Vương Gia Nhạc lão bà đau lòng đến thẳng khóc, Vương mãi mãi an ủi nàng, ngày thường nhà của chúng ta cũng không đánh hài tử, nhưng lúc này đây thật sự nên đánh, đến làm cho bọn họ cảm thấy sợ, hiện tại đau tổng hảo quá về sau xảy ra chuyện cường, ai. Lúc sau, trong tiểu khu tăng mạnh đối địa đạo quản lý, Chính Thiết Huy đề nghị nhanh chóng đào thông, sau đó đem thông đạo đổ lên. Không biết về sau có thể hay không làm chúng ta bồi tiền A. Quản như vậy nhiều làm gì, đại gia hiện tại đều như vậy làm. Nói nữa những cái đó gia cụ đã sớm bị bọt nước hỏng rồi, đã sớm không thể dùng. Vậy đào đi, chờ này đó gia cụ thiêu xong, về sau không biết đến đi nơi nào tìm đầu gỗ. Ta nghe nói có người đi Phúc Sơn bên kia chặt cây, trộm chém đừng làm cho cảnh sát phát hiện. Chính Thiết Huy vội ho khan vài tiếng đánh gãy cái này nguy hiểm đề tài, liền tính muốn trộm chém Phúc Sơn thượng thụ, kia cũng đến tìm cái nhà ở trộm kế hoạch mới đúng, trước công chúng như thế nào có thể nói đâu. Trước đào địa đạo, đây cũng là vì phụ cận bọn nhỏ an toàn. Đào địa đạo Kiều Thanh Thanh ra không tham dự, Kiều Thanh Thanh tìm cái thời tiết tốt một chút nhật tử đi thăm Viên Hiểu Văn. Nàng đã 2 tháng không đi thăm Viên Hiểu Văn, nguyên bản nên gặp mặt nhật tử, nàng mẹ cảm mạo sinh bệnh, sau lại bệnh tình tăng thêm lại đi bệnh viện, xem bệnh, nằm viện, nàng mẹ xuất viện sau nàng lại vội vàng tìm ngụy bác sĩ học tập, cho tới bây giờ nàng mới đằng ra không tới. Không nghĩ tới 2 tháng trước gặp mặt khi còn êm đẹp Viên Hiểu Văn, lúc này lại hình tiêu mảnh rẻ mà nằm ở trên giường, xem một cái Kiều Thanh Thanh liền sinh khí. Nhưng nàng không có lập tức phát tác ra tới, nàng rốt cuộc chỉ là bằng hữu, Hồ Nham Hải mới là Văn Văn trượng phu, huống chi Hồ Nham Hải cũng là đầy mặt hồ cha đôi mắt che kín tơ máu, vừa thấy chính là mệt ra tới. Nàng đây là làm sao vậy? Ta vớt không có phát sốt ta. Nàng quay đầu lại xem Hồ Nham Hải. Như thế nào không đến 2 tháng, Hiểu Văn thân thể liền biến thành như vậy. Ở nhà nàng tu dưỡng khi dưỡng ra tới tinh thần cùng bổ trở về thể trọng, toàn không có. Là không có phát sốt, phía trước nàng. Sau lại cảm mạo phát sốt, nhưng thiêu thực mau lui lại đi xuống, chính là cảm mạo hảo lúc sau nàng tinh thần không tốt, giấc ngủ không tốt, thật vất vả ngủ rồi lại không dễ dàng tỉnh, tỉnh cũng là mê mơ hồ, ăn cơm cũng không có ăn uống. Hồ Nham Hải vẻ mặt trầm trọng. Phu cận bệnh viện cùng xa một chút thị bệnh viện ta đều đi hỏi thăm qua, đều không có dược. Thị bệnh viện. Tiêu Thanh Thanh hỏi hạ ngày, lúc ấy nàng liền ở thị bệnh viện, đáng tiếc thông tin không tiện, bọn họ thế nhưng không có gặp gỡ. Nàng trước Viên Hiểu Văn làm kiểm tra. Nhưng nàng tài học bao lâu? Ở y thì thuật thượng liền ra lông đều không tính là, hưởng có dược vật không dám tùy ý cấp Viên Hiểu Văn dùng. Tiêu Thanh Thanh quyết định, ta nhận thức một cái lao chung y thì thuật thực tốt, ta trước đem nàng tiếp nhận tới, như vậy hôn mê đi xuống không thể được. Nàng mới vừa đứng dậy, liền nghe thấy một tiếng suy yếu kêu gọi, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là Viên Hiểu Văn mở to mắt. Văn Văn ngươi tỉnh. Là ta tới xem ngươi. Tiêu Thanh Thanh có chút chua xót, ngồi xuống nắm lấy tay nàng. Ôn nhu mà trách cứ nàng như thế nào đem thân thể làm thành như vậy. Ở nhà ta thời điểm không phải còn hảo hảo sao, ta xem à, ngươi vẫn là đến cùng ta về nhà đi. Viên Hiểu Văn tiểu tụy mặt ở ánh nến tối tăm trong phòng ngủ càng hiện suy bại, nàng mê mang đôi mắt nhìn qua khi, Tiểu Thanh Thanh tâm không cấm rung động vài cái. Thanh Thanh, nàng tâm mắt rốt cuộc ngắm nhìn ở Kiều Thanh Thanh trên mặt, khỏe miệng có nở nụ cười, ta rất nhớ ngươi à, ta tưởng ta ba ba, tưởng ta mụ mụ. Ta này không phải tới sao. Thúc thúc A-di khẳng định cũng tưởng ngươi, ngươi chạy nhanh hảo lên, về sau đều có thể nhìn thấy. Viên Hiểu Văn khỏe mắt ướt át, lại nhắm hai mắt lại. Ta đây liền đi tiếp ngụy bác sĩ lại đây. Đi tiếp ngụy bác sĩ trên đường, Tiểu Thanh Thanh tâm bất an nhảy lên, Thiệu Thịnh An thấy nàng tâm thần không yên, ôn tồn chấn an nàng. Thịnh An, ta mí mắt luôn là ở nhảy. Sự tình không có như vậy không xong, ngụy bác sĩ sẽ có biện pháp. Phần 34. Ngụy bác sĩ nhi tử không yên tâm lão mẫu thân ra cửa. Liền đi theo cùng nhau tới, trên đường là hắn cùng Thiệu Thịnh An thay phiên bối ngụy bác sĩ. Tiến vào tiểu khu khi, rất xa Tiểu Thanh Thanh nghe thấy bi thương tiếng khóc. Tiếng khóc thừa gió lạnh chui vào nàng lỗ thai, Tiểu Thanh Thanh nhanh hơn tốc độ vọt vào tiểu khu, càng tới gần, kia cổ bất an liền càng thêm dày đặc, nàng thậm chí cảm thấy chính mình tim đập mau đến liền phải nhảy ra lồng ngực. Ở nàng thấy hình bóng quen thuộc khi, nàng cuồng loạn tim đập lại tựa hồ chợt đình chỉ. Đó là khóc thút thít Viên Hiểu Văn cha mẹ chồng, Hồ Nham Hải thân thích, tầm mắt xuống chút nữa. Đó là quỳ trên mặt đất Hồ Nham Hải, hắn cúi đầu, trong lòng ngực ôm chính là Viên Hiểu Văn. Bước chân dừng lại, Tiểu Thanh Thanh vô pháp lại đi tới một bước. Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An đuổi theo, thấy trước mắt cảnh tượng hô hấp cũng đi theo dồn dập lên, hắn lập tức ôm lấy Tiểu Thanh Thanh, che lại nàng đôi mắt. Ta không có việc gì, ta lại xem một cái. Tiểu Thanh Thanh kéo ra hắn tay, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trên mặt đất huyết hồng. Màu đỏ vết máu sũng nước nâu màu vàng mặt băng. Ở trời đông giá rét mùa đông thực mau ngưng kết thành màu đỏ băng tinh, mất đi sở hữu độ ấm, lạnh băng chói mắt. Tiểu Thanh Thanh nước mắt rớt xuống dưới. Viên Hiểu Văn nhảy lầu, từ tiểu khu 23 lâu nhảy xuống, dừng ở lầu 10 mặt băng thượng, Hồ Nham Hải truy xuống dưới khi đã tắt thở, một câu di ngôn cũng không có lưu lại. Sau lại, Tiểu Thanh Thanh ở nàng tập tranh tìm được rồi di thư, xem xong di thư, Hồ Nham Hải rốt cuộc gào giống khóc lớn ra tiếng, hôn mê bất tỉnh. Ta xem. Tiểu Thanh Thanh đem di thư đoạt lấy tới. Thiên thai lúc sau, Viên Hiểu Văn trước sau đã trải qua mang thai thấy huyết, giữ thai, đẻ non, sinh bệnh từ từ thống khổ, cùng Kiều Thanh Thanh suy đoán giống nhau, nàng tinh thần trạng thái đã không tốt lắm. Ở Kiều Thanh Thanh nuôi trong nhà thân thể nhật tử, là Viên Hiểu Văn nhẹ nhàng nhất nhật tử. Bác sĩ nói ta không thể tái sinh, ta nằm ở trên giường bệnh thời điểm nghe được rất rõ ràng. Ta nghĩ nhiều tái sinh một cái ta cùng Nham Hải bảo bảo, nó nhất định sẽ phi thường đáng yêu, chính là nó đã không có, ta cũng không thể tái sinh, ta rất khổ sở. Nhưng cũng vì bảo bảo cao hứng, loại này thời điểm bảo bảo sinh ra quá chịu tội, không đến ăn không đến xuyên, như vậy lãnh, bảo bảo nhất định chịu không nổi. Ta thường xuyên mơ thấy có hải tử kêu ta mụ mụ, trong mộng ta cao hứng cỡ nào a? Ta cảm thấy thân thể ở lọt gió, gió lạnh chui vào tới, ta xuyên lại nhiều đều không có dùng, ta tưởng về nhà, ta tưởng ba ba mụ mụ ông ta, kia nhất định phi thường ấm áp. Thanh Thanh khi nào tới xem ta đâu? Ta tưởng cùng nàng cáo biệt, ta tưởng ba ba, tưởng mụ mụ, tưởng Thanh Thanh. Hỗn độn bút tích mặt sau, chữ viết bắt đầu đoan chính. Ta không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, ta tưởng về nhà. Tiểu Thanh Thanh gắt gao nhéo di thư, nước mắt rào rạt rơi xuống. Ngốc Văn Văn, ngươi không có liên lụy ai, ta muốn ngươi tồn tại. Thiệu Thịnh An cũng hai mắt rưng rưng, hắn gắt gao ôm lấy Tiểu Thanh Thanh bả vai, làm nàng có thể dựa vào chính mình. Hồ Nham Hải ngất xỉu đi lại tỉnh lại, xem hắn một bộ linh hồn cũng đi theo chết đi bộ dáng, Tiểu Thanh Thanh nhịn rồi lại nhịn, vẫn là hỏi ra tới. Ta làm ngươi mang nàng đi xem bác sĩ tâm lý, ngươi thật sự mang theo sao? Hắn giống như nghe không hiểu Kiều Thanh Thanh nói, đôi mắt không hề tiêu điểm. Nàng liền lại hỏi một lần. Thanh Thanh ngươi đừng hỏi Đại Hải, Văn Văn không đi xem cái kia cái gì bác sĩ tâm lý. Hồ Nham Hải mẫu thân sắt nước mắt, Nham Hải cùng nàng để qua, nàng không chịu đi, nhắc tới liền khóc, khóc đến không thở nổi. Sau lại chúng ta xem nàng tinh thần khá tốt, còn vẽ tranh đâu, liền không có lại, không có lại. Ta đây phía trước hỏi thời điểm. Các ngươi đều cùng ta nói nhìn, bác sĩ cũng khai dược, không có việc gì. Tiểu Thanh Thanh nhắm mắt lại, nàng hận Hồ Nham Hải, cũng hận chính mình thế nhưng nhìn không ra Văn Văn giấu giếm. Ngươi tới thời điểm Văn Văn đều thật cao hứng, so ngày thường đều cao hứng, nơi nào giống có bệnh bộ dáng. Ta liền tưởng a, khẳng định là nàng quá nhàm chán, nếu có thể đi ra ngoài chơi một chút thì tốt rồi, không nghĩ tới ngày đó liền đi ra ngoài một chút, hài tử liền không có. Hài tử. Tiểu Thanh Thanh rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, phẫn nộ làm ánh mắt của nàng giống đốt hỏa. Văn Văn lại mang thai. Di thư hải tử thế nhưng không đơn giản chỉ phía trước sinh non rất đứa bé kia, còn chỉ cái thứ hai. Lần trước nàng tới Văn Văn thời điểm, Văn Văn còn không có mang thai, không, có lẽ lúc ấy liền mang thai, chỉ là Văn Văn còn không biết, nói cách khác Văn Văn nhất định sẽ nói cho chính mình tin tức tốt này. Lúc này mới không đến nửa năm công phu, Văn Văn thế nhưng hai lần trải qua sinh non cùng sinh bệnh, trách không được tinh thần suy sụp đến nhanh như vậy. Nàng thân thể không hảo tinh thần trạng thái không tốt, ngươi như thế nào có thể? Làm sao dám làm nàng nhanh như vậy hoài thượng hài tử? Tiểu Thanh Thanh giận không thể ác, tay đều ở run, ngươi nếu làm nàng có hài tử, như thế nào không bảo vệ hảo nàng? Nhìn trước mắt vạn niệm câu hôi nam nhân, Tiểu Thanh Thanh trong lòng sinh ra hận ý. Chương 46 Thanh Thanh, bình tĩnh một chút. Thiệu Thịnh An xem nàng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thập phần lo lắng. Lại xem nàng gắt gao trừng mắt Hồ Nham Hải. Càng sợ nàng khống chế không được cấp Hồ Nham Hải một đao. Là ta sai, đều là ta sai. Tiểu Thanh Thanh chất vấn làm Hồ Nham Hải từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh lại, hắn vẻ mặt chết lặng, Thanh Thanh, ta biết ngươi hận ta, ngươi giết ta đi. Biển rộng. Nham Hải. Ta vì cái gì muốn giết ngươi? Tiểu Thanh Thanh lại bình tĩnh lại, xoay người, khi nào đưa ma. Không có lễ tang, Viên Hiểu Văn bị đơn giản mai táng. Hồ Nham Hải không muốn đem Viên Hiểu Văn gần đây chôn ở trong tiểu khu. Quá lạnh. Đều là băng, ta tưởng đem nàng chôn ở Phúc Sơn trong đất. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An, Hồ Nham Hải cùng hắn hai cái đường huynh đệ, một hàng năm người, Hồ Nham Hải bối thi thể, hoặc trượt băng giày đi trước Phúc Sơn. Tiểu Thanh Thanh không biết lúc ấy Vương Gia Nhạc bọn họ mượn trượt băng giày, đưa Vương Gia ra đi Phúc Sơn hạ táng khi là cái gì tâm tình, nhưng nàng biết lúc này chính mình như là trái tim bị đảo một cái động. Nàng không nghĩ nói chuyện, không muốn làm bất luận cái gì biểu tình, dưới chân máy móc mà hoạt động. Chẳng sợ qua đi một đêm, nàng trước mắt vẫn hiện lên óc vỡ toang chảy đầy đất huyết Viên Hiểu Văn, bi thống không giảm. Nàng thậm chí còn tưởng, đời trước chính mình bùn bà tắt quá giang tự thân khó bảo toàn, chưa từng có đi tìm Viên Hiểu Văn. sau lại cùng Văn Văn mất đi liên hệ, có phải hay không lúc ấy Văn Văn cùng đời này giống nhau, đồng dạng đã trải qua những cái đó thống khổ, ở phong bế rét lạnh hoàn cảnh chung một ngày so một ngày tuyệt vọng, cuối cùng lựa chọn giải thoát. Trước mắt thông khí kính bịt kín sương mù, Tiểu Thanh Thanh tháo xuống thông khí kính, làm gió lạnh thổi tan trong mắt ướt át. Giữa trưa đến Phúc Sơn, Phúc Sơn bởi vì địa thế ưu thế bị tuyển vì chỗ tránh nạn chi nhất, từ xa nhìn lại đều là màu xám nóc nhà cùng vách tường, tân kiến chỗ tránh nạn cùng Kim Nguyên Tiểu Học chỗ tránh nạn tài chất giống nhau như lúc. Mặt thế trước, Phúc Sơn chính là nghĩa địa công cộng sở tại, ngày thường chỉ có tế bái người cùng nghĩa địa công cộng quản lý viên sẽ qua tới. Nhưng thủy thai cùng băng thai nối góp tới, chỉ cần có một cái cao điểm có thể đặt chân liền rất hảo, cùng người chết vì lần cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Lên núi khi, Tiểu Thanh Thanh bọn họ đến tiếp thu kiểm tra, bên này có quân đội đóng giữ gìn trật tự. Đăng ký sau, có nhân viên công tác vì bọn họ dẫn đường, tốt vị trí đều không có, dư lại đều là chút hẻo lánh, các ngươi tuyển một cái đi. Cuối cùng Hồ Nham Hải tuyển một cái mặt triều viên hiểu văn quê quán vị trí. Thi thể bị hỏa hoa, biến thành một vò nho nhỏ cho cốt. Thổ địa bị đóng băng, là Hồ Nham Hải một người đào khai, hắn không cho những người khác nhúng tay. Cho cốt đàn mai phục, Hồ Nham Hải hồn giống như cũng đi theo bị chôn ở trong đất. Ta đích xác hận ngươi, chính là Văn Văn ái ngươi, nàng không nghĩ liên lụy ngươi, ngươi phải hảo hảo sống, đừng làm cho nàng đã chết đều không an bình. Hồ Nham Hải không nói gì, vẫn ngồi quỳ ở nơi đó. Tiểu Thanh Thanh lại không chờ mong hắn đáp lại, nói xong câu đó liền đi rồi. Hồi trình khi Tiểu Thanh Thanh như cũ trầm mặc. Về đến nhà khi sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, Tiểu Tụng Chi bọn họ ở nhà lo lắng chờ đợi, thấy bọn họ trở về mới tùng một hơi. Ta liền đoán ngươi khẳng định là ở Văn Văn gia nhiều trụ một ngày, các ngươi luôn luôn cảm tình hảo. Làm sao vậy? Tiểu Tụng Chi nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện sao? Văn Văn không có. Thiệu Thịnh ngăn nói. Tiểu Tụng Chi vẻ mặt khiếp sợ, như thế nào sẽ? Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Tự sát. Mẹ, làm ta nghỉ ngơi một chút, cơm chiều ta không ăn. Tiểu Thanh Thanh vào nhà thay quần áo, chui vào trong chăn. Chính là một nhắm mắt lại liền nhớ tới viên hiểu văn dưng dưng đôi mắt. Nguyên lai lúc ấy, Văn Văn liền ở cùng nàng cáo biệt. Người thực kiên cường, cũng thực yếu ớt. Mạng người có thể giống cỏ dại giống nhau ngoan cường, cũng có thể giống sương mai giống nhau mất đi. Phòng môn bị mở ra, nàng nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm, quá trong chốc lát Thiệu Thịnh An cũng lên giường. Nàng xoay người, hoa tiến Thiệu Thịnh An trong ngực. Đói bụng sao? Nàng lắc đầu, hỏi hắn ăn không có. Ngươi không ăn, ta cũng không muốn ăn. Tiểu Thanh Thanh nhíu mày, muốn bỏ dậy, bị Thiệu Thịnh An ôm lấy. Đừng núp ních, ta biết ngươi tâm tình không tốt, chúng ta ôm một cái, chờ ngươi tâm tình hảo chúng ta cùng đi ăn cơm chiều được không? Ta không có việc gì, ta cho ngươi lấy đồ vật ăn. Ta muốn ăn mì thịt bò, cay rát cái loại này. Thiệu Thịnh An bỏ dậy đem bàn nhỏ dọn đi lên, điểm thượng ngọn nến. Tiểu Thanh Thanh từ trong không gian lấy ra hai chén cay rát mì thịt bò, nóng hôi hổi mì thịt bò một lấy ra tới, toàn bộ phương diện liền tràn ngập này cay độc hương ma bá đạo khí vị. Ta còn muốn ăn trưng sủi cảo, rau hẹ nhân, muốn ăn bánh bao nhỏ, có sao? Thiệu Thịnh An gọi món ăn. Có. Tiểu Thanh Thanh không ngừng cầm trưng sủi cảo cùng bánh bao nhỏ, lại cầm đĩa tạc hoành thánh. Trên giường chi đem bàn nhỏ, hai vợ chồng đầu chống đầu, ăn khởi này đốn đến trễ cơm chiều. Bắt đầu khi... Tiểu Thanh Thanh đích xác không có ăn uống, nhưng ăn mì sợi, kia cổ cay rát hương vị thực mau đem ăn uống mở ra, nàng cảm nhận được dạ dày ở hướng nàng phát ra đói khát tín hiệu, thúc giục nàng chạy nhanh ăn cơm. Thiệu Thịnh An gấp cái bánh bao nhỏ uy nàng, ăn ngon đi. Ta nhớ rõ trước kia đọc sách thời điểm, ngươi liền cùng ta nói nhà ngươi phụ cận nhà này bánh bao nhỏ đặc biệt ăn ngon, ta nghe xong chảy dòng nước miếng, sau lại ngươi liền cho ta đóng gói một phần, cho tới hôm nay ta đều nhớ rõ cái kia hương vị. Vẫn là cái kia hương vị. Văn Văn cũng thích ăn nhà này bánh bao nhỏ. Thịnh An, ngươi không cần quá lo lắng ta, Văn Văn đi rồi ta rất khổ sở, chính là ta nói cho chính mình, ít nhất đời này ta có thể lại cùng nàng gặp mặt. Tiểu Thanh Thanh hít sâu một hơi, áp xuống trong cổ họng nghẹn ngào, nàng chiều Thiệu Thịnh An lộ ra một cái thương cảm lại thoải mái tươi cười. Phía trước ta luôn là lo được lo mất, hiện tại ta đã suy nghĩ cẩn thận. Thịnh An, lại tới một lần không đại biểu hết thảy đều có thể tùy chính mình tâm ý, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt ly biệt. Ly biệt cũng không đáng sợ, ít nhất đời này ta cùng Văn Văn gặp lại, đó là cách biệt 10 năm gặp nhau, mỗi một khắc đều đáng giá quý trọng dư vị, này liền vậy là đủ rồi, đây đều là trời cao tặng. Nhìn Tiểu Thanh Thanh đỏ bừng đôi mắt, Thiệu Thịnh An chua xót xác. Hắn biết Thanh Thanh tâm tư thực trọng, kia không phải chính mình dăm ba câu là có thể khai đạo. Kia cô độc sinh hoạt 10 năm, không có thân nhân bằng hữu làm bạn 10 năm, nhất định cấp Thanh Thanh để lại thực trọng chấn thương tâm lý. Hắn có thể làm chính là dốc hết sức lực mà làm Thanh Thanh cảm nhận được chính mình tồn tại, hắn sẽ bồi nàng, sẽ không rời đi nàng. Hảo, chúng ta cùng nhau quý trọng hiện tại mỗi một ngày mỗi một giây, không lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Rời đi hồ Nham Hải thân thích ra khi, Tiểu Thanh Thanh cầm một ít viên hiểu văn di vật làm kỷ niệm. Nàng một kiện quần áo, một cái vòng cổ. Tiểu Thanh Thanh cầm quần áo cùng vòng cổ lấy một cái hộp trang hảo, hộp còn bỏ vào nàng cùng viên hiểu văn trước kia chụp ảnh chung, học sinh thời kỳ viên hiểu văn cho nàng viết tin, đưa quà sinh nhật. Hộp bị Tiểu Thanh Thanh bỏ vào trong không gian, quý trọng bảo tồn. Ở kia lúc sau, Tiểu Thanh Thanh đã làm rất dài một đoạn thời gian ác mộng, trong mộng là viên hiểu văn huyết hồng thi thể, cùng với nhiễm máu tươi hàn băng. Cảnh trong mơ là rét lạnh, tuyệt vọng, nhưng cũng may bên người nàng người là ấm áp, sinh động. Tiểu Thanh Thanh từ địa ngục ở cảnh trong mơ bừng tỉnh, tổng có thể ở bên người nắm lấy phản hồi nhân gian tay. Thời gian tiếp tục về phía trước, chưa bao giờ sẽ vì bất luận kẻ nào dừng lại. Mùa hè tới rồi, lại một năm nữa mùa đông tới rồi, thế giới vẫn bao phủ ở một mảnh băng hàn bên trong. Nay một năm mùa đông, bên ngoài thấp nhất nhiệt độ không khí đi tới âm 80 nhiều độ C, nhiệt độ không khí quá thấp. Tiểu Thanh Thanh lúc ấy thỉnh sư phó trang bị mà ấm khi, yêu cầu tối ưu chất nhất chịu rét nhãn hiệu, cái loại này nóng lên cắp điện bản địa còn không có, là Tiểu Thanh Thanh hứa hẹn ra gấp 3 giá, chuyên môn kịch liệt từ phía Bắc vận tới, nói là ở âm 60 độ thời tiết đều có thể khởi động. Trừ bỏ quý cùng phí điện, không có khác khuyết điểm. Sử dụng điện mà ấm mấy ngày nay, đích xác thập phần phí điện phí châm du, nhưng chỉ cần ban đêm có thể ngủ một cái hảo giác, hết thể tiêu hao đều là đăng giá. Âm 80 độ C ngày đó, điện mà ấm khai không đứng dậy. Tiểu Thanh Thanh trong nhà đành phải dùng truyền thống lò than tới sưởi ấm, mỗi ngày ban đêm ngủ trước, nàng đều phải kiểm tra hảo trong nhà thông gió tình huống, sợ toàn ra cá con mò nổ xịt trúng độc. Nhà nàng sinh tồn điều kiện đã tinh tốt, nhưng như thế trời đông giá rét xuống dưới, bọn họ một nhà sáu khẩu vẫn dài quá nứt ra, đau đến Thiệu Thịnh Phi ngao ngao khóc. Cùng tử vong so sánh với, nứt ra cũng đã là bé nhỏ không đáng kể sinh tồn đại giới. Càng nhiều người ở trong đêm đen hôn mê, giã ngoại lâm thời mổ cố lấy từng tòa nấm mổ. Có chút nhân gia đại môn đột nhiên có một ngày liền không hề mở ra, hàng xóm đi vật tư thuyền báo nguy, các cảnh sát cậy ra môn, từ bên trong dọn ra bị đông lạnh thành cục đá thi thể. Vương gia Nhạc nữ nhi, Vương gia Hân nữ nhi, còn có Vương gia Nhạc Đường muội nhi tử, ba cái hài tử cũng chưa có thể ai qua cái này trời đông giá rét, bệnh tình lặp lại, cuối cùng chết bệnh. Tử vong, trở thành này đoạn thời đại nhất thường thấy bi kịch. Kinh tế đại sụp đổ, không đếm được công ty nhà xưởng đóng cửa phá sản, vô số người thất nghiệp. Xã hội không ổn định, nhân tố không ngừng tiêu thăng, vật tư thuyền trị an đội không biết ngày đêm mà tuần tra, nỗ lực duy trì trật tự, loạn thế dùng trọng điển, thời buổi này không có giam cầm, có chỉ có lao động hoặc là tử hình. Cách vách lâu một người bị trộm tới đào băng, nói là cưỡng gian một cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, ai? Tạo nghiệt Nga. Tiểu Tụng Chi đi đổ rác trở về, nói tin tức này. Người xấu xa như vậy cũng chỉ bị trộm tới đào băng sao? Thiệu Mẫu thực vì tiểu cô nương cảm thấy phẫn nộ, nên đem hắn thiến. Đào băng cũng không chịu nổi, nghe nói có người liên tục đào hơn 10 ngày băng, ngón chân đều đông lạnh rớt, vì mạng sống từ đầu gối phía dưới toàn tiệt rớt. Người phế đi, cùng thiến cũng không sai biệt lắm, không có biện pháp đi ra ngoài thai hòa người. Phần 35. Thanh Thanh bọn họ còn không có trở về. Tiêu Tụng Chi nghe phòng động tĩnh. Không có đâu, bất quá cũng nhanh, trong chốc lát đuổi chúng ta đi lãnh, bà thông ra ngươi đi trước thay quần áo, nhớ rõ mang hảo khăn quàng cổ che lại lỗ thai. Ngày đó ở bên ngoài nhìn thấy một cái không có lỗ thai người nhưng đem ta dọa nhảy dựng, này đáng chết thiên thật sự quá dọa người. Tiểu Tụng Chi gật đầu, ta đây liền đi. Vật tư thuyền chỗ, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi đã lãnh hảo vật tư, sở dĩ còn không có về nhà, là bởi vì nàng gặp được một cái người quen. Thiệu Thịnh An phía trước công tác công ty là làm phần mềm khai phá, ngao một năm sau tuyên bố phá sản đóng cửa. Tiểu Thanh Thanh công tác buôn bán bên ngoài y dược công ty cũng gặp bị thương nặng. Hiện tại chính là ở Ngao Nhật Tử. Hôm nay gặp được người quen, kỳ thật là Kiều Thanh Thanh ban đầu công ty lao đồng sự, hồi lâu không thấy, lao đồng sự trong lòng còn có rất nhiều phun tào nói, lôi kéo Kiều Thanh Thanh nói cái không ngừng. Ta đã sớm từ trước, cho ta chủ quản vị trí ta cũng không làm, thời buổi này 996 là đánh của mệnh, ta tích mệnh đâu. Trước mấy tháng liền khai không ra tiền lương, phía trên tuy rằng nói không cho phép thương gia không thu tiền, chính là tiền chính là hoa không ra đi. Ngươi lấy tiền đi mua đồ vật, nhân gia càng không bán cho ngươi, ngươi cũng không biện pháp. Một tháng 3 vạn mau tiền lương à, lại liền ta chính mình đều dưỡng không sống, ta xem à, phía trên khẳng định cũng biết loại tình huống này, biết chúng ta bình thường dân chúng dựa tiền lương sống không được, cho nên mới vẫn luôn ở phát cứu tế lương. Tiền lương. Sau lại lão bản nói lấy công ty dược để, ta muốn như vậy nhiều thực phẩm chức năng làm cái gì, bảo vệ sức khỏe dược vật có thể ăn no vẫn là có thể xuyên ấm, ta lấy ra đi đổi khác vật tư đều khó. Thời buổi này không có người nguyện ý muốn, ta xem công ty chính là muốn bức lui chúng ta tiêu thụ cương, dù sao thời buổi này không cần thét to, mọi người đều cấp mua, ta nghe nói nhà xưởng bên kia phúc lợi hảo đến muốn chết, ta đều tưởng chuyển cương đi qua, đáng tiếc không có thể thành. Lão đồng sự phun tảo công ty khôn khéo chết moi, nếu là lấy thực dụng dược vật làm tiền lương, ta còn miễn cưỡng vui làm, hiện tại tìm một hộp thuốc hạ sốt đều khó. Công ty đây là ở kiếm quốc nạn tài A, bó lớn dược còn hướng nước ngoài xuất khẩu, quả thực bệnh tâm thần nàng tiến đến Kiều Thanh Thanh bên thai nhỏ giọng nói, nghe nói là dùng hoàng kim châu báo tính tiền, ta nghe nói chúng ta công ty lão tổng ra kiến một cái ngầm két sát, mấy trăm lập phương. Tất cả đều chất đầy hoàng kim. Kiều Thanh Thanh nghe xong cười không ngừng, không có khoa trương như vậy chứ. Lão đồng sự ha hả cười, khẳng định có điểm khoa trương, bắt quái sao, đều là càng nói càng khoa trương, bất quá mấy trăm lập phương két sát không có. Mấy chục lập phương khẳng định có, hiện tại làm dược ngành sản xuất đều là lợi nhuận kết xù. Sau lại tái ngộ thấy vị này lao đồng sự khi, nàng nói, nghe nói công ty bị kê biên tài sản. Lao tổng bị bắt. Lâu như vậy mới bị trảo, lao tổng hậu trường cũng là thật ngạnh. Tiêu Thanh Thanh rất ít chú ý bên ngoài sự tình, mỗi ngày chỉ chuyên chú với nhà mình, cùng lao đồng sự gặp lại nghe xong chút bắt quái tin tức, cũng coi như là phong phú sinh hoạt hàng ngày. Đáng tiếc chính là lao đồng sự không có tại đây một mảnh đại thật lâu. Một tháng sau, nàng nói bọn họ một nhà phải đi. Vốn dĩ đến nơi đây tới cũng là tạm thời, nhà ta không tìm được càng tốt địa phương, cho nên chúng ta lại muốn dọn đi rồi. Thanh Thanh, về sau có cơ hội tái kiến đi. Tiểu Thanh Thanh tặng nàng một lọ mặt xương làm sắp chia tay lễ vật, lão đồng sự thực kinh hỉ, ôm nàng một chút, hảo hảo bảo trọng. Tiễn đi vị này giao tình giống nhau lão đồng sự, Tiểu Thanh Thanh khó được có chút thương cảm. Thiên thai mặt thế bên trong, mỗi một cái nhận thức người đều là thấy một lần thiếu một lần. Không biết khi nào liền sẽ phân biệt. Đạo lý nàng đều minh bạch, nhưng Tiểu Thanh Thanh chưa từng nghĩ tới cùng Ngụy bác sĩ phân biệt cũng tới như vậy đột nhiên. Lấy vật tư ngày hôm sau là thứ bảy, Tiểu Thanh Thanh như cũ đi trước Ngụy bác sĩ ra học tập. Một năm thời gian ở chung xuống dưới, hai người lấy được tương đối thâm hậu tình nghĩa, Ngụy bác sĩ cháu gái ở Tiểu Thanh Thanh mang đến gạo và mì, sữa bột đầu uy hạ, tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu đi chút, nhưng tốt xấu khỏe mạnh trưởng thành. Hôm nay quá lạnh, ngươi ngày mai đừng tới đón ta, ta chính mình trở về. Cũng không phải như vậy lãnh, loại này đồ ấm ta đã thói quen. Lên lầu đi, ta đem ngươi đồ ăn phóng hảo liền đi. Thiệu Thịnh An bối nửa túi mễ, một túi mì sợi, còn có chân giò hun khói, đồ ăn làm cùng trứng gà bao nhiêu, này đó đã là Kiều Thanh Thanh hai ngày này đồ ăn cũng là nàng học phí. Lên lầu, Thiệu Thịnh An đi gõ cửa, mở cửa vẫn cứ là Ngụy bác sĩ con dâu. Con dâu sinh sản khi xuất huyết nhiều, người cứu giúp đã trở lại nhưng thân thể rất kém cỏi. Trong nhà đại nhân đều đi ra ngoài tìm việc làm kiếm lấy vật tư dưỡng ra, ngày thường Ngụy bác sĩ nghỉ phép, chỉ có con dâu mang theo nữ nhi ở nhà làm bạn nàng. Cửa vừa mở ra, Tiểu Thanh Thanh trước thấy chính là Ngụy bác sĩ con dâu tiểu tụy trắng bệch mặt, theo sau liền nghe thấy trong phòng ồn ào thanh âm, trong phòng nặng nề trong không khí kẹp mùi máu tươi. Nàng tâm lập tức trầm xuống dưới. Chương 47. Trần tỷ, phát sinh sự tình gì? Trần tỷ miễn cưỡng xả một xả khoe miệng, Thanh Thanh cùng Thịnh An tới a, vào đi. Ta mẹ ở trong phòng đâu, nàng vừa rồi còn nhắc tới ngươi, nói ngươi hôm nay nhất định sẽ đến. Nói chảy xuống nước mắt. Này một ít đều tỏ rõ bất tưởng, Tiểu Thanh Thanh tâm nhắc lên. Vào nhà đi vào Ngụy bác sĩ phòng, Tiểu Thanh Thanh phát hiện Ngụy bác sĩ nhi nữ tôn bối còn có sống nhờ thân thích nhóm đều ở trong phòng. Nàng đẩy cửa đi vào, mọi người đều quay đầu lại xem nàng. Thanh Thanh tới a, mẹ, Thanh Thanh tới. Trên giường Ngụy bác sĩ trên đầu bao băng gạc, mặt như giấy vàng, nhi tử kêu nàng. Nàng lông mi rung động con mắt một chốc lại không mở ra được. Ngày hôm qua mới ra viện, chủ nhiệm nói liền hai ngày này công phu. Trần tỷ gạt lệ giải thích. Tại sao lại như vậy, lão sư? Tiểu Thanh Thanh từ đám người nhường ra thông đạo nghiêng người đi đến mép giường, đem tay xoa nhiệt vói vào chăn đi sờ Ngụy bác sĩ tay. Nàng khổ học một năm, dùng tới đời trước nỗ lực mà thế cầu sinh sức mạnh, lăng là tại đây một năm có chút sở thành. Mạch tượng vào tay, nàng tâm liền hoàn toàn trầm đi xuống. Tuần trước ta đi thời điểm còn hảo hảo. Như thế nào như vậy đột nhiên, là ai thương tổn lão sư? Ngụy bác sĩ nhi tử thở dài, là y lìa nháo, một cái người bệnh người nhà lấy như vậy thô băng truy muôn thư ú khoa một cái bác sĩ, ta mẹ lúc ấy vừa lúc ở ú khoa nơi đó cung cấp châm cứu kỹ thuật chi viện, dưới tình thế cấp bách chắn một chút, băng truy chui vào ta mẹ nó cái hốt hắn nói không được nữa, thanh âm nghẹn ngào. Ngụy bác sĩ nữ nhi không tiếng động rơi lệ, ta cùng nàng nói, lớn như vậy tuổi tác đừng làm, nàng không nghe, nói chính mình còn có thể lại làm mấy năm. Về hưu mời trở lại đến thị bệnh viện đi, đem chính mình mệt mỏi đến chết khiếp, thủy thai băng thai, ta nói đừng làm, nàng cũng không nghe, nói muốn nhiều kiếm điểm tiền lương, như vậy lãnh thiên, mỗi ngày 6 giờ rời giường, âm mấy chục độ A, liền phải chính mình đi đến bệnh viện. Mẹ, mẹ ơi, không đáng, ngươi không nên đi bệnh viện. Tôn bối nhóm đi theo cùng nhau khóc, Tiểu Thanh Thanh tâm đều nắm thành một đoàn. Thủ hạ ngón tay giật giật, nàng vội ngẩng đầu, thấy ngụy bác sĩ run rẩy mí mắt mở to mắt. Thanh Thanh tới, lạnh, lạnh không, thuận lợi sao? Tiểu Thanh Thanh hít sâu một hơi bài trừ tươi cười, lão sư ta tới, không lạnh, ta ăn mặc rất dày, ta lão công cũng cùng nhau tới, trên đường thực thuận lợi, không có gặp được đánh cướp. Ta để lại đồ vật cho ngươi, ngươi hảo hảo học, hảo hảo học. Ngụy bác sĩ rời đi tầm mắt, nhìn về phía chính mình con cháu nhóm. Thấy nàng muốn cuối cùng cùng nhi nữ cáo biệt, Tiểu Thanh Thanh đứng lên lui ra ngoài. Nàng cùng Thiệu Thịnh An đứng ở ngoài cửa, nàng nghe không thấy ngụy bác sĩ thanh âm, chỉ có thể nghe thấy những người khác khóc nức nở thanh. Không biết qua đi bao lâu, phòng trong bùng nổ một trận bi thống tiếng khóc. Ngụy lao sư đi rồi. Tiểu Thanh Thanh nhìn Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An nắm lấy tay nàng. 4 ngày thời gian, một cái càng già càng dẻo dai, ở thiên thai gian khổ hoàn cảnh chung vẫn thủ vững cương vị lao bác sĩ, cứ như vậy sinh cơ trôi đi, hoàn toàn rời đi thế giới này. Tiểu Thanh Thanh không hề chuẩn bị, trong lòng không mê mang. Lễ tang rất đơn giản, phu cận chịu quá ngụy bác sĩ ân huệ người tự phát lại đây phung viếng, bệnh viện bên kia cũng phái đại biểu đưa tới an ủi. Ngụy bác sĩ nhi tử nói, ta mẹ dạy rất nhiều học sinh, chính là hiện tại cũng chỉ có ngươi này một học sinh nhóm đưa nàng. Thông chi không đến sao? Thiệu Thịnh An hỏi. Không có đi thông chi, ta mẹ nói hiện tại giao thông không tiện, không cần tốn thời gian cố sức, chờ về sau. Ngày nào đó bọn họ cái nào lại đây thăm ta mẹ nó thời điểm, đến lúc đó nên biết đến là có thể đã biết. Ngày hôm sau, ngụy bác sĩ người nhà liền ứng ngụy bác sĩ ý nguyện, đem nàng thi thể đưa đến Phúc Sơn. Đây là Kiều Thanh Thanh trọng sinh sau lần thứ 2 tới Phúc Sơn, thượng một lần tới, nàng tiễn đi hảo khuê mật viên Hiểu Văn, lúc này đây nàng còn lại là tới đưa tiện ân sư ngụy bác sĩ. Tuy rằng bọn họ kết bạn là nguyên với giao dịch, nhưng này một năm tới ở chung trong quá trình, ngụy bác sĩ dốc túi tương thụ, là thật sự đem Kiều Thanh Thanh coi như học sinh tới dạy dỗ. Sau lại Kiều Thanh Thanh bắt đầu kêu nàng lao sư, hiện tại đưa nàng đi, Kiều Thanh Thanh trong lòng thập phần khổ sở. Một năm không có tới, Phúc Sơn mồ càng dày đặc, chân núi hỏa táng tràng ống khói mạo khói đặc, viên Hiểu Văn từ nơi đó ra tới sau chỉ còn lại có một vò tử, ngụy bác sĩ cũng giống nhau. Nàng đi xem viên Hiểu Văn. Trước mộ có một cái bị băng xương bao trùm hộp, nàng nhận ra tới đó là nhẫn hộp, hẳn là Hồ Nham Hải đưa tới. Văn Văn, ngươi đi rồi một năm, nếu thuận lợi nói, hiện tại ngươi ứng có được tân nhân sinh, có lẽ đều quá một tuổi sinh nhật. Tiểu Thanh Thanh nhìn mộ bia thượng đơn giản viên Hiểu Văn ba chữ, liền một chương ảnh chụp đều không có, trong lòng đột đau. Nàng bài trừ tươi cười, lấy ra một cái khăn quàng cổ, quấn quanh ở mộ bia thượng. Đây là ta dệt, ta mẹ dạy ta dệt pháp, ta câu ngươi thích hoa hồng dạng Tiểu Thanh Thanh nghẹn ngào, ta hy vọng ngươi đầu thai ở một thế giới khác, thế giới kia là ấm áp bình an. Xem qua viên Hiểu Văn sau, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An trở lại ngụy ra người bên kia, mộ địa đã đào hảo, nàng nhìn ngụy bác sĩ người nhà đem cho cốt đàn đã hạ táng. Hạ táng sau, Tiểu Thanh Thanh theo chân bọn họ cùng nhau về nhà, bắt được một cái đặc biệt trọng thùng suốt. Đây là ta mẹ nói rõ để lại cho ngươi, ngươi lấy về tới hảo hảo học đi. Trong dương toàn bộ đều là thư tịch cùng nổ tẹp úc, còn có một bộ ngân châm. Tiểu Thanh Thanh cảm tạ, ôm lấy cái dương kia. Nàng hỏi, người kia thế nào? Ngụy bác sĩ nhi tử sửng sốt một chút, thấy nàng trong mắt lạnh lẽo phản ứng lại đây, hắn lại thở dài một hơi, ngữ khí phức tạp, không biết là hận vẫn là đồng tình, cũng hoặc tất cả đều có. Đã chết. Chắc ta mẹ lúc sau, hắn lấy kia căn băng chùy đem chính mình trái tim thọc xuyên, đương trường qua đời. Hắn lao bà cũng đã chết, chết ở trên giường bệnh. Ôm cái dương kia về đến nhà, Tiểu Thanh Thanh tĩnh tọa một đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền lên đọc sách. Ngươi muốn lại tìm một cái bác sĩ học bổ túc sao? Vài ngày sau, Tiêu Tụng Chi mới thử thăm dò hỏi. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, ta có thể chính mình học. Ngụy lao sư đã giúp nàng đem cơ sở đánh lao. Hảo, kia cũng hảo. Nhìn mẫu thân đi ra cửa phòng bóng dáng, Tiểu Thanh Thanh ở trong lòng tưởng, nàng cũng không nghĩ lại cùng càng nhiều người thành lập thân mật tình cảm liên hệ. Mặt thế người trong mệnh như kiến càng, hai nạn không biết khi nào liền sẽ buông xuống, chẳng sợ chính mình tâm đã cũng đủ kiên cường, mỗi một lần biệt ly vẫn làm người thống khổ bất kham. Ở kia lúc sau, mỗi tháng Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đều sẽ đi ngụy bác sĩ ra tặng một lần vật tư, Trần Tỷ làm nàng đừng lại tặng, người trong nhà đều có việc, ta cũng đến thị bệnh viện làm hậu cần, trong nhà không thiếu vật tư. Ngươi cũng thay chính mình tính toán, thời buổi này nhiều tích cóp vật tư mới là quan trọng. Không quan hệ, ta khẳng định lưu đủ nhà mình mới hướng ngươi nơi này đưa, ngươi liền an tâm nhận lấy đi, đây là cấp ăn muội, lao sư sinh thời đau nhất nàng. Trần Tỷ đành phải cảm tạ, ôm nữ nhi lại đây, tiêu gì, ít nhiều gì mang đến gạo và mì sữa bột ngươi mới có thể lớn lên a. Nhỏ gầy an muội thẹn thùng mà hô thanh gì, sau đó vùi đầu tiến Trần Tỷ trong ngực. đại hạ nhiệt độ đã một năm, đời trước cực hàn thời tiết rằng co hai năm, Tiểu Thanh Thanh không biết đời này có thể hay không phát sinh thay đổi, thủy thai thời gian biến hóa làm nàng minh bạch, trên thế giới không có nhất thành bất biến sự vật, nàng đến tùy thời chuẩn bị sẵn sàng mới có thể ứng phó khả năng đột nhiên phát sinh nguy cơ. Thiệu Thịnh An nhất minh bạch nàng tâm tư, phía trước liền tức giận phấn đấu đem năng lượng mặt trời máy phát điện nghiên cứu cái thấu triệt, đem này thuận lợi dỡ xuống, hiện tại thiết bị hảo hảo mà ở trong không gian phong đâu. Ở kia lúc sau, hắn khác sâu nhận thức đến nắm giữ một môn thực dụng kỹ năng ở mặt thế tầm quan trọng, trừ bỏ rèn luyện, ngày thường luôn là tiếp tục nghiên tu học tập đào tạo sâu, học được lý luận lại tới thực tiễn, liền sử dụng bản thuyết minh cùng với Kiều Thanh Thanh cung cấp điện tử thư cơ sở dữ liệu. Đã đối trong nhà mạch điện đồ điện máy phát điện mà ấm hệ thống từ từ tiến hành quá thâm nhập nghiên cứu. Đối này Kiều Thanh Thanh tự nhiên mạnh mẽ duy trì, ôn nhu cổ vũ, vậy giao cho ngươi, năng lượng mặt trời máy phát điện ngươi đều có thể hủy đi, khắc càng khó không đến ngươi, ngươi thuận đường học học như thế nào tu điều hòa, tuy rằng ta tồn không ít điều hòa ở trong không gian, đều là phẩm chất tốt mại cực nóng điều hòa, nhưng vẫn là lo lắng về sau nhiệt độ không khí quá cao, điều hòa thời gian dài vận chuyển hư đến quá nhanh. Về sau sẽ không có điều hòa có thể sử dụng. Giao cho ta đi. Thiệu Thịnh An cực có tin tưởng. Hai vợ chồng ở từng người am hiểu lĩnh vực nỗ lực, vì tương lai sinh tồn khiêu chiến làm chuẩn bị. Có một ngày, Thiệu Phụ thấy Thiệu Thịnh An ở nghiên đọc mạch điện thư tịch, thuận miệng đề ra một câu, ta nghe nói thư viện bên kia trước hai ngày cháy, nghe nói kia hỏa đại vô cùng, đem hai tầng lâu đều thiêu, ta xem qua mấy ngày nơi đó khẳng định muốn trùng kiến phải một lần nữa làm mạch điện sao. Bên kia nghe nói đều là làm điện mà ấm, không điện nói đại gia không được chịu đông lạnh à, Thịnh An đến lúc đó có thể đi nơi đó làm công hoa. Thiệu Thịnh An nghe xong liền cười, ta đây lưu ý một chút. Thiệu Mẫu biên va áo biên nói, chính phủ làm chỗ tránh nạn hiện tại đều có máy sưởi, thật không sai à, ta dưới lầu 701 vương gì cả nói, cách vách 702 muốn đưa điền đại gia bọn họ đi chỗ tránh nạn, nói nơi đó ấm áp đâu, ban đêm có thể ngủ ngon, đáng tiếc không có danh ngạch, vào không được à. Cũng không phải là phía trước địa thế thấp nhà ở bị im, hảo những người này không có biện pháp chỉ phải rời đi ra đi chỗ tránh nạn, lúc ấy đều nói thảm, so ra kém chúng ta còn có thể đại ở chính mình ra người thoải mái, kết quả hiện tại đâu, chỗ tránh nạn thông thượng máy sưởi, nghe nói những cái đó rời đi chỗ tránh nạn người muốn lại trở về đều không thể quay về, muốn một lần nữa rút tham đoạt danh ngạch đâu. Tiêu Tụng Chi tiếp theo đề tài nói chuyện thiếm, muốn ta nói à, trên đời này sự tình đều là cái dạng này, không có toàn làm một người chiếm chỗ tốt đạo lý. Lúc ấy bao nhiêu người ghét bỏ chỗ tránh nạn điều kiện không hảo hoàn cảnh kém A, hiện tại trong lòng đều nhạc nở hoa lạc. Mấy ngày hôm trước dưới lầu Tống gia không phải đã trở lại sao? Cùng áo gấm về làng dường như. Thiệu Phụ cảm thán. Đó là tiểu nhân đắc chí, lấm la lấm lét. Thiệu Mâu nhớ tới phía trước bị hàng xóm nhóm đổ môn muốn chia sẻ trong nhà mà ấm sự tình, đối đầu sỏ gây tội chi nhất Tống Kiện Dân vẫn ghi hận trong lòng. Thiệu Phụ kinh ngạc cảm thán, ngươi còn sẽ nói bốn chữ thành ngữ lạc. Có cái gì khó? Thanh Thanh cấp Phi Phi phóng phim hoạt hình cái gì đều giáo, ta vừa học liền biết. Tiểu Thanh Thanh nghe xong cười không ngừng, xem ra Thịnh An thông minh kính là từ mẹ nơi này gì truyền tới. Thiệu Mẫu tự hào mà nói, khẳng định là cái dạng này, ta nhà mẹ đẻ tổ tiên ra quá tiến sĩ, quê quán từ đường ra phả thượng viết, đền thờ đều còn ở đâu. Thiệu Phụ vui tươi hớn hở, tùy ngươi, đều tùy ngươi. Hai ngày sau, Tống Kiện Dân lại lần nữa hồi tiểu khu, nói có thể mang hai người tiến chỗ tránh nạn. Ta tháng trước mới vừa bị chuyển rời đến sân vận động chỗ tránh nạn, sân vận động hoàn cảnh càng tốt. Đều là hàng xóm, xem ở ngày xưa tình cảm thượng, ta liền ăn một chút, mỗi tháng cho ta 10 cân đồ ăn, cái gì đồ ăn đều được, ta liền dẫn người đi vào. Đương nhiên là một người lạ. Hai người muốn 20 cân. Danh ngạch tới trước thì được ha, không nói dối, không nói dối. Tống Kiện Dân là ở hàng hiên nói, Tiểu Thanh Thanh ở cửa quét rác thời điểm nghe thấy được. Nàng không có phản ứng, chuyện này đời trước không có phát sinh. Nàng cũng không có hứng thú. Sau lại nàng nghe Vương Mãi Mãi nói, Trần Bình Cương đem Điền Lao gia tử cùng Điền Lao Thái đều đưa vào sân vận động, Vương Mãi Mãi cảm khái, Lao Điền bọn họ vận khí không tồi, nhận cái này con nuôi khác không nói, đối bọn họ là thiệt tình. Tiêu Tụng Chi cười phụ họa, có thể làm được này phân thượng, cùng thân nhi tử cũng không kém. Thân nhi tử nữ nhi có thể so bất quá tiểu chân nột, Lao Điền hai vợ chồng dưỡng hảo nhi tử hảo nữ nhi, đều tiền đồ lạc, chạy nước ngoài không trở lại. Gửi lại nhiều tiền lại có ích lợi gì, hiện tại thiên hai, tất cả đều cũng chưa về, ai. Đảo cũng không thể nói như vậy, nếu là nhà ta Thanh Thanh cũng có thể xuất ngoại, ở bên ngoài có sự nghiệp, ta cũng duy trì nàng đi, ta sinh nàng dưỡng nàng, cũng không phải thế nào cũng phải bó nàng ở ta trước mặt. Ai, ngươi như vậy tưởng không tốt, trước kia ta liền tưởng theo như ngươi nói, Tiểu Lâm thật sự đối với ngươi không tồi, các ngươi ly hôn không hảo a. Tiểu Thanh Thanh ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác. Phần 36. Vương mãi mãi lại chú ý tới trên người nàng tới, Thanh Thanh như thế nào còn không sinh tiểu hài tử. Này thế đạo sinh hài tử chịu tội, ta không cho nàng sinh, Thanh Thanh à, ngươi đi gác mái thu quần áo. Tiểu Thanh Thanh thuận theo mà bị Tiểu Tụng chi chi đi rồi. Buổi sáng hôm sau, Thiệu Phụ Thiệu Mẫu tìm một cơ hội hỏi Thiệu Thịnh An, nói ngày hôm qua Tiểu Tụng chi cùng Vương mãi mãi đối thoại. Ba, kỳ thật là ta không nghĩ sinh. Ngươi có cái kia không gian, trong nhà không thiếu đồ vật, chính là đại phú ông hiện tại nhật tử đều không có nhà của chúng ta hảo, không sợ sinh hải tử quá khổ nhật tử a. Thiệu Phụ khuyên hắn, ngươi ca ta là trông cậy vào không thượng, nhà chúng ta hương khói chỉ có ngươi tới truyền a bà thông gia đau lòng Thanh Thanh, chúng ta hảo hảo cùng nàng thương lượng, làm bảo đảm, bà thông gia hẳn là có thể đồng ý. Thiệu Mẫu cũng đổi nói, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, ngươi có bản lĩnh cũng không thể thay lòng đổi dạng, phải đối Thanh Thanh hảo, không thể vong ân phụ nghĩa. Hiện tại ta cũng là ý tứ này, chúng ta đều sẽ đối Thanh Thanh tốt, nàng cứ việc lớn mật sinh, không cần sợ. Thiệu Thịnh An hít sâu một hơi, kỳ thật là ta có vấn đề, ta không thể sinh hải tử. Chờ Kiều Thanh Thanh rời giường sau, Thiệu Mẫu giúp nàng đem nước gấm chuẩn bị tốt. Dùng nước gấm đánh răng rửa mặt ta. Kiều Thanh Thanh lắc đầu, ngày thường ta đều dùng nước lạnh. Hôm nay đặc biệt lạnh, ngươi liền dùng nước gấm, nghe lời a mẹ hôm nay trưng sủi cảo, còn làm trộn mì, ngươi chạy nhanh rửa mặt đánh răng sấn nhiệt ăn. Vẫn là ta cho ngươi đoan trong phòng đi, trong phòng còn ấm đâu. Làm đến Tiểu Thanh Thanh không hiểu ra sao. Quả thật Thiệu Mẫu ngày thường liền đối nàng thực hảo, nhưng như vậy cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, cũng không phải Thiệu Mẫu tính cách. Quá chu đáo, quá cố tình. Lại xem Thiệu Mẫu ánh mắt, yêu thương, áy náy, thương tâm. Nàng trong lòng một đột, quay đầu đi tìm Thiệu Thịnh An thân ảnh. Ngươi tìm Thịnh An A. Hắn đổ rắc đi, đừng động hắn ngươi chạy nhanh đánh răng, trong chốc lát nước lạnh. Nàng liền biết việc này cùng Thiệu Thịnh An thoát không được căn hệ, cười đồng ý tới, chuẩn bị trong chốc lát tìm Thiệu Thịnh An hỏi cái rõ ràng. Ở biết được Thiệu Thịnh An cùng cha mẹ chồng nói nội dung sau, Tiêu Thanh Thanh tâm tình khó tránh khỏi có chút hạ xuống. Không cần tâm tình không tốt, cao hứng một chút. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng niết nàng mặt, vật tư thuyền bên kia thông chi nói muốn phát chịu rét cả chua hai hảo, chúng ta cùng đi lánh đi. Tiêu Thanh Thanh bắt lấy hắn tay, đừng méo, ta mới vừa lau mặt sương, trong chốc lát bị ngươi tay cọ không có. Thiệu Thịnh An liền sửa vì sờ nàng cái hót, ôn thanh nói, thật sự không cùng nhau đi lánh vật chất sao. Đi, đương nhiên đi. Tiểu Thanh Thanh đem hắn cái tay kia cũng giữ chặt, nhìn hắn đôi mắt, ta hảo ái ngươi. Ngốc Thanh Thanh, ta cũng yêu ngươi. Hắn giả vờ tự hỏi, hỏi, không thể niết ngươi mặt, kia có thể thân một thân sao. Tiểu Thanh Thanh cười, thấu đi lên hôn hôn hắn mặt. Chương 48. Thiên hai năm thứ ba mùa hè một ngày nào đó. Hôm nay... Tiểu Thanh Thanh đang ở cấp Tiểu Tụng Chi mát xa phần lưng, đột nhiên cảm giác được phòng trong oi bức, nàng giơ tay xoa xoa cái chán, thế nhưng sờ đến mồ hôi. Giống như có điểm nhiệt. Tiểu Tụng Chi nói nàng đổ mồ hôi, cười nói Tiểu Thanh Thanh tay nghề tiến bộ, mát xa huyệt vị phi thường đúng chỗ, bài hãn khẳng định là ở bài đầu. Tiểu Thanh Thanh dở khóc dở cười, không như vậy thần kỳ, bất quá là có một chút nhiệt, ta thoát kiện áo khoác. Trong phòng mở ra mà ấm, Tiểu Tụng Chi ngày hôm qua vặn đến eo. Nàng chuyên môn khai mà ấm áp cùng nhà ở cho nàng mẹ mát xa. Lúc này nàng còn không có tưởng nhiều như vậy, trước thoát áo khoác, lại thoát một kiện áo lông cởi sau nàng vẫn cảm thấy nhiệt, vì thế lại cởi một kiện. Thật sự rất nhiệt. Chỉ xuyên một kiện quần áo Kiều Tụng Chi ngồi dậy, nhíu mày dùng tay quạt gió, mà ấm khai mấy độ a? Tiểu Thanh Thanh thuận miệng đáp, 20. Trên mặt nàng biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, nhanh chóng đem cởi áo choàng ném trên giường, vọt tới bên cửa sổ mở ra cửa sổ. Hồi lâu không có mở ra cửa sổ có chút trễ sáp, dùng sức kéo ra khi còn có hòa tan thủy chạy tiến vào, tích đến Kiều Thanh Thanh trên tay. Không phải nước đá, thủy là nhiệt độ bình thường. Ngựa đầu xem, nóc nhà cũng ở tí tách lịch mà tích thủy, nghiêng đầu còn có thể thấy nước đá từ trên mặt tường chảy xuống, lưu lại từng đạo loang lổ vết nước. Tường ngoài lớp băng đang ở hòa tan, băng giải, trông về phía xa mà đi, Kiều Thanh Thanh tựa hồ thấy mặt băng thượng cũng ở phản quang, đó là hòa tan nước đá dưới ánh mặt trời chói mắt chết sạng. Ánh mặt trời. Tiểu Thanh Thanh đôi mắt lại lần nữa hướng lên trên, thấy vừa rồi bị nàng xem nhẹ tồn tại. Đó là bị mây đen che lấp nửa bên mặt, đã lâu 3 năm Thái Dương. Ra Thái Dương. Thiên A, nay đều mấy năm không ra Thái Dương, rau dưa đều khó loại sống. Đây là làm sao vậy, như thế nào tích thủy? Tiểu Tụng Chi lại đây, vẻ mặt kinh hỉ khiếp sợ. Thăng ôn. Tiểu Thanh Thanh nỉ non, ngay sau đó nàng hướng phòng ngoại hướng. Bên ngoài, Thiệu Thịnh An bọn họ cũng cảm giác được nhiệt. Đang ở cởi quần áo, Tiểu Thanh Thanh lớn tiếng nhắc nhở. Thăng ôn. Lớp băng hòa tan. Thăng ôn. Thiệu Thịnh An sửng sốt một chút, hắn túi đầu xem đỉnh đầu áo lông vũ, trách không được hắn cảm thấy lại nhiệt lại bị đè nén. Nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, lớp băng cũng sẽ đi theo nhanh chóng hòa tan, đứng ở mặt băng người trên sẽ phi thường nguy hiểm, chúng ta đến nhắc nhở những người khác. Nàng nghiêm túc thái độ cảm nhiễm Thiệu Phụ bọn họ, Thiệu Thịnh An đem áo khoác ném trên sofa, lập tức tiến phòng tạp vật lấy đồ vật, ta đem loa tìm ra. Thiệu Phụ cũng vội nói, ta đây chạy nhanh đi thông chi hàng xóm. Buổi chiều 2 điểm nhiều, nhiệt độ thấp hơn 2 năm nhiệt độ không khí rốt cuộc cấm lại, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế từ âm 60 nhiều độ C, một đường bò lên, thực hiện N cấp liền nhảy, trong chớp mắt đã đột phá linh độ, nháy mắt vọt tới 15 độ C. Từ phát hiện thăng ôn đến bây giờ mới qua đi không đến 5 phút. Tiêu Tụng Chi nhìn nhiệt kế trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc minh bạch nữ nhi cứ thế cấp nguyên nhân. Trách không được đột nhiên như vậy nhiệt, bọn họ ăn mặc nhiều, nhưng còn không phải là cùng trưng sủi cảo dường như cả người đổ mồ hôi sao. Thiệu Thịnh An dùng mịt rổ phổn thông chi bổn đống lâu hộ gia đình, lại thông chi tới gần lâu đống. Thăng ôn. Đại gia chú ý thăng ôn. Tiểu Tâm mặt băng đứt gãy. Không cần ra ngoài. Loa tiếng vang triệt toàn tiểu khu, Trịnh Thái Thái bực bội mà mắng, bệnh tâm thần A. Quấy rầy ta ngủ trưa. Trịnh Lương Dĩnh cởi ra một kiện áo khoác, mẹ, hình như là thăng ôn, nóng quá A, nhiệt đến ta đầu góc tròn váng. Thăng ôn liền thăng ôn lạc, đây là chuyện tốt, có cái gì hảo ồn ào, gào mà cùng muốn đại họa lâm đầu giống nhau. Cũng là, Trịnh Lương Dĩnh mở ra cửa sổ, cảm thụ được đã lâu gió ấm, trên mặt không cấm lộ ra sung sướng tươi cười, rốt cuộc cấm áp. Ta mong ngày này mong đã lâu, nay xú áo đông ta đã sớm xuyên nhị. Ta muốn xuyên váy, xuyên đai đeo. Trịnh Thái Thái cũng chờ đợi, nay đáng chết quỷ thời tiết chạy nhanh kết thúc đi, ta ở nhà đợi đều phải mốc meo. Trong phòng, Trịnh Lương Đống nằm ở trên giường phát ngốc. Hắn cũng nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nhưng hắn chỉ là câu lấy khỏe miệng cười lạnh, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Vui vẻ đi, cao hứng đi, thảm hại hơn còn ở phía sau đâu. Đến nỗi hắn ở bên ngoài công tác phụ thân, Trịnh Lương Đống cũng không lo lắng, đời trước hắn ba cũng không có việc gì, đời này có thể xảy ra chuyện gì. Cuộc sống này quá mẹ nó làm người bực bội, hắn không có dũng khí lại tự sát một lần, hắn không thể có thể ấn xuống nút tua nhanh, hết thể chạy nhanh đi đến trung điểm đi. 701 702 hộ gia đình cũng đều có điều phản ứng, này hai nhà cũng có người nhà ở bên ngoài công tác, nhưng mọi người đều vui sướng với nhiệt độ không khí tăng trở lại, ngay từ đầu cũng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề lớn. Thăng ôn hảo A, mấy năm nay đông chết ta. Không dễ dàng như vậy nước lạc, này đáng chết lớp băng hậu đến muốn chết. Tiểu hài tử hoan hô muốn lao xuống lâu đi chơi, Tiểu Thanh Thanh biểu tình lạnh lùng, cảnh cáo nói, lúc ấy đại hạ nhiệt độ thời điểm, cũng là bỗng nhiên chi gian hàng mấy chục độ, nửa đêm hạ nhiệt độ. Ngày hôm sau buổi sáng giọt nước liền toàn bộ đông lại, lúc ấy chính là có người bị trực tiếp đông cứng ở dưới nước. Nếu lúc này đây cũng cùng đại hạ nhiệt độ khi giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn thăng ôn đến 20 độ C, hoặc là 30 độ C 40 độ C, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Vương Mãi Mãi sắc mặt đại biến, Gia Nhạc còn ở bên ngoài công tác đâu, nói là hôm nay muốn đi đào một cái nhà xưởng thiết bị. Ta đi tìm hắn. Hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm, khả năng tìm không thấy người trước đem chính mình đáp thượng. Vương Gia Nhạc lão bà sốt ruột, cái gì đều là ngươi đang nói, kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ sao? Tiêu Thanh Thanh bình tĩnh nói, đại ở nhà không cần ra cửa, đây là đối ở bên ngoài thân nhân tốt nhất chi viện. Sao lại có thể như vậy đâu? Đây là từ bỏ bọn họ mặc kệ a. Không được. Ngươi cũng quá nhẫn tâm. Thanh Thanh, ngươi đây là người trong nhà không có ở bên ngoài, nói cách khác khẳng định nói không nên lời loại này lời nói tới. Những người khác chỉ trích ánh mắt cùng lời nói. Đối Kiều Thanh Thanh vô pháp tạo thành chút nào ảnh hưởng, nàng chỉ là căn cứ kinh nghiệm để kiến nghị, quyền quyết định ở chính bọn họ trên tay. Vương Mãi Mãi thất vọng chỉ trích, Kiều Thanh Thanh trả lời, không sai, bởi vì ta thân nhân đều ở nhà, cho nên ta mới có thể như vậy bình tĩnh lý trí mà đối với các ngươi đưa ra một ít kiến nghị, nếu hiện tại là ta mẹ ở bên ngoài, mặc kệ có bao nhiêu khó ta đều sẽ đi tiếp nàng. Nói ta nhẫn tâm không quan hệ, xét đến cùng việc này được các ngươi chính mình quyết định. Thanh Thanh, về nhà đi. Thiệu Thịnh An kéo nàng tay. Chúng ta đây đi về trước, nếu các ngươi muốn ra ngoài nói, cần phải làm hảo phòng hộ thi thố. Tiêu Thanh Thanh chiều bọn họ gật gật đầu, cùng Thiệu Thịnh An cùng nhau bỏ thang lầu hồi lầu 8. Cửa nhà ngày thường thường kết một tầng băng miếng băng mỏng, lúc này kia tầng miếng băng mỏng đã hòa hợp thủy, đem cửa tầm ướt. Dẫm dẫm, đem giày dẫm làm lại tiến vào. Thiệu Mẫu cầm một kiện phá quần áo phô địa, phía trước phóng vào cửa thảm thế nhưng đã ướt. Hai người vào nhà, Tiêu Thanh Thanh làm Thiệu Thịnh An không cần đóng cửa. Thông gió. Ta đi đem cửa sổ đều mở ra. Đã biết, bất quá bên ngoài người trải qua có thể thấy nhà của chúng ta, ta làm cái khăn trải giường quải tới cửa chắn một chút. Tường ngoài thượng băng tại đây hơn 10 phút thời gian hoàn toàn hòa tan, nước đá xôn xao mà đi xuống chảy xuôi. Tiêu Tụng Chi vẫn luôn chú ý nhiệt kế, thấy Kiều Thanh Thanh trở về, vội báo cáo, đã 21 độ C. Ông trời a, nấu nồi nước nóng đều không có nhanh như vậy tốc độ. Không đến nửa giờ, không đến nửa giờ a. Hôm nay là làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy? Đại gia không hẹn mà cùng tiếp tục cởi quần áo, một kiện lại một kiện, nửa giờ trước còn bọc thành gấu Bắc Cực, hiện tại thế nhưng đều chỉ ăn mặc áo đơn. Không được, ta cảm thấy quá nhiệt, như thế nào một chút phong đều không có. Chúng ta tới thời điểm không có mang mùa hè quần áo. Thiệu Thịnh An vội nói, Thanh Thanh cho các ngươi mua 1 năm 4 mùa quần áo, ta đây liền đi lấy. Thức mau, đại gia cởi áo đơn, thay trang phục hè. Quá nhiệt, trong phòng hảo oi bức a. Thiệu Mẫu dùng tay quạt gió. Trong nhà có cây quạt, trước dùng cây quạt quạt gió đi. Tiêu Thanh Thanh vào phòng, từ trong không gian lấy ra 10 tới đem cây quạt, một người hai thanh trợ thủ đắc lực đồng thời quạt gió đều đủ phân. Nàng đem tóc chất lên, từ đầu đến cuối đều đâu vào đấy mà đối diện đột nhiên đại thăng ôn. Trong nhà đến thông gió tiêu độc diệt khuẩn, ta đem nước sát trùng lấy ra tới. Ba, ngươi từ sân phơi thượng bắt đầu tiêu độc, lúc sau chúng ta vẫn đến giữ cửa sổ phong hảo, ta sợ con rắn sẽ ở thăng ôn sau bắt đầu tràn lan. Phòng dịch công tác đến mau chóng làm tốt. Lại đối Kiều Tụng Chi nói, mẹ, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn ta sợ hỏng rồi, đêm nay toàn bộ nấu chín ăn luôn đi. Thiệu Mẫu vội hỏi, ta đâu, ta làm cái gì? Mẹ, chúng ta cùng Thịnh An cùng nhau giặt quần áo chăn, phía trước đột nhiên hạ nhiệt độ, cách nước thủy đều đông lại, hiện tại hẳn là đã hòa tan, khẳng định là không thể uống lên, lấy tới giặt quần áo đi. Thái dương sẽ càng lúc càng lớn, vừa lúc tiêu độc quần áo. Thiệu Thịnh Phi cũng được sống, đó chính là ngồi ở ban công nhìn chằm chằm dưới lầu mặt băng. Đây là một cái rất quan trọng nhiệm vụ, đại ca ngươi có thể làm được sao? Thiệu Thịnh Phi mạnh mẽ gật đầu, ta có thể. Trong nhà mỗi người đều có việc làm, rất lớn trình độ thượng giảm bất khí hậu chợt đại biến kinh hoàng thất thố. Bên ngoài lại rất mau loạn cả lên. Nhân âm cực hàn, chẳng sợ không có thái dương, đại gia vẫn cho rằng thời gian này điểm là một ngày nhất ấm áp thời điểm, bởi vậy thời gian này điểm là ra ngoài nhân viên nhiều nhất thời điểm. Thăng ôn. Bên ngoài người chạy nhanh tìm vật kiến trúc tị nạn. Tránh đi mặt băng. Hơn 10 phút trước, Thiệu Thịnh An thanh âm thông qua loa truyền tống đi ra ngoài. Tiểu khu bên ngoài trên đường, một hàng ra ngoài đào đầu gỗ đội ngũ nghe thấy động tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nghe thấy được sao? Cái kia nam ở kêu cái gì? Phần 37. Giống như nói thăng ôn, gì, đối Nga khẳng định là thăng ôn, ta cổ đều đổ mồ hôi, còn tưởng rằng là ta hỏa khí đại đâu. Không phải đâu, ta đều đã lâu không có thể nghiệm đến đổ mồ hôi là cái gì tư vị. Giống như thật sự có điểm nhiệt ta. Ở bên ngoài người kỳ thật là sớm nhất cảm nhận được nhiệt độ không khí biến hóa, ngoài ý muốn, kinh hỉ, chờ đợi. Đại gia tâm tình ngay từ đầu đều là vui mừng sung sướng, ai thích như vậy thời tiết ta. Đều phải đông chết. Thăng ôn hảo, thăng ôn rượu, này thật đúng là thiên đại chuyện tốt ta. Chính là không có người nghĩ đến, nhiệt độ không khí sẽ thăng đến nhanh như vậy, thực mau vui sướng đã bị sợ hãi thay thế, không biết là ai cái thứ nhất phát hiện dưới chân mặt băng xuất hiện không thích hợp. Ta nghe thấy được dưới chân có thứ gì vỡ ra đồ vật, các ngươi, nghe thấy được sao? Giống như dưới chân run lên một chút, các ngươi có loại cảm giác này sao? Kim Nguyên tiểu khu tị nạn chỗ, vật tư thuyền đóng giữ quân đội ở trước tiên phát hiện vấn đề. Mặt băng ở hòa tan. Tầng dưới chốt băng cũng ở hòa tan. Tị nạn chỗ cư dân cần thiết lập tức rút lui. Tị nạn chỗ nguy hiểm. Điểm tín hiệu pháo hoa cảnh báo quanh thân. Mau. Coi cảnh sát tiếng vang triệt tị nạn chỗ, cư dân nhóm bị an bài sơ tán. Chính là nhiệt độ không khí thăng đến quá nhanh, mặt băng hòa tan khiến cho mặt đất ướt hoạt, hành tẩu thập phần không tiện. Có người phản ứng mau, có người phản ứng chậm, có người phục tùng tinh cường, không nói hai lời liền chạy, có người đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, hỏi xong còn kiên trì phải đi về thu thập hành lý. Chẳng sợ chuyên gia nhóm đã sớm đoán trước quá nhiều loại có thể đột phát thiên tai sự cố, văn kiện hạ phát đến các nơi, như Kim Nguyên tiểu học vật tư điểm chờ lâm thời trú khu. Đã sớm đã làm mặt băng băng giải khi mau chóng sơ tán mặt băng thượng lâm thời tị nạn chỗ cư dân diễn luyện, nhưng thăng ôn tới đột nhiên, sơ tán công tác tiến triển thật sự không thuận lợi. Hành lý đều từ bỏ. Chạy nhanh đi. Hướng phụ cận vật kiến trúc đi. Động tác muốn mau. Đông lại hơn 2 năm vật tư thuyền bắt đầu lay động, dựng tị nạn phòng lệnh kiến trúc cũng bắt đầu có rất nhỏ đông đưa. Mau. Mau a. Băng nước thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, làm người nghe sòng trong lòng hốt hoảng. Động. Mẹ thật lớn động A. Thiệu Thịnh Phi kêu to. Thiệu Mẫu ra tới, thấy cách vách lâu xuất hiện vài cái đại động, động còn ở biến đại, hòa tan khối băng không ngừng hướng cửa động chỗ nện xuống, phát ra thanh thúy và chẳng thanh. Thiên A, những cái đó bị phong địa đạo khẩu đều sụp. Thiệu Mẫu bắt lấy đại nhi từ tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiểu khu nội bị bao phủ tầng lầu, đã sớm bị tìm tòi vật tư người thông qua địa đạo đào rỗng bên trong đầu gỗ chế phẩm, sau lại vì an toàn, địa đạo bị một lần nữa điển chôn nhập khối băng, tưới nước phong băng. Các gia đều có hài tử, vì hài tử an toàn, địa đạo phong thật sự kín mít, mấy cái đại nhân đồng thời chạm đi lên nhảy tới nhảy lui đều không có việc gì. Nhưng lúc này giờ phút này, những cái đó bị đào ra địa đạo trước hết tan vỡ, còn kéo quanh thân lớp băng liên tục sụp đổ, tựa như một đám khủng bố hắc động, tham lam cắn nuốt, khó có thể tưởng tượng nếu có người vừa lúc ở phụ cận, sẽ bị nuốt hết đi nơi nào. Đừng nhìn, Phi Phi cũng lại đây cùng nhau lượng quần áo đi. Tiểu Thanh Thanh nói, ta tới trả lau. Cửa sổ mở rộng ra, ấm áp không khí lưu thông, trong nhà gia cụ, sàn nhà, vách tường đều bắt đầu thấm thủy, tản mát ra khó nghe ướt hơi ẩm vị. Tiểu Thanh Thanh lấy khăn lông khô khắp nơi trà lau, thấy trên cửa sổ phòng muỗi vong cũng dày đặc bọt nước, dùng ngón tay xảo kính đi đạn, bọt nước bị bắn ra đi, phòng muỗi vong rung động phát ra ong vang. Nàng nhìn bên ngoài, biểu tình nghiêm túc. Bên ngoài vẫn có người tại hành tẩu, rất xa nàng thấy có người từ mặt băng thượng biến mất. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái chỗ hổng. Nay một mảnh từ hồng úng giọt nước tạo thành mặt băng, ngày thường lại hậu lại ngạnh, mọi người muốn phí rất lớn sức lực mới có thể đào khai nó, từ nó phía dưới thu hoạch đến sinh tồn vật tư. Mặt băng thượng để lại không đếm được động, khai quật ra tới thông đạo hỗn lượn quấn quanh, sau lại Kiều Thanh Thanh ra cửa khi, cho dù ăn mặc trượt băng dày cũng không dám hoạt đến quá nhanh, e sợ cho ngã tiến nào đó không có bị phong tốt trong động. Kiều Thanh Thanh đã từng còn nghĩ tới, nếu không có thang ôn băng giải, có lẽ một ngày nào đó này một mảnh băng hải sẽ bị đào ra một cái băng hạ thế giới, mọi người có thể thông qua những cái đó gập ghềnh thông đạo một lần nữa trở lại đã từng mặt đất, chạm đến dị vãng thế giới. Chính là hôm nay, hết thể đều đem lại lần nữa quay cuồng. Thang ôn, hòa tan, những cái đó thông đạo trở thành lớp băng nhất bạc nhược tồn tại, cũng liền trước hết băng giải. Tiêu Thanh Thanh cùng Vương mãi mãi bọn họ nói không cần đi ra ngoài, chính là sợ lớp băng còn chưa hoàn toàn hòa tan phía trước. Bọn họ sẽ bị cuốn vào băng hạ thất linh bắt tán trong thông đạo, bọn họ ở chết đuối phía trước, sẽ bị tạp chết, sẽ bị đè ép chết, sẽ bị áp bách hít thở không thông mà chết. Không lâu lúc sau, vận đục trên mặt nước có nổi lên rất nhiều thi thể, có chút trở thành xác chết chương thình, sẽ ở nửa đêm khi đột nhiên nổ tung, nhấc lên tảng lớn sóng nước. Cực nóng, ẩm ướt, thi thể. Vi khuẩn điên cuồng nảy sinh, vi rút thổi quét lan tràn, ôn dịch, lây bệnh tiếp tục xâm nhập nhân loại. Miễn cưỡng gắn bó trật tự sẽ sụp đổ. Chân chính mặt thế buông xuống. Chương 49. Đời trước Kiều Thanh Thanh vận khí tốt, xảy ra chuyện khi vừa lúc ở ra, đứng ở trên ban công chết lặng mà nhìn bên ngoài thảm kịch liên tiếp trình diễn, nhân loại ở thiên thai trước mặt không hề có sức phản kháng. Nàng tránh ở trong nhà, lại đói khát cũng không dám ra cửa, nhưng cuối cùng vẫn là bị cướp đi sống ở nơi. Lần này cũng trước tiên sao. Thiệu Thịnh An xuất hiện ở nàng phía sau. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đừng nhìn. Đem thân thể của nàng bẻ lại đây đưa lưng về phía cửa sổ, tiếp nhận nàng trong tay rẻ lau. Thiệu Thịnh An nói, ta tới sát đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta không mệt, ta nghe thấy phòng bếp hương vị, ta đi giúp mẹ nấu cơm. Cách nước thủy hào hạt mà từ xuất khẩu chảy ra, đại trong buồn phao chăn đơn bao gối, xà phòng bọt biển ở cũng không nhiệt liệt dưới ánh mặt trời chiết xạ xuất sắc hồng sắc thái. Tiểu Thanh Thanh bọn họ là ở trong phòng bếp ăn cơm chiều. Trừ bỏ Thiệu Thịnh Phi, những người khác đều không có gì ăn uống. Bên ngoài lớp băng động tĩnh vẫn luôn không có ngừng lại, toàn bộ thế giới giống một cái đựng đầy khối băng cái ly, bên hai tất cả đều là khối băng va chạm thanh âm, một tiếng lại một tiếng, đều hướng vật kiến trúc mọi người trong lòng nện xuống một khối trầm trọng cục đá. Tiểu Tụng Chi buông chén, ta ăn không vô. Ta cũng ăn không vô, ai, này cũng quá đột nhiên. Thiệu Mẫu thở dài, lòng ta quá khó tiếp thu rồi. Thiệu Phụ cũng không phải một cái tâm tư tỉ mỉ người, nhưng lúc này hắn cũng chịu không nổi. Ăn ngon a. Các ngươi như thế nào không ăn a? Thiệu Thịnh Phi kỳ quái mà nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy thiên chân. Chúng ta này liền ăn, đại ca nhanh ăn đi. Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói. Nga. Cuối cùng ăn không hết đồ ăn, bị Tiểu Thanh Thanh thu vào trong không gian. Khoảng cách thăng ôn qua đi 4 cái giờ, lúc chẳng vạng, Thái Dương treo ở phía tây, làm thế giới này vẫn ở vào quang minh bên trong. Lúc này ra bên ngoài nhìn lại, bên ngoài thế giới tựa như một chén lớn thêm băng trà sữa, vẫn đục nước gợn quang lân lân. Trung gian di động đếm không hết chưa hòa tan khối băng, một khối to mà khối băng va chạm đè ép, ngẫu nhiên sẽ có thi thể bị tê đi lên, lại bị khối băng đẩy xuống. Thế giới ở chim nổi, lãnh nhiệt đan chéo, gió nóng lôi cuốn ai thiết tiếng khóc bay về phía khắp nơi. Tiểu Thanh Thanh người trong nhà ngồi ở trong phòng khách, đại gia không nói gì, thẳng đến Thái Dương lưu luyến không rời hoàn toàn rớt xuống, hắc ám xâm nhập, Tiểu Tụng Chi mới mở miệng, ta về phòng, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Phi Phi, đi, cùng mẹ lên lầu ngủ đi. Thịnh An à, ngươi cùng Thanh Thanh cũng đi ngủ sớm một chút. Đại gia từng người về phòng, mấy cái giờ công phu, trong nhà hơi ẩm liền tiêu đến không sai biệt lắm, bên ngoài xú vị lại càng ngày càng nghiêm trọng, Thiệu Thịnh An liền đem cửa sổ đóng lại, cùng Tiểu Thanh Thanh nói lưu trên ban công chạy trốn cửa sổ thông khí là đủ rồi. Ta không phải thực vây. Trong phòng có một cổ nước sát trùng hương vị, Tiểu Thanh Thanh nằm ở chiếu thượng, không biết là nhiệt vẫn là trong lòng bực bội, một chốc một lát tìm không thấy buồn ngủ. Mới 6 giờ rưỡi, ngủ không được cũng đừng buộc chính mình ngủ, nằm một nằm nghỉ ngơi cũng đúng. Thiệu Thịnh An nói, ta xem một chút độ ấm. Nhiều ít. Hàng một chút, 30 độ C, buổi chiều tối cao thời điểm hình như là 33 độ C, là mẹ thấy. Ngày mai Thái Dương nhất định còn sẽ lại dâng lên, độ ấm sẽ liên tục dâng lên. Thiệu Thịnh An đem nhiệt kế quải đi ra ngoài, bò lên trên giường, dùng cây quạt nhẹ nhàng cấp hai người quạt gió. Ngươi phiền chính ngươi, ta cũng không phải thực nhiệt. Thuận tay sự tình, ngươi nhắm mắt đi, nhắm mắt dưỡng thần cũng hảo. Chờ lại nhiệt một chút liền khai điều hòa. Loại này độ ấm còn có thể nhẫn, bất quá căn cứ ta kinh nghiệm, ngày mai giữa trưa nên khai điều hòa. Đời trước thăng ôn ngày hôm sau giữa trưa quá nhiệt, lúc ấy Kiều Thanh Thanh trong tầm tay không có nhiệt kế, bất quá thể cảm được với 37 độ C. Kiều Thanh Thanh xoay người đối với hắn, còn hảo ngươi hôm nay nghỉ phép, nhớ tới đều nghĩ mà sợ. Thiệu Thịnh An sau lại thật sự tìm được rồi điện lực chữa trị công tác, có đôi khi còn sẽ bị phái đến mặt khác khu tị nạn chỗ làm điện lực kiểm tu, xa nói còn sẽ ở bên ngoài qua đêm. Đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi đâu. Thiệu Thịnh An ôn thanh nói, hôm nay sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều người. Kiều Thanh Thanh nhắm mắt lại, cũng sẽ có người rất nhiều sống sót. Kiều Thanh Thanh trợn mắt, trong phòng hoàn toàn đêm đen tới, nàng nhìn không thấy Thiệu Thịnh An mặt, nhưng an tâm hơi thở quay chung quanh hắn. Ngươi đang xem ta sao? Thiệu Thịnh An hỏi. Ngươi như thế nào biết? Thiệu Thịnh An trong bóng đêm sờ soạng, vuốt ve cái chán của nàng, ta cảm thụ được đến a, ngốc Thanh Thanh. Phu thê nói liên miên nói nhỏ, sau lại Kiều Thanh Thanh ngủ rồi, trong mộng bắt đầu khi đều là khối băng rách nát thanh âm, sau lại sở hữu thanh âm đều biến mất, nàng cảm giác được có gió lạnh mềm nhẹ mà thổi qua gương mặt, nàng tại đây phân lạnh leo chung chìm vào giấc ngủ, ác mộng không hề quấy nhiễu. Tỉnh lại khi thiên tờ mờ sáng, nàng không có vội vã đứng dậy, trước hết nghe bên ngoài động tĩnh. Cửa sổ mở ra, sáng sớm phong mang theo ấm áp hơi thở từ cửa sổ khe hở chui vào tới, đem bên ngoài khí vị đưa tới Kiều Thanh Thanh chóp mũi. Canh hôi vị, hư thối vị, thi xú vị, âm rét lạnh phong ấn hết thể hủ bại, tất cả đều ở thăng ôn sau lại lần nữa lên men, bá đạo về phía tứ phương khuyết tán. Nay cổ khí vị làm Tiểu Thanh Thanh có chút hoảng hốt, phảng phất về tới kiếp trước, nhưng nàng thực mau lắc đầu xua tan bi quan cảm xúc. Nàng từ trên giường xuống dưới, đổi hảo quần áo đi đến bên cửa sổ, thấy bên ngoài đã lại là một mảnh đại dương mênh mông. Màu vàng nâu nước bẩn lân lân nhộn nhạo, các loại tạp vật, thi thể di động, ướt lộc cục lao thử ở trong nước bơi lội. Thành đàn rồi bò ở trên mặt nước cong long bay loạn, bang một tiếng, Kiều Thanh Thanh kéo về tầm mắt, thấy một con tiểu con rán tạp tới rồi phòng mũi trên mạng, run rẩy cánh vòng quanh phòng mũi vong bò một vòng, cuối cùng bò ra Kiều Thanh Thanh tầm nhìn ở ngoài. Ở thủy thai khi lan tràn vô không bất nhập con rán, lao thử, con giết cùng với mặt khác sinh vật, ở đại hạ nhiệt độ sau mai danh nhận tích, nhưng chỉ một đêm công phu, chúng nó liền lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Đời này toàn bộ trời đông giá rét, Kiều Thanh Thanh cùng mọi người trong nhà đều không có chịu rất lớn khổ sở. Đóng cửa lại cửa sổ mở ra mà ấm, hoa ở nhà khi liền cùng thân ở vườn địa đàng, ngẫu nhiên nàng sẽ nhớ tới đời trước trời đông giá rét gian nan cầu sinh cảnh tượng, tổng cảm thấy kia đã xa xăm đến giống một hồi ác mộng. Nhưng đại thăng ôn trước tiên đã đến, nàng biết chân chính khó khăn, nhân họa cũng đem theo sát tới. Rời đi phòng, Tiểu Thanh Thanh bắt đầu kiểm tra trong nhà các nơi tình huống, xác định không có con rán lao thử bỏ tiến vào mới yên tâm. Kiểm tra một vòng sau, trên lầu có động tĩnh, Thiệu Phụ xuống lầu tới. Thanh Thanh cũng sớm như vậy lên A, ngươi cùng ta tới, sân phơi tốt nhất dò người. Thiệu Phụ nói. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Thanh Thanh trong lòng có chút phỏng đoán, quả nhiên lên lầu vừa thấy, phong sân phơi pha lê thượng bò đầy địa, đen nghìn nghịt một tảng lớn, bò xoắn, ở pha lê này một bên có thể thấy chúng nó bụng, nhìn thập phân ác hẳn. Tuy là đời trước đã trải qua quá một lần, Tiểu Thanh Thanh vẫn cảm thấy ghê tởm cực kỳ, nhịn không được đánh cái dùng mình. Ta rời giường liền mở cửa ra tới muốn nhìn một chút tình huống. Kết quả liền thấy chúng nó, thật là đem ta dọa nhảy dựng, ta bắt đầu còn tưởng rằng là thiêu thân đâu. Thiệu Phụ xoa cánh tay, phảng phất nhìn là có thể cảm nhận được địa dính vào làn da thượng. Không có việc gì, có pha lê chúng nó vào không được. Đây cũng là Kiều Thanh Thanh kiên trì phong ban công cùng với sân phơi nguyên nhân chi nhất. Ở thang ôn sau các loại ghê tởm đồ vật đều sẽ toàn diện sống lại, thả so mặt thế trước gây giống tốc độ càng mau, sinh mệnh lực càng ngoan cường. Đời trước Kiều Thanh Thanh mở ra gác mái môn. Đã bị trên cửa cùng với sân phơi thượng trải rộng địa sợ tới mức thất thanh thét chói tai, sau lại cố nén sợ hãi ghê tởm đem chúng nó xử lý rớt. Nàng nhìn về phía cống thoát nước, sân phơi thượng bài thủy khổng bị ngăn chặn. Ta nửa đêm đổ, ban đêm bên ngoài hương vị đặc biệt xú, huân đến ta ngủ không yên, ta liền sờ soạng ra tới đổ bài thủy khổng. Thiệu phụ vẻ mặt nghĩ mà sợ. Tiêu Thanh Thanh liền cười, may mắn ba đem nó ngăn chặn, nói cách khác hiện tại địa khả năng từ cái này khổng bò tiến vào, bò mãn sân phơi đâu. Thiệu Mâu cấp Thiệu Thịnh Phi mặc tốt quần áo, đi tới nói, kỳ quái a, loại đồ vật này không phải thích lớn lên ở trong nước sao, như thế nào nóc nhà bò nhiều như vậy? Nơi này chính là lầu 8. Không phải bị thủy yêm lầu 6 sao, lầu 8 cũng liền tính là lầu 2 lạp. Thiệu Mâu chừng Thiệu Phụ, lầu 2 cũng kỳ quái. Chúng ta ở quê quán thời điểm lại không phải nhu nhược quá mà, nay địa đều là lớn lên ở trong nước sao. Tiêu Thanh Thanh liền nói, hiện tại cái này tình huống, sự tình gì đều khả năng phát sinh, không có việc gì, nhà của chúng ta các nơi đều phong đến hảo hảo, không sợ mấy thứ này. Thích bỏ kiến trúc địa tính cái gì? Về sau con rắn nhưng đều là sẽ phi, có thể từ lầu 1 một hơi bay lên lầu 3. Bệnh tật, không ngừng là từ thủy truyền bá, này đó sinh vật cũng là đầu sỏ gây tội. Cũng đúng, ta đây liền an tâm rồi, đi thôi đi xuống lầu, ta làm cơm sáng, Thịnh An đi lên sao. Phần 38. Còn không có đâu. Ta đây đi kêu hắn, không có hắn nhưng làm không được cơm sáng. Thiệu Mẫu vội vã liền xuống lầu, Thiệu Phụ thấy Kiều Thanh Thanh còn ngửa đầu nhìn pha lê mặt tường, tiếp đón nàng cùng nhau đi xuống. Thanh Thanh A, ngươi còn xem đâu, không cảm thấy dọa người A. Ta muốn bắt này đó địa. Địa có thể làm dược liệu, ở trong mắt nàng, này đó địa vẫn cứ ghê tởm, nhưng nàng nỗ lực dùng trong đầu bảo chế tốt dược liệu hình tượng đi thay thế trước mắt hình ảnh, đôi mắt cũng liền không như vậy khó chịu. A. Thiệu Phụ chấn kinh rồi, này bắt có thể có ích lợi gì? Quá dọa người, sẽ cắn người. Có thể làm dược liệu, phía trước ngụy bác sĩ dạy ta, ba, bị thương là có thể trị đâu. Tiêu Thanh Thanh cũng không cùng Thiệu Phụ nói phức tạp, chỉ bị thương bốn chữ liền cũng đủ làm Thiệu Phụ nháy mắt thay đổi chủ ý. Kia thật đúng là thứ tốt. Chào, ba tới bắt, ngươi không động thủ. Thiệu Phụ xoa tay hầm hè, hồi gác mái đi tìm công cụ. Đào khai sau không lâu, phu cận địa liền bắt đầu hướng cống thoát nước mắc máy. Thiệu Phụ cầm một cái gậy gộc đặt ở cống thoát nước chỗ, địa bò lên trên đi. Hắn liền đem này chấn động rất xuống đến thùng, thùng là Kiều Thanh Thanh cầm. Chờ Thiệu Thịnh An rời giường tới tìm Kiều Thanh Thanh khi, liền thấy nàng cùng Thiệu Phụ phối hợp ở chảo địa. Kia đồ vật thật là xem một cái tâm liền run một chút, hắn rời đi tầm mắt, chảo thứ này làm gì? Thanh Thanh nói có thể làm dược liệu trị bị thương đâu. Xem, này không thật nhiều sao, không chảo quá lãng phí, ai ra thật phì. Thật phì. Nghe hắn ba dùng kinh hỉ vui sướng ngự khí hình dung địa, Thiệu Thịnh An dở khóc dở cười. Ta đến đây đi. Thanh Thanh ngươi đem thùng cho ta, mẹ phải làm cơm sáng, ngươi giúp ta đem đồ vật cho nàng lấy xuống, ta phóng gác mái phòng ngủ. Tiêu Thanh Thanh cười đem thùng cho hắn, giả vờ ở phòng ngủ lấy đồ vật, đi xuống lầu hỗ trợ nấu cơm. Tiêu Tụng Chi cũng đi lên, giúp đỡ xem Thiệu Thịnh Phi, Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Mẫu cùng nhau nấu cơm. Nhìn thấy những cái đó địa sau, Thiệu Mẫu ghê tởm đến không có ăn uống. Mẹ ngươi vừa rồi muốn đi lên xem bị ta ngăn cản, ta cùng nàng nói ngàn vạn đừng nhìn, quá ghê tởm người. Kia hôm nay liền không nấu cháo, lộng điểm tay chảo bánh ăn đi. Tiểu Thanh Thanh vặn ra bếp gas, nàng trước chiên trứng gà, lại đem hỏa điều đến tiểu hỏa, hướng trong để vào tay chảo bánh ra. Thứ này Thiệu Mẫu sẽ không lộng, nàng liền đi tẩy rau xà lách, thiết chân giò hun khói, cười nói, các ngươi người trẻ tuổi liền sẽ lộng này đó, thoạt nhìn quái quái, ăn lên đảo rất hương. Mẹ, còn có một hộp bò kho, ngươi cũng cùng nhau cắt đi. Cuối cùng thành phẩm là chay mặn phối hợp thập phần phong phú tay chảo bánh ở lớp. Vẫn là sốt cả chua ăn ngon, chua chua ngọt ngọt. Tiêu Tụng Chi thực vừa lòng. Ta cảm thấy cái này màu vàng tương cũng ăn ngon, cái này gọi là gì tương? Thiệu Phu hỏi. Thiệu Thịnh An nhìn mắt, lòng đỏ trứng tương. Một người một cái tay chảo bánh, lại uống một hộp năng nhiệt thuần sữa bò, bụng đã bị điền đến no no. Ăn xong cơm sáng, Thiệu Phu gấp không chờ nổi tiếp tục đi bắt địa. Thiệu Thịnh Phi cũng không sợ hãi loại đồ vật này, la hét muốn hỗ trợ, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy hắn. Ta đây xuống lầu nhìn xem tình huống. Thiệu Thịnh An nói. Vui sướng không khí theo Thiệu Thịnh Phi lên lầu mà biến mất, Thiệu Mẫu bất an mà nhìn về phía ban công phương hướng, xem một cái, thu hồi tầm mắt, lại xem một cái. Đừng sợ, chúng ta đều ở nhà đâu. Tiểu Tụng Chi nhìn ra nàng bất an ủi nàng. Thiệu Mẫu miễn cưỡng cười cười, tối hôm qua bên ngoài vẫn luôn có động tĩnh, ta nghe thấy có người ở khóc, vẫn luôn ở khóc. Ta quê quán có cái cách nói, chết ở trong nước người sẽ biến thành thủy quỷ. Thủy quỷ muốn kéo người sống xuống nước làm thế thân, ngươi nói bên ngoài, nơi đó có phải hay không có thật nhiều thủy quỷ. Ta luôn là nghe thấy bên ngoài có tiếng nước. Tiêu Tụng Chi trong lòng phát lạnh, sắc mặt cũng có chút cứng đờ, một lát sau mới nói, tiếng nước, là trong nước có cái gì chậu rửa mặt ta đầu gỗ a, đều là chút tạp vật, có cái gì liền sẽ va chạm xuất hiện thanh âm sao. Bà thông ra, ngươi cũng sợ hãi đi. Ta là thật sự rất sợ hãi, ngươi nói ông trời rốt cuộc làm sao vậy? Ai, sợ hãi à, ngày hôm qua băng nước kia phó cảnh tượng ta hiện tại nhớ tới còn cảm thấy sợ cực kỳ, chính là ta lại an ủi chính mình, chúng ta vận khí đã thực hảo, toàn ra nguyên vẹn, sáng nay còn có thể cùng nhau ăn bữa sáng, như vậy là đủ rồi. Có lẽ là Kiều Tụng Chi bình dân giản dị cách nói đả động Tiểu Mẫu, nàng ngẫm lại cũng là, người một nhà đều ở bên nhau, sợ cái gì thủy quỷ đâu. Đông nhiên trên lầu Thiệu Thịnh Phi phát ra một tiếng thét chói tai, Thiệu Mẫu cả kinh, chạy nhanh lên lầu xem xét, liếc mắt một cái liền thấy ở trượng phu trong lòng ngực thất thanh thét chói tai đại nhi tử. Làm sao vậy Phi Phi? Phi Phi làm sao vậy? Bị dọa tới rồi. Chạy nhanh, đem Phi Phi đưa về phòng đi. Thiệu phụ lớn tiếng kêu. A a a o o. Quỷ. Quỷ a. Thiệu Thịnh Phi giãy rùa khóc kêu. Phi Phi đừng sợ a mẹ ở chỗ này đâu Phi Phi. Qua vài phút Thiệu Thịnh Phi mới bình tĩnh lại, Tiêu Tụng Chi hỏi nữ nhi đã xảy ra sự tình gì. Đại ca bị trong nước thi thể dọa tới rồi, mẹ ngươi cũng đừng nhìn, khả năng một lát liền phù đi rồi. Tiêu Thanh Thanh nói. Tiêu Tụng Chi hít hà một hơi, Thiệu Mâu nói thủy quỷ một từ ở nàng trong đầu tiếng vọng, nuốt nuốt nước miếng, nàng hỏi, ở đâu đâu? Mẹ, ngươi đừng nhìn. Tiêu Tụng Chi nắm lấy tay nàng, kiên trì, ta liền xem một cái. Chương 50. Không có biện pháp, Tiêu Thanh Thanh đành phải dẫn nàng qua đi xem. Ta đang ở nhóm lửa đâu, đột nhiên nghe thấy đại ca kêu lên, kéo hắn thời điểm ta thấy nơi đó có một khối thi thể, rõ ràng vừa rồi còn không có, hẳn là mới hiện lên tới. Mẹ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đó là tòa xác chết chương thỉnh. Đôi tay từ Kiều Tụng Chi đôi mắt thượng rút lui, Kiều Tụng Chi chớp chớp mắt, cẩn thận mà xem qua đi, chỉ một cái chớp mắt nàng liền đồng tử phóng đại hô hấp tạm dừng. Đó là như thế nào một bức cảnh tượng. Giờ khác này Kiều Tụng Chi lấy không ra bất luận cái gì hình dung từ tới miêu tả. Chỉ cảm thấy kinh hãi muốn chết, đồng thời một loại nôn mửa cảm nảy lên ít hầu. Tiêu Tụng Chi đỡ Tiểu Thanh Thanh khom lưng cúi người nôn khan. Mẹ, nghe cái này. Tiêu Thanh Thanh sớm có chuẩn bị, lấy ra dầu củ là mạt đến nàng nhân trung chỗ. Mẹ, mẫu thân chảo chính mình lực độ rất lớn, Tiêu Thanh Thanh lo lắng mà kêu nàng. Tiêu Tụng Chi hoán một chút mới thẳng khởi eo, nàng thậm chí lại nhìn nhiều hai mắt, nước mắt rào rạt chảy xuống. Mẹ, Tiêu Thanh Thanh kinh ngạc, như thế nào liền khóc. Tiêu Tụng Chi gắt gao nắm tay nàng, nhìn nữ nhi ánh mắt tràn ngập thương tiếc, đối thượng mẫu thân ánh mắt, Tiểu Thanh Thanh tâm cũng giống bị kim đâm giống nhau, tế tế mật mật mà phát đau. Nàng minh bạch mẫu thân tâm tình, nàng lộ ra một cái tươi cười, mẹ, không có việc gì, đời này ta có các ngươi à. Sờ sờ Kiều Thanh Thanh mặt, Tiểu Tụng Chi lau lau nước mắt, ta đi xem Phi Phi, ngươi tiếp tục vội ngươi đi. Ta đi dưới lầu nhìn xem, Thịnh An đi một hồi lâu. Mở ra cửa phòng, một cổ mùi mốc gập vào trước mặt. Thang lầu chỗ càng nghiêm trọng, càng đi hạ đi hương vị càng lớn, Tiểu Thanh Thanh tưởng lầu 7 hộ gia đình đã chịu ảnh hưởng khẳng định lớn hơn nữa. Đi đến lầu 7, Tiểu Thanh Thanh liền thấy không ít người đều đổ ở lối đi nhỏ bên cửa sổ thượng, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, có người xem ngoài cửa sổ có người xem thang lầu, không có người ta nói lời nói, không khí thật không tốt. Thanh Thanh, Thiệu Thịnh An vừa vặn xoay người, nhìn thấy Tiểu Thanh Thanh khi nhíu chặt giữa mày bông ra, như thế nào xuống dưới? Xuống dưới tìm ngươi. Tiểu Thanh Thanh nói. Ta đang chuẩn bị đi lên, đi thôi cùng đi. Thanh Thanh. Vương mãi mãi đi ra, đôi mắt sưng đỏ, nàng ách thanh nói, Gia Nhạc bọn họ đi ra ngoài công tác, tất cả đều không có trở về. Lúc này mới ngày hôm sau, lộ khó đi, bọn họ phải về nhà tới phải chậm rãi đi. Tiêu Thanh Thanh an ủi nói, ta không có biện pháp cùng Gia Nhạc ba mẹ công đạo, bọn họ đi được sớm, cũng chỉ có Gia Nhạc ra hơn hai đứa nhỏ, ta không có biện pháp công đạo. Tiêu Thanh Thanh mơ hồ có thể nghe thấy Vương Gia Hân tiếng khóc. Vương Thúc thở dài, này tặc ông trời không cho người hảo quá a. Ta cả một đêm đều ngủ không được, ngươi nói bọn họ còn có thể trở về sao? Trần Bình Cương lão bà vẻ mặt hoảng hốt, nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, Thanh Thanh, nhà ngươi có thể hay không hỗ trợ tìm người a? Tiểu Kiều a, ngươi là ta đại bá cùng đại bá mẫu nhìn lớn lên, ta đại bá không có, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm xem ta đại bá mẫu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Vương Thúc theo sát cũng đưa ra thỉnh cầu. Nhà của chúng ta chỉ còn lại có lao tiểu nhân. Nhà các ngươi người đều ở nhà, tuổi trẻ lực tráng, có thể hay không hỗ trợ tìm người. Vương mãi mãi không nói chuyện, chỉ là dựa vào môn đứng vững, chờ đợi mà nhìn qua. Đúng vậy Thanh Thanh, ta cũng là không có cách nào, ngươi lão công không đồng ý, ngươi người mị thiện tâm, chẳng lẽ cũng nhẫn tâm cự tuyệt sao? Trần gia Vương gia hai nhà người đều mở miệng, từng đôi đôi mắt đều nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An nắm chặt Kiều Thanh Thanh tay, trong lòng bất mãn, vừa rồi hắn đã cự tuyệt qua. Thấy trượng phu biểu hiện, Tiểu Thanh Thanh trong lòng liền đoán được 10 thành 10, xem ra Thịnh An vừa rồi đã bị thỉnh cầu qua. Xem ra khoảng cách nàng lần trước phát hỏa huy giao phay đã qua đi lâu lắm, hàng xóm còn tưởng rằng nàng Tiểu Thanh Thanh mềm lòng ra mặt mỏng, so trượng phu của nàng còn càng dễ dàng thuyết phục. Ta cự tuyệt. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, bên ngoài thủy quá bẩn, bên trong khẳng định có rất nhiều vi khuẩn virus, ta cùng người nhà của ta không có khả năng đi ra ngoài tìm người. Ta có thể lý giải các ngươi tâm tình, nguyện ý đem nhà ta xung phong thuyền cùng thuyền cạc mượn các ngươi, hơn nữa phía trước vật tư thuyền phát kia chỉ thuyền cạc, cũng đủ các ngươi ra cửa tìm người. Thịnh An, kia chỉ thuyền cạc ta nhớ rõ là trên lầu Trịnh Gia Bảo còn đi. Thiệu Thịnh An gật đầu, đúng vậy, ta thấy Trịnh Thiết Huy đem thuyền cạc dọn tiến ra môn. Tiểu Thanh Thanh nhìn về phía Vương Mãi Mãi bọn họ, các ngươi yêu cầu nói, ta đây liền về nhà đi lấy. Bọn họ không nói, ánh mắt do dự. Này, ta lại lộng không được thuyền cạc. Vương Thúc chủ y chính minh chân. Thanh Thanh à, người lão công cùng công công năm phú lực tráng, tốt xấu giúp một chút ta, nhà của chúng ta một cái đương gia đại lao ra đều không có, Trần Bình Cương lão bà nói. Mượn nhà ta xung phong thuyền đi, ta muốn đi ra ngoài tìm. Vương Gia Hân bước nhanh đi ra, đôi mắt giống châm hỏa. Gia Hân, cứ như vậy nói định rồi, trong chốc lát ta liền đem thuyền cạc cùng xung phong thuyền dọn xuống dưới. Thiệu Thịnh An kéo Tiểu Thanh Thanh lên lầu. Đi đến lầu 8 khi... Tiểu Thanh Thanh thấy 802 mở cửa, Trịnh Thái Thái miệng trương trương, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Mẹ, ta đi tìm thì tốt rồi, đó là ta ba, nên ta đi tìm. Trịnh Lương Dĩnh nói, ngươi ngốc, ngươi một cái cô nương ra như thế nào tìm. Kia làm sao bây giờ? Đệ đệ lại cái dạng này, chỉ có ta. Trịnh Lương Dĩnh vẻ mặt kiên nghị, chúng ta không dựa vào người khác, ngươi cũng kéo không dưới mặt đi cầu. Trịnh Thái Thái cắn môi dưới, chúng ta cùng cách vách quan hệ không tốt. Nhà bọn họ cùng dưới lầu quan hệ nhưng thật ra hảo, không cũng không có đáp ứng hỗ trợ sao, ta sợ ta mở miệng sẽ bị cười nhạo. Trịnh Lương Dĩnh thở dài, vậy làm ta đi, ngươi đem xung phong thuyền thu nơi nào, tìm ra thổi phồng, trời đã sáng, ra cửa tương đối an toàn. Về đến nhà, Tiểu Thanh Thanh đem thuyền cạc cùng xung phong thuyền lấy ra. Ta đã cự tuyệt quá một lần, không nghĩ tới ngươi sẽ xuống dưới. Ta đã nhìn ra, bọn họ tâm tình ta có thể lý giải, bọn họ quan tâm thân nhân, chúng ta lại làm sao không phải đâu. Ta nói mượn cho bọn hắn, bọn họ còn không đồng ý, kỳ thật bọn họ cũng sợ hãi ra cửa. Thiệu Thịnh An trên mặt thật không đẹp. Rốt cuộc là hàng xóm, có thể giúp một chút là một chút. Một chút vội đều không giúp, lòng người khó dò, nàng nhất rõ ràng tuyệt vọng dưới người nhất sẽ giận chó đánh mèo, hận ý hạ lại không biết sẽ dục sinh ra như thế nào trả thù, không cần thiết vì trong nhà mang đến như vậy phiền toái. Ta vừa rồi có chút sinh khí, đuổi theo ngươi cầu là chuyện gì xảy ra, chính là xem ngươi ra mặt mỏng mềm lòng. Thiệu Thịnh An sờ nàng mặt. Nghe trượng phu nói như vậy, Tiểu Thanh Thanh nhịn không được cười, ta nơi nào ra mặt mỏng, bọn họ là đã quên ta lúc ấy dùng dao phay chém môn hành động vĩ đại. Hảo đừng tức giận, đem đồ vật đưa đi xuống đi. Trong tòa nhà này, nàng nhớ rõ đời trước Vương Gia Nhạc cùng Đường huynh đệ bọn họ cuối cùng đã trở lại, Vương Gia Hân trượng phu mất tích, Vương Gia Nhạc một cái đường muội được dịch bệnh qua đời. Trần Bình Cương phụ tử cũng tồn tại đã trở lại, chỉ là con của hắn từ trước đến nay thể nhược, này một chuyến xuống dưới trước hết sinh bệnh. Là này đống lâu cái thứ nhất bệnh chết người. 802 Trịnh Thiết Huy nhất vãn trở về, hắn là hoa thuyền cạc về nhà. Phần 39. Thiệu Thịnh An thực mau trở lại. Vương Gia Hân cùng nàng đường ngội ra cửa, Trần Gia hẳn là không ai đi ra ngoài, dư lại thuyền cạc ta đặt ở lối đi nhỏ. Trần Bình Cương mang theo nhi tử đi ra ngoài công tác, trong nhà chỉ có lao bà cùng con dâu mang theo tôn bối, muốn đi ra ngoài tìm không hiện thực. Tiểu Thanh Thanh liền không có nói cái gì, vậy ngươi đi bồi đại ca chơi đi. Ta xem hắn vẫn là không phục hồi tinh thần lại. Thiệu Thịnh An đã biết Thiệu Thịnh Phi bị dọa đến sự tình, đồng ý tới, ngày hôm qua quần áo còn không có tẩy xong, ta mang đại ca tiếp tục tẩy đi, liền ở phòng vệ sinh tẩy, không lên lầu. Ở Kiều Thanh Thanh tiếp tục nướng chế địa trong quá trình, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài một tiếng nổ vang, bọt nước phun tung tóe, pha lê trên tường lưu lại vệt nước. Đây là làm sao vậy? Thiệu phụ dọa nhảy dựng. Ta nhìn xem, là kia cụ sát chết Trương Phình nổ mạnh. Kiều Thanh Thanh thấp giọng nói. Ai ra? Thiệu phụ nói không ra lời, cũng không dám qua đi xem, còn làm Tiểu Thanh Thanh đừng nhìn. Chờ tới rồi giữa trưa, thái dương càng thêm nhiệt liệt, giống như muốn đem mấy năm nay nhiều tới vắng họp ánh nắng tất cả đều bổ trở về. Ăn cơm xong, mọi người đều đổ mồ hôi đầm địa. Quá nhiệt đi, liền phong đều là nhiệt, này phong lại nhiệt lại xú. Tiêu Tụng Chi quạt gió, ngồi ở ghế trên đều cảm thấy mông nhiệt nhiệt, nàng nhịn không được đứng lên, hỏi Tiểu Thanh Thanh, hiện tại nhiều ít độ? 38 độ C. Tiểu Thanh Thanh đem nhiệt kế quải trở về, làm ra khai điều hòa quyết định. Trước đem năng lượng mặt trời máy phát điện một lần nữa trang bị đi, còn có điều hòa. Ở đại hạ nhiệt độ sau, Tiểu Thanh Thanh làm Thiệu Thịnh An đem điều hòa hủy đi tới, điều hòa ngoại cơ cũng bị nàng ở đêm khuya thu vào trong không gian. Ra đây tới trang bị. Đối này Thiệu Thịnh An việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận gánh nặng, vì duy trì điện, quyết định trước khai phòng ngủ chính điều hòa, đại gia cùng nhau tiến phòng ngủ chính tránh nóng. Hoàn mỹ mà đem điều hòa trang hảo, điều hòa ngoại cơ phóng tới sân phơi thượng, mặt thế trước trong nhà trang hoàng, Tiểu Thanh Thanh đã sớm làm sư phó đem ống dẫn tất cả đều lưu hảo. Máy phát điện ong ong khởi động, người một nhà chờ đợi mà nhìn điều hòa. Điều hòa tích một tiếng tiếp thượng điện, Tiểu Thanh Thanh ấn xuống điều khiển từ xa, điều hòa bình thường vận chuyển. Gió lạnh ra tới. Thiệu mẫu cao hứng mà nói. Buổi chiều 2 điểm khi, nhiệt độ không khí đi vào 40 độ C, Tiểu Thanh Thanh một nhà hoa ở phòng ngủ chính tránh né nóng bức. Dương chăn Tiểu Thanh Thanh thu lên, nàng hướng trên mặt đất phô chiếu trúc, tất cả mọi người có thể có ngồi hoặc nằm không gian. Điều hòa độ ấm điều đến 18 độ C, mới khó khăn lắm cảm thấy mát mẻ, Thiệu Thịnh Phi thể nhiệt, Thiệu mẫu còn lấy cây quạt cho hắn quạt gió. Tuy rằng trong nhà điều kiện hảo, nhưng đối mặt này dị thường khí hậu hoàn cảnh, đại gia tâm tình đều thực trầm trọng, trừ bỏ Thiệu Thịnh Phi mọi người căn bản ngủ không được. Đối Kiều Thanh Thanh tới nói, như vậy nhật tử đã xương được với hạnh phúc, nàng không còn có cái gì tiếc nuối. Ngủ không được, nàng liền tiếp tục học tập, đối với huyệt vị người gỗ ôn tập công khóa. Ta giống như xoay tay. Thiệu Thịnh An nhỏ giọng nói. Tiểu Thanh Thanh lập tức để bụng, vừa rồi lộng điều hòa thời điểm thương đi. Tay cho ta cho ngươi ấn ấn. Nàng kiểm tra rồi một chút, lấy ra rượu thuốc cho hắn xoa thủ đoạn, trong quá trình Thiệu Thịnh An vẫn luôn cười xem nàng. Nàng dương mắt, cũng nhịn không được cười, thấp giọng hỏi, hảo điểm không có. Thật nhiều lạp, lão bà của ta thật lợi hại. A. Thiệu Thịnh Phi trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên hô một tiếng mở to mắt. Làm bậy Nga, đây là bị sợ hãi. Thiệu mẫu đau lòng cực kỳ. Thanh Thanh A, ngươi nhìn xem có thể có biện pháp không có. Thiệu phụ chờ mong mà nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Ta nhìn xem. Kiều Thanh Thanh cấp Thiệu Thịnh Phi bắt mạch, quả nhiên là bị sợ hãi, đến uống thuốc, đại ca có thể ăn bao con nhộng sao? Có thể. Có thể. Hắn uống thuốc thức ngoan. Thiệu mẫu vội nói. Vì thế Kiều Thanh Thanh liền cấp Thiệu Thịnh Phi lấy dược, hắn quả nhiên thực nghe lời, ăn xong dược sau không lâu liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Trạng vạng khi Kiều Thanh Thanh làm Thiệu mẫu đem hắn đánh thức, không cho hắn ngủ quá nhiều. Năng lượng mặt trời máy phát điện mở ra, trong nhà không thiếu điện, liền cấp đại ca xem phim hoạt hình đi. Thiệu mẫu đau lòng điện, càng đau lòng nhi tử, lúc này đây liền chưa nói cự tuyệt nói. Kiều Thanh Thanh cấp Thiệu Thịnh Phi tìm cái hắn thích xem phim hoạt hình phóng, hắn xem đến nhưng cao hứng. Bên ngoài có động tĩnh, xung phong thuyền lại đây, hẳn là vương gia người. Thiệu Thịnh ngăn nói, Thái Dương Tây Hạ. Ở phía tây nhiễm tiếp theo tảng lớn màu cam hồng ánh nắng chiều. Phía tây lại đây một con thuyền xung phong thuyền, tốc độ không mau, Tiểu Thanh Thanh lấy kính viễn vọng xem, là bọn họ, Vương Gia Hân tỉ muội, còn có Vương Gia Nhạc. Không nhìn thấy Vương Gia Hân trượng phu, Vương Gia Nhạc đường đệ cùng đường muội tế, xem ra là không tìm được. Xung phong thuyền cập bờ, Vương Gia Nhạc lớn tiếng kêu gọi. Vương gia người kích động hưng phấn mà ra tới nghênh đón, buông thang dây làm cho bọn họ bỏ lên tới. Đem xung phong thuyền cũng dọn đi lên. Đừng nửa đêm bị người khác trộm đi. Dưới lầu náo nhiệt hảo một trận, sau lại đóng cửa lại, liền cái gì tiếng vang đều nghe không thấy. Ngày hôm sau, Vương Gia Nhạc lên lầu tới nói lời cảm tạ, lại mượn ta một ngày, ta đi ra ngoài tìm ta đệ đệ muội phu bọn họ. Kết quả giữa trước khi, Vương Gia Nhạc muội phu liền chính mình đã trở lại, hắn là ôm một cái thùng chính mình du trở về, vừa lên ngạn liền nôn mửa, phun xong hôn mê bất tỉnh, Vương Gia người gà bay chó sủa muốn đem người dọn đi vào. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy động tĩnh, lập tức ngăn lại. Trước thoát hắn quần áo cho hắn tắm rửa. Trên người hắn khả năng mang theo trong nước dơ đồ vật. Vương gia người dọa nhảy dựng. Vương mãi mãi vội nói, nghe Thanh Thanh. Chính là trong nhà không có thủy có thể tắm rửa a. Vương gia hân nhíu mày. Mấy năm nay tới, người trong nhà nơi nào tắm xong. 10 ngày nửa tháng có thể thấu điểm nước sắt đem mặt liền đủ xa xỉ. Chủ yếu là đem dơ quần áo vứt bỏ, không có thủy vậy lấy sạch sẽ khăn lông cho hắn lau mình. Hắn uống lên không sạch sẽ thủy, cho hắn thuốc dục phun. Dùng cái muông áp hắn lưỡi căn. Vương gia người chạy nhanh làm theo, Tiểu Thanh Thanh thấy bọn họ bắt đầu cho hắn cởi quần áo, xoay người tránh đi về nhà. Nên làm chúng ta đều làm, gần nhất đừng mở cửa. Tiểu Thanh Thanh đối người trong nhà nói. Lúc sau 2 ngày, Vương gia Nhạc đi sớm về trễ, rốt cuộc tìm được rồi mặt khác thân nhân, đưa bọn họ tiếp trở về. Vận khí tốt chính là, hắn đường đệ cùng đường muội tế đều ở vật kiến trúc tị nạn, trừ bỏ suýt nữa đói vựng ở ngoài không có khác vấn đề. Gia Hân lão công nhìn sắp không được rồi. Còn xung phong thuyền thời điểm, Vương Gia Nhạc bi thương mà cùng Tiểu Thanh Thanh bọn họ nói. Thủy quá bẩn quá độc, hắn bơi lội trở về, dọc theo đường đi ăn không ít nước bẩn, về nhà chính là phun, cái gì đều ăn không vô, sáng nay đã hộc máu. Bệnh viện đâu? Tiểu Tụng Chi hỏi. Ta vừa rồi đi qua bệnh viện đều là người, liền cái đặt chân địa phương đều không có, đặc biệt loạn, có người đánh nhau, nơi nơi đều lộn xộn, thật nhiều người phát sốt nôn mửa, trên mặt đất thực dơ, không khí đều là xú. Ta hao hết sức lực hỏi thăm, đều nói bệnh viện không có dược, là thật sự một chút dược đều không có. Rối loạn, bên ngoài hoàn toàn rối loạn, các ngươi tưởng tượng không đến ngày đó có bao nhiêu đáng sợ, đột nhiên thăng ôn, dưới chân lớp băng đột nhiên liền đứt gãy, như vậy hậu băng. Cái gì cũng chưa, sở hữu kiến ở lớp băng thượng chỗ tránh nạn, phòng ấm, tất cả đều sụp đổ tiến khối băng phay đứt gãy, có người ngã xuống đi, chớp mắt liền nhìn không thấy, ta phát điên mà chạy, điên rồi giống nhau chạy, ta cảm thấy ta phổi đều phải thiêu cháy. Chờ ta lên lầu, ta liền ngã xuống không động đậy nổi, sau lại mới bò dậy xem, đó là địa ngục, tuyệt đối là địa ngục. Vương Gia Nhạc hồi ức khi, trong mắt vẫn có hoảng sợ. Chúng ta tránh ở trong lâu, không có ăn không có uống, cái gì đều không có, thời buổi này mọi người đều khó, nguyên trụ dân không muốn, cũng không có biện pháp giúp chúng ta. Ta tận mắt nhìn thấy vật tư thuyền chìm nghỉm, thật nhiều người đều biến mất ở lớp băng. Hắn không dám đem này đó cùng người nhà nói hết, chỉ có thể nói cho Kiều Thanh Thanh bọn họ nghe. Sau khi nói xong hắn nhẹ nhàng rất nhiều, hồng con mắt xuống lầu. Ai? Tiểu Tụng Chi thở dài, nghiêng đầu sát đôi mắt. Chương 51. Đại thăng ôn ngày thứ 5, Trần gia phụ tử bên hông treo vịnh vòng trở lại tiểu khu, Trần Bình Cương đem nhi tử gắt gao mà túm lên lầu, tê thanh tê, hắn phát sốt. Chỗ tránh nạn nơi đó không có ăn uống, dược cũng không đủ. Các ngươi đi tìm dược. Đi tìm 801. Tìm 802 mượn. Mau đi a. Tiểu Thanh Thanh không có cấp dược. Thiên thai mấy năm nay tới, hàng xóm nhóm không phải không có sinh bệnh quá. Bệnh viện thường xuyên ở vào dược vật khan hiếm trạng thái, sinh bệnh nói chỉ có thể nơi nơi mượn. Tiểu Thanh Thanh ra dược, ở phía trước liền mượn quá nhiều lần, đã sớm dùng xong rồi. Trước kia không có, hiện tại khẳng định cũng sẽ không có. Lại một cái, Trần Thành Lỗi rõ ràng cứu không trở lại, Tiểu Thanh Thanh không nghĩ lãng phí chân quý thuốc hạ sốt cùng thuốc tiêu viêm ở một cái không có giao tình hẳn phải chết người trên người. Vào lúc ban đêm, Trần Bình Cương nhi tử liền không được. Ban đêm đình chỉ hô hấp, chết thời điểm nằm ở nôn, hắn vẫn luôn ở phun, mặc kệ người trong nhà như thế nào thu thập giường đệm đều sạch sẽ không được, cuối cùng phun ra huyết, phun ra giống nội tạng giống nhau thịt chẳng vật, hô hấp đột nhiên im bặt. Nhi tử, lao công A. Trần gia người tuyệt vọng tiếng khóc vang vọng đêm tối. Cách thiên, Vương gia Hân trượng phu cũng ở trong thống khổ rời đi nhân thế. Ở trời đông ra rét khi, Vương gia Hân mất đi nữ nhi, hiện tại lại tiễn đi trượng phu. Nàng không chịu nổi đả kích hôn mê bất tỉnh. Nhiệt độ không khí quá cao, người mới vừa đi không bao lâu liền bắt đầu có mùi thối, căn bản không có biện pháp lưu tại trong nhà. Chính là hướng nơi nào chôn đâu? Căn bản không có địa phương chôn, chẳng lẽ trực tiếp ném trong nước sao? Tiểu Thanh Thanh ra lại lần nữa cho mượn xung phong thuyền, làm Trần Vương hai nhà người có thể xử lý người nhà thi thể. Thi thể không thể lâu phóng, Trần Vương hai nhà người cùng đi đưa ma, tính toán đem thi thể đưa đến Phúc Sơn, xung phong thuyền vị trí hữu hạn. Đi người có Vương Gia Nhạc, Vương Gia Hân còn có Trần Bình Cương. Nếu là ngươi, ngươi có biện pháp sao? Thiệu Thịnh An ngầm hỏi Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, ta hiện tại nhiều lắm là cái gà mờ, liền tính ngụy bác sĩ trên đời, khuyết thiếu tất yếu chữa bệnh thực thi điều kiện hạ, nàng cũng không có biện pháp. Thịnh An, cho nên ta thực may mắn, đại thăng ôn ngày đó chúng ta một nhà đều không có ra ngoài, từ tuyết tan hồng thủy bò lên tới người, đại đa số đều không sống được. Này phân số liệu là sau lại người sống sót căn cứ làm được, trong nước đồ vật quá phức tạp, cùng độc dược không sai biệt lắm, nếu là ở mặt thế phía trước còn có thể được cứu trợ, nhưng ở thiên thai vài năm sau đủ để chí mạng. Kia Trần Thúc. Thiệu Thịnh An nhớ rõ Trần Bình Cương cùng con của hắn là cùng nhau từ trong nước trở về. Ta rời đi nơi này thời điểm hắn còn sống, hắn có lẽ là may mắn kia số rất ít người chi nhất đi. Nghe xong, Thiệu Thịnh An nhìn ngoài cửa sổ đong đưa màu vàng nâu nước gợn, trong lòng thập phần trầm trọng. Đối Trần Vương hai nhà tới nói, cực khổ luôn là nối gót tới. Đưa ma đội ngũ vừa đi liền không có lại trở về, hai nhà người tha thiết mà mong ba ngày, một ngày so với một ngày tuyệt vọng. Lầu 7 một mảnh tình cảnh bi thảm, tương phản, lầu 8 802 Trịnh gia người hoan thiên hỷ địa, Trịnh Thiết Huy đã trở lại. Cùng đời trước giống nhau, Trịnh Thiết Huy là ở ban đêm trở về, hắn nữ nhi tìm không thấy hắn, chính hắn đã trở lại. Thuyền cạc thượng tựa hồ còn mang theo vật tư. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy cách vách từ trên xuống dưới hai tranh mới an tĩnh lại. Trịnh Thiết Huy thật sự là cái có bản lĩnh người. Thiệu Thịnh An cảm khái. Ngươi phát hiện sao, nàng trên quần áo có huyết. Thiệu Thịnh An nhíu mày, ngươi thấy. Ân, Thịnh An, chân chính khó thời điểm đã đến, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hít sâu một hơi, Thiệu Thịnh An cười nói, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đại thăng ôn ngày thứ 11, độ ấm phá tan 40 độ C, ban đêm cũng duy trì ở 30 độ C trở lên. Giọt nước ở cực nóng chung liên tục bốc hơi, mùi hôi cuồn cuộn, con muỗi chuột loại điên cuồng sinh sản, khắp nơi luồn túi. Khuyết thiếu đồ ăn, khuyết thiếu dược vật, không biết bao nhiêu người ở nước bẩn chung bò lên tới sau đến bệnh cấp tính qua đời, lại có bao nhiêu người ở nào đó sáng sớm bỗng nhiên cảm giác được ghê tởm choáng váng đầu, thân thể rét run, nôn mửa không ngừng. Vương Gia Nhạc Đường muội bị bệnh, ngắn ngủn nửa ngày công phu liền bất tỉnh nhân sự, lớn tuổi nhất Vương Mãi Mãi cũng có choáng váng đầu phạm ghê tởm bệnh trạng. 802, Trịnh gia người cũng cao hứng không đứng dậy, Trịnh Thiết Huy ở ban đêm đột nhiên phát sốt, thực mau phun ra một giường. Đừng sợ, hắn tố chất tâm lý rất mạnh, hắn ở tị nạn thời điểm gặp qua người khác nôn mửa, ngắn ngủn 2 ngày liền bắt đầu hộc máu, trong chớp mắt liền đã chết. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình không có việc gì. Những người đó phao quá thủy, uống qua nước bẩn. Hắn không có. Hắn không có. Hắn một giọt đều không có ăn vào trong miệng, hắn sẽ không chết. Đem dược cho ta. Hắn đem chính mình tàng dược địa điểm nói cho Trịnh Thái Thái. Hắn có chất kháng sinh, hắn có thuốc hạ sốt, hắn mệnh không nên tuyệt. Trịnh Thái Thái vẫn là khóc, Trịnh Thiết Huy trừng mắt nhìn về phía Trịnh Lương Dĩnh, không cách nào hình dung giờ khắc này hắn ánh mắt. Trịnh Lương Dĩnh chưa bao giờ cảm thấy phụ thân như thế xa lạ, nàng cơ hồ là nói lắp trả lời, ta đi lấy, ta đi lấy. Tuyệt vọng ở các nơi lan tràn. Ngay nọ buổi tối, Tiểu Thanh Thanh trong lúc ngủ mơ nghe thấy được tiếng nước, lên khi phát hiện ban công trước phiêu quá một khối thi thể phao một đêm còn gương mặt chiều hạ, nhận không ra là ai, nhưng Tiểu Thanh Thanh biết, đây là tiểu khu mộ đống lâu mộ hộ nhân ra ném xuống tới. Tiểu Thanh Thanh ra đại đa số thời gian đều nhắm chặt cửa sổ, ngay từ đầu khi, Tiểu Tụng Chi buồn đến không thoải mái, nghe trong nhà nước sắt trùng vị không có ăn uống ăn cơm, ăn chút Tiểu Thanh Thanh khai dược mới hoán lại đây. Con rán quá nhiều. Ban đêm ngủ thời điểm thường xuyên nghe thấy chúng nó cào phòng mỗi vong thanh âm. Còn có địa, nhào dính dính, bỏ pha lê thời điểm cái kia thanh âm a, tư tư kỷ kỷ, ta nghe xong đều khởi nổi da gà. Trong nhà là thật sự buồn, nhưng mở cửa sổ bên ngoài lại quá xú. Bên ngoài lại xú, mỗi ngày buổi tối Kiều Thanh Thanh đều sẽ khai 2 cái giờ cửa sổ, làm trong nhà ngoại không khí đối lưu, lúc sau lại quan cửa sổ khai điều hòa. Trong không gian tiêu độc cồn chữ hàng sung túc, nhưng trừ bỏ ngày đầu tiên. Tiểu Thanh Thanh không có lại tiêu độc quá trong nhà cửa sổ. Nàng cũng không muốn cho người nhà cùng chính mình vẫn luôn đại ở nhà ấm, ở ngay lúc này, quá mức tinh tế mà sinh hoạt cũng không phải một chuyện tốt. Thích hợp hô hấp một chút bên ngoài hàm chứa vi khuẩn vi rút không khí, làm thân thể chậm rãi thích ứng mới là sáng suốt cử chỉ. Đại thăng ôn ngày thứ 10, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mâu trước sau cảm thấy không khỏe, các nàng đều ở ăn thịt khi không có ăn uống, theo sau có nôn mửa cảm. Ta có phải hay không cũng như bệnh? Tiểu Tụng Chi lôi kéo Tiểu Thanh Thanh vẻ mặt không tha, bên kia Thiệu Mẫu cũng lôi kéo hai đứa nhỏ tay, rơi lệ công đạo hậu sự. Phần 40. Mẹ, ngươi có thể căng quá khứ, căng qua đi là có thể sống, là có thể vẫn luôn làm bạn ta. Tiểu Thanh Thanh hồng con mắt, ngươi bỏ được ném xuống ta sao? Ta không bỏ được, mẹ nó Thanh Thanh à, từ ngươi như vậy tiểu mẹ liền đem ngươi ôm vào trong ngực, mẹ nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Tiểu Thanh Thanh thả chậm hô hấp, hống nàng, mẹ ngươi phải tin ta trước kia cũng như vậy quá. Cuối cùng không có dược cũng chịu đựng đi, thật nhiều người đều phải đi này một chuyến, chịu đựng đi là có thể thích ứng tân hoàn cảnh, nhân loại thân thể thực kiên cường, không như vậy dễ dàng đả đảo. Nàng có dược, nhưng nàng không có trước tiên cho nàng mẹ cùng bà ăn. Nếu các nàng chính mình ai qua đi, thân thể là có thể càng thêm cường tráng, đối mặt chính mình trân trọng người, Tiểu Thanh Thanh lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá. Nàng một mặt vì chính mình có thể vì người nhà cung cấp càng tốt sinh hoạt điều kiện mà thỏa mãn. Một mặt lại vì bọn họ thân thể có không thích ứng mặt thế hoàn cảnh mà lo lắng. Như vậy mâu thuẫn tâm lý, nàng cũng chỉ có thể ở đêm khuya tĩnh lặng khi cùng trượng phu nói hết. Thiệu Thịnh An luôn luôn tín nhiệm nàng, hắn trấn an chính mình mẫu thân, xuống lầu sau nghe thấy phòng bếp có động tĩnh, liền đi vào đi xem. Ta nấu điểm cháo trắng. Tiêu Thanh Thanh đối hắn nói, lại chỉ trên bệ bếp bình thủy, ngươi đem này một hồ cấp mẹ đưa lên đi, không uống thuốc, chính là muốn uống nhiều thủy. Hảo. Thiệu Thịnh An lấy đi bình thủy. Rời đi phòng bếp chi gian sờ sờ nàng đầu, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Hắn biết Thanh Thanh trong không gian đã sớm chứa đựng đại lượng phía trước nấu tốt cơm, cháo thực, lấy ra tới là có thể dùng. Hiện tại còn khai hỏa nấu cháo, khẳng định là Thanh Thanh tâm phiền ý loạn, tìm điểm việc làm mới có thể an tâm. Hắn làm sao không phải đồng dạng tâm cảnh đâu. Ân. Tiểu Thanh Thanh đối hắn lộ ra một cái tươi cười. Kim Nguyên trong tiểu khu, thường xuyên có thể nghe thấy ho khan thanh, ban đêm nhất an tĩnh thời điểm. Còn sẽ có người tê tâm liệt phế mà ho khan, có đôi khi còn có nôn mửa thanh. Thái dương một ngày so một ngày mãnh liệt, tồn tại người lại cảm thấy trên đầu che một tầng bóng ma, tương lai tối tăm không ánh sáng. Vì phương tiện chiếu cố, Thiệu Mẫu cùng Kiều Tụng Chi cùng nhau ở tại phòng ngủ phụ. Đối Kiều Thanh Thanh tới nói, này 5 ngày là trọng sinh sau khó nhất nhai nhật tử, nàng suốt đêm mất ngủ, nửa đêm tổng muốn vào phòng ngủ phụ sờ nàng mẹ nó hơi thở, sờ nàng mẹ nó mạch đập. Thiệu Mẫu thể chất tương đối hảo, chỉ sốt nhẹ một ngày, hạ sốt sau muốn ăn không phân chấn phun ra 2 lần, sau lại thân thể liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Kiều Tụng Chi lại lặp lại sốt nhẹ, bệnh tình dần dần tăng thêm, Kiều Thanh Thanh bắt đầu cho nàng dùng dược, chặt chẽ chú ý nàng bệnh tình tiến triển. Bà thông ra giống như ho ra máu, nàng không cho ta nói cho ngươi. Tiểu Thanh Thanh đi ra ngoài giặt quần áo, sau khi trở về Thiệu Mẫu trộm cùng nàng nói. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy tâm nắm thành một đoàn, hô hấp đều tạm dừng. Tại sao lại như vậy? Hôm nay không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao? Tiểu Thanh Thanh cảm xúc cuồn cuộn, trên mặt cường tự chấn định, ta đã biết, mẹ, Thịnh An đem cơm làm tốt, ngươi đi trước ăn cơm đi. Ai? Thiệu Mẫu vô vô tay nàng, đóng cửa lại. Ngươi bà nói cho ngươi. Ta thật sự không có việc gì, nhổ ra sau ta cảm thấy khá hơn nhiều. Tiểu Tụng Chi cười nói, nhìn Tiểu Thanh Thanh ánh mắt thực ôn nhu. Tiểu Thanh Thanh không nói chuyện, trước nắm lên cổ tay của nàng bắt đầu bắt mạch. Ngay từ đầu khi nàng cho mày, chậm rãi bắt đầu thư hoãn. Ta liền nói ta không có việc gì đi, thế nào? Tiểu Tụng Chi nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thanh Thanh thở ra một hơi, làm Tiểu Tụng Chi đem vứt bỏ khăn giấy cho nàng, ta nhìn xem. Hảo đi, ở đáy giường hạ. Nàng nằm sấp xuống đem khăn giấy đoàn vứt ra tới, mở ra kiểm tra, lúc sau lại làm nàng mẹ mở miệng, kiểm tra yết hầu, lấy ống nghe bệnh nghe phổi bộ, xem xét mạch tượng, một hồi bận việc sau trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống. Không có việc gì, chính là có chút viêm phổi, mẹ ta cho ngươi lộng điểm dược, ngươi phun đàm thời điểm không cần quá dùng sức. Sợ bóng sợ gió một hồi, Tiêu Tụng Chi chính mình cũng thả lỏng một ít, sờ sờ yết hầu, vừa rồi đàm hạ không tới, ta là quá dùng sức, đem ngươi sợ hãi đi. Tiêu Thanh Thanh lắc đầu. Ta không sợ, ta biết ngươi sẽ không thật sự rời đi ta. Ai, ta liền ngóng trông chạy nhanh hảo lên khụ khụ. Ngươi nhất định sẽ khá lên, mẹ, ngươi ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạn. Chiếu cố hảo Kiều Tụng Chi uống thuốc sau, Kiều Thanh Thanh đóng cửa lại đi ra ngoài. Mẹ thế nào? Ngủ rồi. Các ngươi như thế nào đều ở ban công, nhìn cái gì đâu. Thiệu Thịnh An làm nàng lại đây xem, mực nước lui, ngươi xem, lộ ra lầu 6 hơn một nửa cửa sổ. Đúng vậy Thanh Thanh, ngươi chạy nhanh tới xem. Mực nước lui một chút. Thiệu phụ trong giọng nói khó nén không khí vui mừng. Đi đến trên ban công, quả nhiên thấy phía dưới lộ ra nửa bên lầu 6 cửa sổ. Nay thật là một cái tin tức tốt, chờ mụ mụ nhóm thân thể hoàn toàn hảo lên, vậy càng tốt. Sẽ khá lên, chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, hết thể đều sẽ như chúng ta mong muốn. Thiệu Thịnh An ôm lấy nàng bả vai, cho nàng duy trì. Mực nước tại hạ hàng, này xem như thăng ôn sau duy nhất tin tức tốt. Lại qua 2 ngày, lầu 6 lộ ra mặt nước. Thiệu Thịnh An toàn bộ võ trang đi xuống lầu kiểm tra, sau khi trở về nói, lầu 6 đều bị phao hỏng rồi, xú đến không được, ta còn thấy cách vách đống lầu 6 tạp một khối thi thể ở cửa sổ, các ngươi đừng hướng bên kia nhìn, đừng bị dọa đến. Ở kia lúc sau, mực nước tiếp tục giảm xuống, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng tốt xấu làm người thấy thủy lui hy vọng. Cùng lúc ấy dân chúng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, chuyên gia cũng vô pháp giải thích rốt cuộc là từ đâu tới nhiều như vậy nước mưa giống nhau. Lúc này những người sống sót cũng chỉ có thể mờ mịt mà nhìn mực nước giảm xuống, ai cũng không biết này đó thủy lại sẽ trở lại chạy đi đâu. Nhưng có thể xác định chính là, thủy lui là một kiện rất tốt sự, này ý nghĩa bọn họ sẽ không lại bị vây ở trong nhà, có thể đi ra ngoài tìm kiếm sinh tồn vật tư. Ở lầu 5 lộ ra mặt nước khi, Tiểu Tụng Chi bệnh tình rốt cuộc hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, Tiểu Thanh Thanh vui mừng cực kỳ, không từng tưởng quay đầu liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, hôn mê bất tỉnh. Trận này bệnh Tiểu Thanh Thanh có điều chuẩn bị. Đời trước nàng cũng ở thang ôn sau tiểu bị bệnh một hồi. Khu khu, ta chính là bị cảm, không có vấn đề lớn, ngươi trở về bên kia ngủ đi, đừng bị ta lây bệnh. Tiểu Thanh Thanh thúc giục Thiệu Thịnh An đến phòng ngủ chính bên kia ngủ. Ta không cần, hiện tại sinh bệnh có thể tăng cường sức chống cự, càng có thể thích ứng hoàn cảnh. Đây là ngươi nói, ta không thể từ bỏ lần này cơ hội. Thiệu Thịnh An không chịu đi. Tiểu Thanh Thanh bất đắc dĩ, chỗ nào có người chủ động muốn sinh bệnh. Ta không đi. Thiệu Thịnh An nằm xuống. Đem bàn tay đến nàng cổ hạ làm nàng gối. Không có biện pháp, Tiểu Thanh Thanh đành phải từ hắn. Người gần nhất vẫn luôn giấc ngủ không tốt, lao thức đêm, thân thể cơ năng giảm xuống mới có thể như vậy. Đừng sợ a, ta ở bên cạnh ngươi đâu, ngươi thực mau có thể tốt. Thiệu Thịnh An an ủi Tiểu Thanh Thanh, cũng đang an ủi chính mình, chúng ta không có tiếp xúc đến lao thử con rán còn có nước bẩn, trong không khí bệnh khuẩn khẳng định là vấn đề nhỏ, nói cách khác nhiệt độ không khí như vậy cao, nơi nơi đều thối thoát, tồn tại người đều đến hô hấp. kia không phải toàn thế giới người đều sẽ bị đánh sập sao. Chờ ngươi đã khỏe, thân thể nhất định càng cường tráng. Những lời này, đều là Thiệu Mẫu sinh bệnh khi Kiều Thanh Thanh an ủi hắn. Nàng cái mũi có chút toan, thấp giọng ân một tiếng. Nàng đầu có chút đau, ngủ không yên, liền cùng Thiệu Thịnh An nói chuyện thiếm. Lúc này đây không có người tới đoạt phòng ở, không biết bọn họ đi đoạt lấy ai. Đỗ Kiệt biểu ca bọn họ. Ân. Có lẽ là đời này nàng không hề là sống một mình một người, đã qua phòng ở bị cướp đi thời gian điểm, Đỗ Kiệt biểu ca đám kia người cũng không có tới. Thiệu Thịnh An trong giọng nói mang theo tàn nhẫn, bọn họ nếu là dám đến, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Bên ngoài lục tục bắt đầu có người hoạt động, thuyền cạc ở nước bẩn chung đi qua, kích khởi từng trận gọn sóng. Bắt đầu khi không có người quá nhiều cảnh giác, rốt cuộc ở thủy thai kia mấy tháng, loại này cảnh tượng hết sức bình thường. Thẳng đến ban ngày ban mặt, thế nhưng có người trực tiếp phá cửa tạp cửa sổ vào nhà cướp bóc, mới chân chính làm mặt thế sợ hãi lan tràn mở ra. Thiên thai cố nhiên đáng sợ, nhân họa càng là dậu đổ bìm leo. Kim Nguyên tiểu khu tạm thời không có gặp được loại tình huống này, nhưng giống như mặt khác lâu đống phát sinh quá vài lần khắc khẩu, có một lần còn đánh lên, cách một khắc đống lâu, Tiểu Thanh Thanh đều có thể nghe thấy kia một bên đánh nhau động tĩnh. Cũng không biết là vì cái gì đánh nhau, đều ăn không đủ no còn có sức lực đánh nhau a. 701, Vương mãi mãi nhắc mãi, run rẩy tay, đem bình nước nước bẩn ngã vào bùn đất, chờ mong chờ đợi này buồn khoai tây có thể ở đợ. Thái mãi mãi, này thủy có thể được không? Thấy hài tử liếm môi, Vương mãi mãi thở dài, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nói cách khác đi nơi nào tìm thủy tới loại đồ vật đâu. Người kiên nhẫn một chút, này thủy không thể uống. Nói hai câu này lời nói công phu, nàng liền cảm thấy yết hầu khô khốc phát ngứa, nhịn không được hò khăn lên. Hai tử dọa nhảy dựng, Vương mãi mãi trong lòng lên men, an ủi hai tử, thái mãi mãi không có việc gì, chính là khát đến yết hầu ngứa, không có việc gì à. Vương gia nhạc thê tử trầm mặc mà mở ra ngăn tủ, lấy ra tới nửa bình thủy. Đổ một lọ cái cho nàng, mãi mãi uống một chút đi. Vương mãi mãi tiếp nhận, lại cấp hải tử uống. Nàng nóng nảy, hắn cùng Phương Phương đều uống qua, mãi mãi chính ngươi uống. Vương mãi mãi nỗ lực nuốt nước miếng, môi khô nức, bước lên tươi cười khi có thể cảm giác được da thịt xé rách đau đớn. Ta không khát, không cần cho ta. Vương gia nhạc thê tử liền khóc. Đừng khóc, gia nhạc sẽ trở về, ta cho hắn tính quá mệnh, hắn có thể sống đến 60 tuổi đâu, chúng ta à, liền ở nhà chờ hắn trở về. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, mẫn a, ngươi đừng đi. Vương mãi mãi tay run lên. 702, trong nhà cửa sổ nhắm chặt bức màn ngăn lại sở hữu ánh mặt trời, trong bóng đêm có tiếng khóc, một người tuổi trẻ giọng nữ hung nói, đừng khóc. Khóc chính là lãng phí sức lực. Ngươi đừng hung hài tử biết cái gì. Lớn tuổi giọng nữ khàn khàn. Bọn họ không có ba ba. Không hiểu cũng đến hiểu đi lên. Cách vách truyền đến tiếng khóc, Trần Bình Cương lão bà chần chờ. Không phải là ra hơn cái kia đường muội không có đi. Con dâu nói, hẳn là, kia cũng căng đến đủ lâu, mỗi ngày như vậy ho khan ai đỉnh được, này thế đạo sớm đi sớm giải thoát. Nàng nói như vậy, thanh âm lại nhịn không được nghẹn nào. 801, chính Thiết Huy thay đổi thân quần áo, thoải mái mà thư ra một hơi, ta liền nói ta không có việc gì sao, ta Trịnh Thiết Huy còn có thể tái chiến 30 năm. Ông trời sẽ không thu ta. Giữa trưa ăn chút tốt chúc mừng một chút, ngươi lần trước còn mang về tới một lọ rượu vang đỏ. Ta cảm giác rượu vang đỏ đã hỏng rồi, ngươi nói còn có thể uống sao? Ta nhìn xem, này bình đã bị đông lạnh 2 năm, tuyết tan sau giống như biến chất cũng không sợ, về sau thứ này chính là thứ tốt, người A Kinh này một chuyến, cái gì dạ dày đều thành làm bằng sắt, khẳng định có thể uống, trước thu hồi đến đây đi. Trinh Thái Thái theo tiếng, như mày, dưới lầu ở quỷ khóc sói gào cái gì? Ta đi xem một chút. Trinh Thiết Huy mở cửa sổ, nghe được rõ ràng hơn chút, hắn không cao hứng mà khép lại cửa sổ. Lại có người đã chết, thật là đen đủi. Hắn nhìn dưới lầu mực nước, lại nhìn về phía phương xa, trong mắt lập lòe tính kế. Thế đạo này muốn loạn đi lên, muốn thế nào mới có thể càng tốt mà sống sót đâu. 801, Tiểu Thanh Thanh ở trên giường cũng nghe thấy dưới lầu động tĩnh. Ngươi đừng lên, hôm nay bên ngoài có phong, ngươi đừng thổi tới rồi. Ta không có tính toán ra cửa, ngươi yên tâm đi. Nàng ngồi dậy, bên ngoài là động tĩnh gì? Thiệu Thịnh An đóng cửa lại, biểu tình có chút trầm trọng. Là gia nhạc đường muội qua đời, bị bệnh đã lâu. Tiểu Thanh Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vương gia nhạc cùng Trần Thúc còn không có trở về. Đời trước bọn họ vẫn luôn ở nhà, Thịnh An, ngươi nói có phải hay không ta tồn tại thay đổi bọn họ vận mệnh. Nếu không có sung phong thuyền, bọn họ sẽ không làm ra đến Phúc Sơn đưa ma quyết định, hiện tại cũng liền sẽ không rơi xuống không rõ. Thanh Thanh, này không phải ngươi trách nhiệm. Thiệu Thịnh An bội nói, bọn họ là người trưởng thành rồi. Ra cửa phía trước nên cân nhắc qua đường đổ thượng có khả năng gặp được nguy hiểm, bọn họ quyết định ra cửa, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chính là, Thanh Thanh, ở bọn họ trong lòng, người nhà so nguy hiểm càng quan trọng, cho nên mạo nguy hiểm cũng muốn đem người nhà thi thể đưa đến Phúc Sơn xuống mồ vì ăn. Chúng ta chỉ là hàng xóm, bọn họ yêu cầu hỗ trợ, chúng ta cung cấp viện trợ, chỉ là như vậy mà thôi. Thanh Thanh, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ngươi hiện tại còn bệnh, bệnh chung nhất kỵ lo âu nhiều, này vẫn là ngươi phía trước cùng mẹ lời nói, ngươi quên lạc. Tiêu Thanh Thanh cười khổ, nàng cũng phát hiện chính mình cảm xúc giống tràn đầy hồ nước, một tia động tĩnh liền sẽ chảy ra tới. Có lẽ là sinh bệnh thật sự sẽ làm người yếu đất đi. Hảo, nghe ngươi ta không nghĩ. Nàng lại muốn nằm xuống, Thiệu Thịnh An vội đỡ nàng, giúp nàng cái chăn. Đói bụng sao? Ta mẹ nấu cháo gà, ngươi muốn ăn sao? Không ăn uống, ta ngủ một giấc lên lại ăn đi. Chờ đến Tiểu Thanh Thanh hô hấp bằng phẳng, Thiệu Thịnh An mới tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, tiểu tâm đóng cửa lại. Thanh Thanh ăn cơm sao? Thiệu Mẫu nhẹ giọng hỏi. Nàng tỉnh ngủ lại ăn, chúng ta ăn trước đi. Tiêu Tụng Chi từ trên lầu xuống dưới, đem mới vừa nhận lấy tới quần áo đưa cho Thiệu Thịnh An, thái dương phơi đến thấu thấu, cái gì vi khuẩn đều sát không có, nàng trong chốc lát tỉnh ngủ ngươi cho nàng thay, sinh bệnh càng phải chú ý sạch sẽ vệ sinh. Đã biết mẹ, chờ một chút ta còn tính toán đổi khăn trải giường đâu. Phần 41. Thật là tạo nghiệt Nga, Gia Hân Đường muội còn như vậy tuổi trẻ. Ai? Tiêu Tụng Chi nhớ tới vừa rồi nghe thấy động tĩnh, trong lòng thực hụt hẫng. Còn không phải sao, ta hiện tại liền tưởng a. Chúng ta một nhà đều bình bình an an tốt nhất, Thanh Thanh chạy nhanh hảo lên ta mới an tâm nột. Thiệu Mẫu cũng phát ra cảm khái. Vương Gia Hân Đường muội thi thể tạm thời bị an trí ở dưới lầu phòng trống, mặt khác vật kiến trúc cũng phát sinh không sai biệt lắm sự tình. Cực nóng, không nhiệt, thi thể ở trong thời gian rất ngắn cứu hư thối có mùi thối, rồi mỗi cùng lao thử con rán đem thi thể coi như bữa tiệc lớn, ăn uống no đủ sau lại nơi nơi len lỏi, đem vi khuẩn truyền bá đến các góc. Tiêu Thanh Thanh ở nhà dưỡng bệnh. Trong nhà mỗi ngày buổi tối vẫn thông suốt phong hai cái giờ, quen thuộc thi xú vị từ ngoài cửa sổ ùa vào tới, gợi lên nàng không quá vui sướng hồi ức. Nhưng làm nàng càng không thoải mái sự tình thực mau đã đến, ở nàng cùng Thiệu Thịnh An liêu quá đời này Đỗ Kiệt biểu ca không có tới đoạt phòng ở lúc sau, Đỗ Kiệt biểu ca mang theo người lại một lần đi vào Kim Nguyên tiểu khu, mục tiêu là 801. Chương 52. Ngày này vẫn là vạn dặm trời quang, sáng sớm liền mặt trời lên cao, mực nước đã thối lui đến lầu 4. Tiểu Thanh Thanh tỉnh ngủ sau Thiệu Thịnh An sẽ xốc lên bức màn một góc, làm ánh mặt trời tiến vào sái đến trên giường, làm Tiểu Thanh Thanh có thể phơi một phơi nắng. Ba bắt thật nhiều địa, liền chờ ngươi đã khỏe đi thu thập. Ăn cơm khi, Thiệu Thịnh An cười nói. Tiểu Thanh Thanh chừng hắn một cái, mẹ hôm nay làm chính là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Thiệu Thịnh An cười tủm tỉm mà nhìn mắt nàng trong chén màu đen trứng vịt bắc thảo, lớn lên không giống nhau sao, đây là trứng vịt bắc thảo, hảo đi, là có điểm hắc, ta sai. Ngươi chạy nhanh ăn đi. Tiểu Thanh Thanh hừ một tiếng, tiếp tục ăn cháo. Thấy nàng có tâm tình nói giỡn, Thiệu Thịnh An thật cao hứng, cảm thấy đây là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp biểu hiện. Nàng sắc cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, hai ngày này đã không còn cảm thấy thân thể lãnh, vị giác cũng bắt đầu khôi phục. Mụ mụ, có người tới. Bên ngoài Thiệu Thịnh Phi đột nhiên lớn tiếng kêu. Ta đi xem, ngươi tiếp tục ăn bữa sáng. Thiệu Thịnh An thực mau đi ra, đi đến Thiệu Thịnh Phi bên người thăm dò xem. Đệ, ngươi xem trọng nhiều người à, bọn họ đều là đầu chọc ai, đệ, ta cũng có thể có đầu chọc sao. Xem một cái, Thiệu Thịnh An tâm trầm hạ tới, lông mày nhíu chặt. Đầu chọc, 6 cái đầu chọc nam nhân, cùng Thanh Thanh nói rất đúng thượng, này nhóm người chính là cướp đi phòng ở đuổi đi Thanh Thanh người. Hắn lập tức làm Thiệu Thịnh Phi đi trên lầu kêu người, kêu ba xuống dưới. Nga. Thiệu Thịnh Phi lộc cộc lên lầu. Thiệu Mâu ở phòng bếp tẩy nồi, nghe thấy động tĩnh dương giọng kêu, đừng chạy quá nhanh. Phi đỡ điểm. Tiêu Tụng Chi ở phòng vệ sinh giặt quần áo, cười nói, Phi vẫn là hoạt bát điểm hảo, trước một trận bị dọa thành như vậy, ta nhìn đều đau lòng. Thiệu Mẫu lộ ra tươi cười, đúng vậy, khi đó ta đều lo lắng gần chết, còn hảo Thanh Thanh có bản lĩnh, cấp Phi khai dược ăn, uống thuốc sau hắn ban đêm liền không có lại làm ác mộng dọa tỉnh, ai, làm mẹ là cả đời sự tình, chờ ta nhắm mắt, còn phải nhọc lòng bọn nhỏ đâu. Còn không phải sao? Hai người còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Cùng bình thường giống nhau nói cười cười mà lấy ra đầu sống. Thiệu phụ ở sân phơi quyển thượng địa đâu, hắn nhìn góc tường tràn đầy mấy đại thùng thành quả, đặc biệt có thành tựu cảm. Thiệu Thịnh Phi lên lầu tới khi hắn chính híp mắt một tay chống nạnh một tay lau mồ hôi. Ba, đệ kêu ngươi đi xuống. Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng kêu. Nga, ngươi đệ kêu ta a. Nay liên tới, ngươi trước đi xuống lầu, nơi này nóng quá. Dưới lầu, Thiệu Thịnh An đã từ phòng tạp vật nhảy ra vũ khí. Hai thanh dao xẻ dưa hấu, một cây ống thép. Ngươi ở phiên cái gì, ta giúp. Tiểu Tụng Chi dẫn theo tẩy tốt quần áo ra tới, nghĩ đến ban công phơi nắng, thấy dao sẻ dưa hấu ngây ngẩn cả người. Mẹ, trong nhà khả năng sẽ có điểm phiền thoái, ngài mang theo ta mẹ vào nhà bồi Thanh Thanh đi. Nghe ra Thiệu Thịnh An trong giọng nói tàn nhẫn, lần đầu tiên kiến thức đến con rể này một mặt, Tiểu Tụng Chi pha không thói quen, nhưng này không phải trọng điểm là trong nhà có cái gì phiền thoái. Vừa lúc Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh Phi xuống lầu tới, Thiệu Thịnh An đem vũ khí an bài một phen. Ba, này đem cho ngươi. Đại ca, này căn ống thép ngươi lấy hảo. Thiệu Phụ ngơ ngác mà tiếp được, Thiệu Thịnh Phi cao hưng phân chấn mà nắm chặt, hỏi, đệ đệ, chúng ta làm gì đi? Có người xấu tới, chúng ta đánh người xấu. Hảo ra, ta đánh người xấu. Ta muốn đánh người xấu. Thiệu Phụ không hiểu ra sao, Thịnh An A, ngươi đây là làm cái gì A, giao sẻ dưa hấu. Ba, có người tới cướp bóc đã cập bờ lên lầu, thực mau sẽ tới nhà của chúng ta, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Phanh, bang bang. Cửa sắt bị đâm văng lên, chói hai thanh âm xuyên qua tam trọng phòng trong môn, mơ hồ truyền vào nhà. Thiệu Thịnh An xoay người đối với đại môn phương hướng, môi nhấp chặt, bọn họ tới. Mẹ, ngài cùng ta mẹ vào nhà đi. Hắn còn nhớ thương cái này. Ta đã biết. Tiêu Tụng Chi phản ứng lại đây, buông thùng chạy đến phòng bếp đi, nhỏ giọng cùng Thiệu Mâu nói, trấn an hảo nàng sau hai người cùng nhau tiến phòng ngủ phụ, nhưng hai người như thế nào yên tâm đến hạ bên ngoài, liền mở cửa phùng nghe bên ngoài động tĩnh. Lâu tám lối đi nhỏ. Chu Bằng căm giận mà lại tạp một chút môn, bực mình không thôi. Bằng ca, làm sao bây giờ a? Cái này cửa sắt cứng quá, chúng ta mang công cụ cắt không khai. Chu Bằng có chút tức giận, biểu đệ Đỗ Kiệt nói với hắn cái này phong thủy bảo địa, vừa lúc cho hắn cung cấp phát tiết trong lòng hỏa khí lấy cớ. Cái này quỷ con mẹ nó thế đạo không cho người sống, hắn còn chịu đựng nghẹn làm gì. Nhà mình nhà cũ sụp, phía trên kiến chỗ tránh nạn cũng hủy đến không sai biệt lắm, không có vật tư chỗ tránh nạn một chút dùng đều không có. Những người đó còn ở nơi đó đoạt tới cướp đi, đoạt cái giam A. Loại này dân cư liền rất hảo, vẫn luôn có người trụ người lại không giống chỗ tránh nạn nhiều như vậy, hoàn cảnh khẳng định cũng không nhiều kém. Nghe xong Đỗ Kiệt nói sau, hắn lập tức quyết định đoạt cái này địa phương. Biết nơi này có cửa sắt, hắn còn làm bằng hữu hồi đã sớm bị yêm hỏng rồi ra lục tung mà tìm được này đem dỉ sắt đại kiểm sát, nguyên lai cho rằng thực dễ dàng là có thể đem cửa sắt cắt khai, kết quả căn bản cắt bất động. K. Cái này môn quá hắn nương vững chắc, nhất định thực quý, lộng hỏng rồi cũng không tốt, về sau chính chúng ta muốn ở nơi này, có cái cửa sắt càng có cảm giác an toàn a. Chu Bằng mắng một câu, bất mãn mà bốn phía nhìn, làm ra mệnh lệnh, các ngươi hai cái thủ nơi này, những người khác cùng ta bỏ cửa sổ, đem dây thừng lấy ra tới, chúng ta từ lối đi nhỏ cái này cửa sổ bỏ đến nhà bọn họ ban công đi, từ ban công tiến. Ý kiến hay a bằng ca. Ta thấy, bọn họ ban công có pha lê, cái này đơn giản. Ta mang theo thiết chủ y. Đi. Nay liên hành động. 701, 702 cùng 802 đã nghe thấy động tĩnh, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ban ngày ban mặt, ăn trộm lại là như vậy càn rỡ sao. Vương mãi mãi không thể tin tưởng. Đại bán nương, hiện tại bên ngoài đều rối loạn, quân đội không biết chạy đi đâu, người xấu hiện tại cái gì đều dám làm. Kia làm sao bây giờ à, bọn họ giống như muốn hướng Thanh Thanh ra đi, chúng ta đến làm chút cái gì. Đại bán nương. Chúng ta giúp không được gì, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, hiện tại đã đủ thảm, không có sức lực quản nhà người khác nhàn sự a. 702, Trần Bình Cương con dâu Trịnh Tú Nghi tay chân nhẹ nhàng mà đem cửa sổ khóa kỹ, lại kéo hào bức màn, về phòng cùng bà cùng nhau ôm hài tử. Hài tử bị loại này không khí dọa đến, nhịn không được khóc. Đừng khóc. Trịnh Tú Nghi gắt gao che lại hài tử miệng, dùng khí thanh nói, đừng khóc. Lại khóc người xấu muốn đem ngươi bắt đi lạc trong nước đi. 802. Chính Thiết Huy đem che nắng bức màn xốc lên một góc, tiểu tâm mà từ kia một góc hướng bên cạnh 801 ban công nhìn lại, tim đập đến đặc biệt mau. Những người đó từ lối đi nhỏ cửa sổ bò ra tới, này liền muốn mau bò đến 801 ban công. Hắn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, tay chặt chẽ nhéo bức màn, quả thật hắn không thích cách vách 801, nhưng tới như vậy một đám thoạt nhìn cùng hung cực các đầu chọc nam nhân, này đóng lâu cái này tiểu khu về sau còn có bình tĩnh nhật từ sao. Nhưng làm hắn đi ra ngoài hỗ trợ. Hắn lại nhấc không nổi dũng khí, hắn chỉ có một người, nhưng cái đó đầu chọc nam chính là có 6 cá nhân. 801 căn bản không có mở cửa, những người này mới đi ban công muốn cưỡng chế đi vào, hắn là choáng váng mới có thể mở cửa đi ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Kỳ quái, như thế nào không đoạt người khác liền đoạt cách vách? Có thể hay không là kẻ thù A? Trịnh Thái Thái cũng lòng tràn đầy lo lắng, bọn họ sẽ không quay đầu đối phó chúng ta này tam ra đi. Hẳn là sẽ không, bọn họ mục tiêu thực minh xác. Từ tiến tiểu khu liền trực tiếp hướng 4 đống tới, tiến lâu sau lại trực tiếp tìm tới 801. Trịnh Thiết Huy vẫn nhìn cách vách, nhấp môi, liền tính bọn họ vào không được cách vách thay đổi mục tiêu, cái kia mục tiêu cũng không phải là nhà của chúng ta. Ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta đi lấy điểm đồ vật. Trịnh Thiết Huy vào phòng, từ ẩn nấp địa phương tìm ra một cái hộp, mở ra hộp nháy mắt, hắn hô hấp cũng đi theo buộc chặt. Hắn đem màu đen tiểu tâm mà nhét vào trong túi, trong lòng càng có tự tin, hít sâu một hơi, hắn ra khỏi phòng tiếp tục đến ban công quan khán tình huống. 801, ở không có nghe thấy cửa sắt tiếng vang sau, Thiệu Thịnh An càng thêm cảnh giác, hắn không cho rằng những người đó sẽ lui lại, khẳng định là nổi lên khác ý xấu. Phanh! Ban công chỗ có thanh âm, Thiệu Thịnh An sắc mặt khẽ biến chạy nhanh tiến lên. Kéo ra bức màn, hắn liền thấy một cái xa lạ gương mặt leo lên ở ban công bên ngoài, đang ở dùng cây búa gõ pha lê. Nương! Này hình như là thủy tinh công nghiệp, hảo khó gõ. Thanh âm mơ hồ truyền tiến vào, Thiệu Thịnh An thập phần phẫn nộ, những người này cũng dám. Chỉ cần tưởng tượng Thanh Thanh đã từng sợ hãi mà tránh ở trong nhà, bên ngoài có người phá cửa tạp ban công, giống dã lang giống nhau vọt vào tới, hắn liền hận cực kỳ. Bụn! Dùng cây búa tiêm kia một đầu đi gõ, nhìn chằm chằm chuẩn một chỗ gõ. Đây là thủy tinh công nghiệp đơn hướng pha lê, bên trong có thể thấy bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong. Thiệu Thịnh An phẫn nộ dưới vẫn càng thêm lý trí. Ban công trường 3 mét, bọn họ ở bên kia, hắn ở bên này, dao sẻ dưa hấu cùng ống thép đều công kích không đến bọn họ. Nhưng nếu dùng gậy gộc tới dài hơn dao sẻ dưa hấu, công kích khi lại có thể bị bắt lấy vũ khí, ngược lại bị kéo xuống. Hắn đem dao sẻ dưa hấu bông, đi phòng bếp để ra một hồ nước gấm, đem nước gấm đảo nước vào gáo, sau đó ở chính mình trên người trói dây thừng. Ba, đại ca, kéo chặt ta. Ai? Yên tâm đi ba, nhất định giữ chặt ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Ban công trình hình chữ nhật, lúc ấy phong ban công thời điểm, Tiểu Thanh Thanh áp dụng sư phó kiến nghị, dùng xi măng gạch phong bế tới gần lối đi nhỏ cửa sổ kia một bên, đem chạy trốn cửa sổ lưu tại rời xa lối đi nhỏ cửa sổ này một bên, trung gian này một mặt mới dùng thủy tinh công nghiệp phong bế, như vậy đã thực dụng cũng mỹ quan. Cho nên Chu Bằng bọn họ bò đến 801 ban công sau, đối kia một bên xi măng gạch tường bó tay không biện pháp, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ mà từ bỏ. Tiếp tục đi phía trước bò, đi tạp kia một mặt đại pha lê tường. Chiêu Thiệu Thịnh An cởi giày chui ra chạy trốn cửa sổ, một bàn tay gắt gao túm chạy trốn ngoài cửa sổ khai phiến môn, một cái tay khác ý bảo Thiệu Thịnh Phi đem trên mặt đất gáo múc nước cho hắn. Đệ đệ thủy, ngươi lấy hảo hảo năng. Thiệu Thịnh Phi tiểu tâm mà đem gáo múc nước đưa cho hắn. Tiếp nhận đựng đầy nước gấm gáo múc nước, Thiệu Thịnh An thăm dò đi ra ngoài, hướng bên phải vừa thấy. Người nọ cũng thấy hắn, rõ ràng sửng sốt một chút. Thiệu Thịnh An cắn răng, không lưu tình chút nào mà đem nước gấm bắt qua đi. Nước gấm ở không trung phát ra nhiệt khí, bên cạnh pha lê bịt kín xương trắng. A, nước gấm nhiệt khí bốc hơi, người xem ra đầu tê dại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp công kích, người nọ theo bản năng tránh né, nhưng hắn vốn dĩ liền bái ban công, căn bản không địa phương tránh né. Điện quang ngọn lửa chi gian hắn buông ra tay, cả người quăng ngã đi xuống, bên hông dây thừng túm chặt hắn, cửa sổ bên trong người chạy nhanh dùng sức, khó khăn lắm ở hắn tạp đến lầu 7 ban công khi giữ chặt. Nhưng liền tính như vậy, kia gáo nước gấm ở trọng lực dưới tác dụng đi xuống truy, vẫn tạp đến trên mặt hắn. A, xảy ra chuyện gì? Mau đem đại quân kéo trở về. Chu Bằng lớn tiếng kêu. Mấy cái đại nam nhân cùng nhau dùng sức, thực mau đem người nhấc lên tới, người nọ ôm mặt vẫn luôn ở kêu thảm thiết, Chu Bằng bẻ ra hắn tay, hít hà một hơi. Gương mặt này một mảnh đỏ bừng, đây là bị phỏng. Đại quân. Hắn thanh âm phát run. Đại quân kêu lên đau đớn, đau quá. Đau quá a. Ta có phải hay không mù, ta nhìn không thấy a. Đau quá a. Ta mặt bị thiêu chín a. Hắn chảo dễ rủa muốn bắt, kéo xuống chính mình đầu tóc, tóc thế nhưng mang theo da đầu cùng nhau rớt. Hắn làm sao dám? Làm sao dám? A. Chu Bằng cực kỳ phẫn nộ, vọt tới cửa sắt chỗ dùng sức đạp vài chân. Bằng ca. Đại quân làm sao bây giờ a? Những người khác hoang mang lo sợ, đại quân bộ dáng thật sự quá thảm, nhìn làm người sợ hãi. Này trong chốc lát công phu, đại quân trên mặt làn da tựa hồ đã không săn bằng, bên trong giống như bao một ông thủy. Ta trước kia xem qua tin tức, nói bị phỏng muốn trước dùng nước lạnh hướng, sau đó đưa bệnh viện. Mọi người trầm mặc. Bọn họ nơi nào có cũng đủ nhiều sạch sẽ nước lạnh. Bệnh viện, hiện tại cũng không phải trước kia bệnh viện, đưa qua đi cũng vô dụng. Đại quân còn ở kêu khóc, hắn đau đến không ngừng dãy rủa, giống một cái ở mùa hè nhựa đường trên đường nhảy lên cá, các đồng bạn chạy nhanh để lại hắn, một đám tâm đều rối loạn. Phần 42. Bằng ca. Làm sao bây giờ a? Những người khác vẫn kêu hắn, trông cậy vào hắn có thể cho một cái chủ ý. Nơi này cái gì đều không có, trước đem đại quân đưa về ra. Chu Bằng rốt cuộc hạ quyết định. Hắn oán hận mà nhìn 801 đại môn, nếu bọn họ như vậy tàn nhẫn, cũng đừng trách ta không lưu tình. Đi. Về trước ra. Lần sau lại đến báo thủ. Thịnh An A, bọn họ đi rồi. Thiệu phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ còn sẽ lại đến, bất quá hẳn là tạm thời không có việc gì. Thiệu Thịnh An đem nước gấm hồ thả lại phòng bếp, vào nhà đi cùng Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mâu báo bình an. Không có việc gì liền hảo, ai. Nay phiên động tĩnh, Tiểu Thanh Thanh đã sớm tỉnh, lôi kéo Thiệu Thịnh An tay xem xét hắn có hay không bị thương, thấy hắn mu bàn tay thượng có bọt nước, rất là đau lòng, làm Tiểu Tụng Chi đi tìm hồng thuốc, lấy bị phỏng cao cho hắn sát. Chính ngươi đi trước hướng một chút nước lạnh. Không nghĩ làm người trong nhà nhọc lòng, Thiệu Thịnh An thực nghe lời mà làm theo, lúc sau Tiểu Thanh Thanh tự mình cho hắn sát dược. Trong quá trình nghe Thiệu Thịnh An nói chuyện vừa rồi, nàng nhíu mày, bọn họ nhất định sẽ lại đến. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, những người đó chỉ cần vào không được, cũng liền không có gì uy hiếp. Đổi làm trước kia, nàng khả năng còn muốn lo lắng một chút những người đó muốn như thế nào trả thù. Bọn họ người một nhà tránh ở trong nhà cố nhiên an toàn, nhưng cũng là cá trong chậu, một phen hỏa là có thể làm cho bọn họ thành thành thật thật chính mình mở cửa ra tới. Nhưng mới trải qua quá 2 năm trời đông giá rét, có thể thiêu đồ vật đã sớm thiêu đến không sai biệt lắm, nàng cũng không cho rằng những người đó có thể tìm ra cũng đủ nhiên liệu tới trả thù. Cho dù có, nàng cũng không sợ, nàng trong không gian bình chữa cháy lại không phải bài trí. Đừng nghĩ, bọn họ không làm gì được chúng ta. Thấy nàng thất thần, Thiệu Thịnh An an ủi nàng, nhà của chúng ta có ước chừng tam trọng phòng trộm môn đâu, sợ cái gì. Bọn họ muốn còn dám từ ban công tới, ta liền một đám trọc đi xuống. Nhìn trượng phu trong ánh mắt tàn lưu tàn nhẫn, Tiểu Thanh Thanh tâm tình thực phức tạp, nàng đã vì trượng phu có thể thích ứng mặt thế sinh tồn quy tắc mà vui mừng, lại vì trượng phu chân chính bán ra này một bước mà cảm thấy chua xót khổ sở. Nếu không có mặt thế, nàng Thịnh An hẳn là tây trang phẳng phiu mà ở trong phòng hội nghị làm sản phẩm trình bày, mà không phải trần trụi chân bỏ chạy trốn cửa sổ, mạo nguy hiểm đi bắt nước gấm bức lui ngoại lai kẻ xâm lấn. Nàng nhìn trượng phu tay, mặt trên bọt nước thực chói mắt, này đôi tay vốn dĩ hẳn là đánh bàn phím hoặc là cầm bút viết kế hoạch thư, lại thất thần. Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ, sờ sờ nàng mặt ôn nhu nói, đừng lại tưởng đông tưởng tây lạp, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là dưỡng thân thể, chỉ cần ngươi hảo hảo ta mới an tâm a, ngoan a Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh ôm hắn, đã biết, ta liền mau hảo, chúng ta cùng nhau bảo hộ cái này ra. Hắn ánh mắt mềm mại, hảo, vậy ngươi tiếp tục ngủ, tỉnh ngủ tái khởi tới ăn cơm trưa, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi đâu? Không có đi nơi nào, chính là xuống lầu một chuyến. Cùng lầu 7 thương lượng một chút xem có thể hay không đem chúng ta cửa sắt trang bị ở lầu 7 hàng hiên khẩu. Hiện tại mực nước vẫn luôn ở lui, ngoại lai người từ thang lầu là có thể lên lầu tới, thực không an toàn. Tiểu Thanh Thanh buông ra tay, từ trong không gian lấy ra một túi bột mì, nghĩ nghĩ lại lấy ra một cái bao nylon, mở ra bột mì túi, dùng cái muỗng múc bột mì bỏ vào bao nylon, chỉ trang nửa túi nàng liền dừng tay. Nay nửa túi bột mì cấp Vương Mãi Mãi. Coi như là đối Vương Mãi Mãi đời trước thu lưu nàng. Cùng với cuối cùng cấp kia nửa khối khoai tây bánh cuối cùng đáp tạ. Càng nhiều, nàng không thể cấp, sẽ cho trong nhà đưa tới mối họa. Hảo. Thiệu Thịnh An lại ôm một cái nàng, ngươi làm được vậy là đủ rồi, mặt thế trước ngươi liền cho bọn hắn ra đưa quá chuyển phát nhanh, đậu xanh cùng khoai tây còn có mặt khác hẳn giống, chỉ cần nhà bọn họ hảo hảo kinh doanh, cho tới hôm nay vật tư cũng sẽ không thiếu. Ta biết, chính là tưởng lại đưa một chút đồ vật, như vậy lòng ta thoải mái một chút. Hôm nay Đô Kiệt biểu ca bọn họ đã đến. Đánh thức nàng không tốt hồi ức. Thân thân nàng mặt, Thiệu Thịnh An ôn nhu nói, hảo, ta nhất định cấp Vương Mãi Mãi đưa qua đi, này đống lâu hiện tại lớn tuổi nhất chính là nàng, nàng từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, chúng ta đưa điểm đồ vật thực bình thường. Ân. Thiệu Thịnh An thực mau ra cửa, một lát sau liền về nhà, cùng Thiệu Phụ cùng nhau lấy thượng công cụ bắt đầu làm việc. Hủy đi môn việc này một chuyện nhị hồi thục, thực mau bọn họ hai người liền hợp tác đem cửa sắt hủy đi, hợp lực khiêng xuống lầu, đem cửa sắt ấn ở lầu 7 cửa thang lầu. Nơi này còn phải đổ lên, nói cách khác người ngoài lấy một phen cây thang là có thể từ cửa sắt phía dưới trực tiếp phiên đến thượng lầu 8 thang lầu. Thiệu Phụ chỉ vào lầu 7 hướng lầu 8 kia tiệt thang lầu nói. Vậy đổ lên, ta về nhà lộng điểm đầu gỗ, không được, lộng điểm ống thép trực tiếp hạn lên. Các ngươi cái này hạn cơ khá tốt dùng A, này đều mấy năm còn có thể dùng A. Vương Thúc Gân cần mà khích lệ, này chất lượng thật tốt ta, chàng tin. Hẳn là rất quý đi. Thiệu Thịnh An đạm cười không có đáp lại. 40 phút sau, chỗ hổng cũng bị hàn hảo, Thiệu Thịnh An cùng phụ thân thu thập hảo công cụ về nhà. Vương Thúc tiến lên đi sờ vài cái, lay động hai hạ, thấy cửa sắt cùng thiết rào chắn không chút sức mẻ, thập phần vừa lòng, kéo chân chậm gì gì mà vào nhà. Hắn vốn dĩ liền bị viêm khớp, rét lạnh những ngày ấy, làm hắn hai chân càng thêm đau đớn, cho tới hôm nay đi đường đều không có phương tiện. Bên ngoài như vậy nhiệt, lại ở hạn đồ vật, lại nhiệt lại xảo, có cái gì đẹp. Hắn thê tử oán trách hắn chân cẳng không có phương tiện còn tận thêm phiền. Ta thân thể hảo đâu. Sắc mặt của hắn khó coi, thê tử cũng thu thanh, hai người đều nghĩ tới tuổi xuân chết sớm kia mấy cái hài tử, ai. Bọn họ hai cái lao bất tử, Nga, hơn nữa đại bà nương, ba cái lao bất tử mệnh ngạnh thật sự, bọn nhỏ đều tuổi trẻ lại không có, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rất nhiều lần, khó chịu a, đau lòng a. Ai, các ngươi hai cái cũng đừng xảo. Vương mãi mãi đem bột mì lấy ra tới, đây là vừa mới Thịnh An trộm cho ta, ai, bọn họ đều là hảo hài tử a. Chờ một chút lộng điểm mì xào phấn, phao điểm cháo cấp mấy cái tiểu nhân ăn đi, nhìn xem đều gầy thành bộ dáng gì. Vương Thúc khiếp sợ, Thiệu Thịnh ngăn cấp. Ai ra, này bột mì mùi vị thật thơm, không phải mốc meo. Nhân ra như thế nào sẽ lấy mốc meo đồ vật tặng người, Vương mãi mãi lắc đầu. Xem ra 801 gia chữ hàng còn có không ít, cũng không biết nhân ra là như thế nào sinh hoạt, ta thấy thế nào nhà hắn nhật tử lăng là quá đến so người khác cường. Ta cảm giác nhà hắn có điện, giống như khai điều hòa. Vương mãi mãi kinh ngạc mà quay đầu, Vương Gia Hân cũng không cảm thấy chính mình nói gì đó kỳ quái nói, đi tới ngồi xuống, các ngươi ban đêm không có nghe thấy có thanh âm sao. Rất nhỏ thanh, cảm giác giống điều hòa ngoại cơ động tĩnh. Vương Thúc thả lỏng chút, ngươi là đoán đi, sao có thể khai điều hòa, phía trước như vậy lạnh, cái gì đồ điện đều cấp đông lạnh hỏng rồi. Cho dù có cũng khai không được. Vương Gia Hân không tán đồng, ta đây còn có thể nghe lầm à, 801 không phải còn trang năng lượng mặt trời máy phát điện sao. Hiện tại Thái Dương lớn như vậy, phát điện khai 10 đài điều hòa đều đủ rồi. Tiểu Thúc cười, ta vừa rồi đều nói, trước 2 năm như vậy lạnh, thứ gì đều bị đông lạnh hỏng rồi. 801 chính là thật sự có năng lượng mặt trời máy phát điện, khẳng định cũng bị đông lạnh hỏng rồi lạp. Trên lầu 802 cũng ở nghị luận. Trịnh Thái Thái còn có chút không cao hứng, phía trước là bọn họ tướng môn hủy đi, hiện tại lại nói muốn trang đến lầu 7, mệnh ngươi hảo tính tình còn đáp ứng xuống dưới. Chính Thiết Huy thưởng thức trong tay Thiệu Thịnh An lưu lại cửa sắt chìa khóa, suy một tiếng, ngươi ngốc à, đối chính mình có lợi sự tình ta vì cái gì muốn phản đối. Thiệu Thịnh An chủ động đưa qua bậc thang, ta làm gì không tiếp. Chính là ta không đồng ý hắn, dưới lầu đồng ý hắn trang nói hắn vẫn là có thể trang, ta không đồng ý lại có ích lợi gì. Đến lúc đó nhân gia đem cửa sắt một an, chúng ta xuất nhập còn phải cùng nhân gia lấy chìa khóa, kia mới là túi đầu thời điểm đâu. Dù sao ngươi có lý, ta cũng mặc kệ. Đúng rồi, vừa rồi ngươi như thế nào không hỏi một chút nhà bọn họ có phải hay không thật sự khai điều hòa. Ta thật sự nghe thấy cách vách có ong long thanh, kia khẳng định chính là điều hòa ngoại cơ tiếng vang. Hỏi thì thế nào? Đó là nhân gia, phía trước không có thể cọ nhân gia mà ấm, hiện tại là có thể cọ nhân gia điều hòa. Không hỏi xem như thế nào biết. Kiều Kiều Thanh Thanh lại lấy dao phay băng môn, ngươi không sợ. Trịnh Thái Thái không hố thanh, phát tiết mà quăng ngã gối đầu. Một lát sau đột nhiên lớn tiếng kêu. Ta quá nhiệt. Liền phải nhiệt chết. Nay quá chính là ngày mấy, đây là người có thể quá nhiệt từ sao. Ta liền không có như vậy xú quá, từng ngày đầy người đều là hãn, cả người đều là hãn xú vị, ta chịu không nổi. Cách vách trong phòng, Chính Lương Đống vẫn là muốn chết không sống bộ dáng, bực bội mà trở mình tiếp tục ngủ. Chương 53. 10 km ở ngoài, đấu kiệt ra. Trong nhà một cổ nhóm hư thối buồn xú hương vị, Chính Manh thực cái vệ sinh, khả xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ. Hiện tại sạch sẽ thủy cỡ nào chân quý, uống đều không đủ, nơi nào bỏ được lấy tới tắm rửa giặt quần áo làm quét tước. Thời tiết quá nhiệt, mỗi người trên người đều có một cổ sú hãn che ra tới siêu vị, Chính Manh bực bội mà lấy cây quạt quạt gió, hống hải tử đừng khóc nháo. Ba ba đâu? Người ba đi ra ngoài, một lát liền trở về. Ba ba sẽ mang ăn trở về sao? Chính Manh tâm tình rất kém cỏi, ngăn chặn tao ý hống hải tử, sẽ, ngươi muốn nghe lời nói ba ba mới mang đồ vật trở về cho ngươi ăn à? Trong lòng tính toán trong nhà tồn lương, vừa nhớ tới những cái đó hồ rán hồ nàng liền không có ăn uống, nhưng không có biện pháp, thang ôn sau chỗ tránh nạn toàn không có, vật tư thuyền cũng không hề phái phát vật tư, trong nhà tồn lương một ngày so với một ngày giảm bớt, nàng lao công nhưng thật ra nỗ lực đi ra ngoài tìm phương pháp, ngẫu nhiên sẽ mang đồ vật trở về, có đôi khi trên người sẽ mang thương, trên quần áo có vết máu, nhưng nàng cái gì đều không có hỏi, chỉ là yên lặng mà dùng để trước đồ trang điểm đem những cái đó vết máu che khuất. Trời tối phía trước, Đô Kiệt đã trở lại, gương mặt sưng đỏ. Đây là làm sao vậy? Chính Manh kinh hãi. Bị ta biểu ca đánh. T, đau đã chết, trong nhà dược còn có hay không, lấy ra tới cho ta lau lau. Chính Manh vội đi lấy hồng thuốc, lấy ra một lọ hoa hồng du. Hoa hồng du bị phía trước bị đông lạnh quá, tuyết tan hậu sinh ra mùi lạ, bất quá lúc này cũng không từ bắt bẻ, có dược du có thể sử dụng tổng hảo quá không có. Nàng tiểu tâm mà cấp Đỗ Kiệt sát dược, hoán hận nói, ngươi biểu ca là điên rồi sao, vô duyên vô cớ đánh ngươi làm gì. Đánh hỏng rồi hiện tại cũng chưa biện pháp đi bệnh viện tìm bác sĩ. Đỗ Kiệt có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng manh manh cái gì cũng không biết, vì thế lại đúng lý hợp tình lên, đều là ngươi cái kia bằng hữu Thanh Thanh, ngươi biết nhà bọn họ làm cái gì sao. Thanh Thanh. Chính manh sửng sốt, tên này cũng có đoạn thời gian không có nghe thấy, chợt vừa nghe nàng còn có chút sững sờ. Đúng rồi, Thanh Thanh, nàng hảo khuê mật tiểu Thanh Thanh, nguyên lai bọn họ đã 2 năm không có gặp mặt, lần trước gặp mặt thế nhưng như là đời trước sự tình. Thanh Thanh làm sao vậy? Ngươi biểu ca đánh ngươi quan Thanh Thanh sự tình gì? Biểu ca cùng hắn các bằng hữu đi Kim Nguyên tiểu khu bên kia làm việc, lúc ấy có một ít hiểu lầm, tiểu Thanh Thanh ra không biết sao lại thế này tạt ra một hồ nóng bỏng nước ấm, nước ấm. Đem biểu ca một cái bằng hữu, Tiêu Đại Quân cái kia cấp bỏng. Chính manh kinh hô. Ta đi xem qua, ngươi không biết Đại Quân hiện tại nhiều thảm, tóc hợp với da đầu cùng nhau bóc ra, trên mặt đều là bọt nước, đôi mắt đều không mở ra được, ta đi thời điểm đã phát sốt. Hiện tại thiếu y hề thiếu dược, như vậy nghiêm trọng bị phỏng hắn không nhất định sống được xuống dưới. Đỗ Kiệt càng nói càng kích động, không ngừng mắng. Không thể nào, Thanh Thanh cùng nàng lão công đều tính tình thực hảo, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ bắt người xa lạ nước cấm. Rốt cuộc là cái gì hiểu lầm a? Ta cũng không rõ ràng lắm, Đỗ Kiệt trong mắt giật giật, giữ chặt tay nàng, lao bà, ngươi cùng tiểu Thanh Thanh là bạn tốt, không bằng ngươi hỗ trợ dắt cái tuyến. Làm biểu ca cùng tiểu Thanh Thanh bọn họ hai bên ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện, tiêu trừ hiểu lầm ngươi có chịu không? Chính manh do dự, chính là lần trước ta đi tìm nàng. Chính là nàng ba ba kia sự kiện thời điểm, ta cảm giác nàng liền giận ta, mấy năm nay tới đều không có cùng ta liên lạc. Các ngươi mười mấy năm bằng hữu, nàng còn có thể thật sự cùng ngươi tuyệt giao a? Lão bà ngươi giúp ta đi. Ta đều bị biểu ca giận chó đánh mèo đánh một đốn, ngươi nhìn xem ta mặt. Nàng mềm lòng, ngẫm lại cũng là... Biểu ca cùng Thanh Thanh phát sinh hiểu lầm khởi xung đột, bởi vì chính mình quan hệ, biểu ca còn giận chó đánh mèo chính mình trượng phu. Việc này đích xác cùng nàng có quan hệ, nàng có trách nhiệm xuất đầu giải quyết chuyện này. Hảo đi, ta hỗ trợ, chờ thủy lui lại đi, hiện tại ra cửa ta sợ hãi. Nàng nhớ tới ở trong nước thấy thi thể, mặt trên thành công đoàn rồi bỏ ở đinh, thập phần dọa người. Đỗ Kiệt không đồng ý, rèn sắt khi còn nóng. Liền ngày mai đi thôi, ta dạy cho ngươi như thế nào cùng nàng nói. Nhà nàng bị thương ta biểu ca bằng hữu, bất quá hẳn là không quen biết ta biểu ca, chúng ta sau khi đi qua ngươi không cần nói thẳng ra tới, trước hống nàng mở cửa phòng chúng ta đi vào, minh bạch sao? Chúng ta vào nhà sau lại ngồi xuống hảo hảo nói. Biết, đã biết. Từ đại hạ nhiệt độ ngày đó bắt đầu, ban đêm không hề an tĩnh, phía trước là lớp băng vỡ vùng thanh, hiện tại mực nước giảm xuống, ban đêm càng là tạp âm không ngừng, vật phẩm va chạm thanh, sát chết trương phình bạo liệt thanh, đều làm ban đêm không hề bình tĩnh. Mà theo trật tự sụp đổ, ban đêm thanh âm lại gia tăng rồi một loại. Ngày nay buổi tối, Tiểu Thanh Thanh bị tiếng kêu cứu bừng tỉnh. Có người ở kêu cứu mạng, giống như ở phụ cận. Tiểu Thanh Thanh bình phục hô hấp, hỏi Thiệu Thịnh An nghe ra vị trí ở nơi nào sao. Nghe ra tới, cảm giác như là phía trước Thanh Huy đại siêu thị phương hướng. Thiệu Thịnh An gắt gao ôm thê tử, tim đập đến cũng thực mau. Vừa rồi kia hét thảm một tiếng thật sự quá thê lương, xuyên thấu màn đêm đâm vào màng tai, làm người một cái giật mình, tim đập ra tốc. Cách vách phòng cũng truyền đến cha mẹ nhóm bị bừng tỉnh động tĩnh, Tiêu Thanh Thanh còn nghe thấy Thiệu Thịnh Phi tiếng khóc. Đại ca bị dọa tới rồi, ngươi đi xem. Sờ sờ Kiều Thanh Thanh đầu, Thiệu Thịnh An xuống giường mở cửa, cửa vừa mở ra, nhiệt khí bức người, hắn chạy nhanh đóng cửa lại. Tiêu Thanh Thanh tắt xuống giường đi đến bên cửa sổ đi, xốc lên bức màn. Cùng phòng giống nhau, bên ngoài cũng là một mảnh hắc ám thế giới, một tia ánh sáng đều không có, nhìn trong chốc lát, cái gì đều nhìn không tới. Đột nhiên lại là một tiếng chói tai thét chói tai. Nàng lập tức hướng phía đông nhìn lại, nhưng vẫn là một mảnh đen nhánh. Nàng thở dài một hơi, cũng không biết là nhà ai đã xảy ra chuyện. Đời trước nàng thường xuyên ở ban đêm tránh ở giường phía dưới, chẳng sợ thời tiết lại nhiệt cũng không dám ra tới, liền vì giường đế mang đến cảm giác an toàn. Đại ca không có việc gì, Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An về phòng. Ta liền xem một chút bên ngoài. Tiểu Thanh Thanh bò lên trên giường, kéo chăn cái hảo. Thiệu Thịnh An cũng lên giường tới, sờ soạng xác định nàng chăn cái hảo mới nằm xuống. Chính mình tùy ý kéo chăn một góc cái bụng. Đừng lo lắng, chúng ta tiểu khu không có việc gì, mau ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiệu phụ liền sức sống tràn đầy mà bắt đầu loại rau dưa. Phía trước đều nhiệt đã chết, có thể loại sống được sao? Thiệu mẫu lo lắng. Trước một trận như vậy lạnh, không cũng cho ta loại thành sao? Tổng muốn thử một lần. Thiệu phụ đem tân đất trồng rau định ở trên gác mái, dù sao gác mái hiện tại cũng không người ở, lấy tới loại rau dưa nhất thích hợp, vì che nắng, hắn còn tìm Thiệu Thịnh An muốn chút tợ lặt tiệc lá mỏng, bịa cứng cùng vô dụng quần áo, cắt một phen ở gác mái lại đáp cái che nắng lều, nói đây là song trọng bảo đảm. Thái Dương xuống núi sau ta liền tới loại. Thiệu Thịnh An nói hắn tới chuẩn bị hạt giống cùng thổ nhưỡng, hắn nhớ rõ Thanh Thanh nói qua, trong không gian cũng chuẩn một ít thổ đâu. Phần 43. Dưới lầu, Tiểu Thanh Thanh đang theo Kiều Tụng Chi làm nũng, ta cảm thấy ta hảo, có thể tắm rửa. Tiểu Tụng Chi không đồng ý, ngươi liền trước thay quần áo, chờ hoàn toàn hảo lại tắm rửa. Ma lại ma, Tiểu Tụng Chi rốt cuộc phá công, tẩy tẩy tẩy, ngươi có ngải thảo sao? Lấy điểm ra tới ta tới nấu ngải thảo thủy, ngươi dùng cái kia tắm rửa. Tiểu Thanh Thanh chính là cái hộp bách bảo, cái gì đều có. Tiểu Tụng Chi dùng ngải thảo thiêu một đại số nước, lại lấy hai cái thùng không làm nàng đứng ở bên trong tẩy, bên cạnh đem thủy tiếp theo, bằng không cống thoát nước phong bế lưu không đi xuống, thu hồi tới còn có thể quét tước vệ sinh, đừng lãng phí. Làm Tiểu Thanh Thanh chạy nhanh sấn nhiệt tẩy. Trong phòng vệ sinh, Tiểu Thanh Thanh đứng ở thùng không dùng gáo múc nước hướng tóc, đánh hai lần dầu gội đầu mới cảm thấy tóc rửa sạch sẽ. Tắm rửa xong, nàng cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ 2 cân, thoải mái nhiều. Ra tới sau, Tiểu Tụng Chi lại thúc giục nàng đi thổi tóc, Thiệu Thịnh An đã chuẩn bị tốt máy sấy, ta cho ngươi thổi. Nàng híp mắt hưởng thụ, cảm khái, năng lượng mặt trời máy phát điện thật tốt dùng a. Còn không phải sao, thời tiết này không có điều hòa quá khổ sở, ngươi biết hôm nay nhiều ít độ sao? Ta đoán xem. 40. Đó là buổi sáng 10 giờ độ ấm, hiện tại mau giữa trưa, đã 44 độ C. Tới ăn cơm trưa. Thiệu Mẫu ở phòng khách đều. Đi thôi, ăn cơm trưa. Thiệu Thịnh An lấy cái kẹp giúp Tiểu Thanh Thanh đem tóc kẹp lên tới, vui vẻ mà nói, rốt cuộc có thể người một nhà cùng nhau ăn cơm. Ăn qua cơm trưa, một chút lâu ngày đã hoàn toàn không thể ra ngoài, liền cửa sổ đều có thể quan trọng kéo hảo bức màn, thật sự là quá nhiệt. Điều hòa khai lên, mọi người đều đi ngủ trưa, Tiểu Thanh Thanh nửa mộng nửa tỉnh gian nghe thấy có người kêu nàng, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện kêu nàng người là Thiệu Thịnh An. Vài giờ? 5 giờ nhiều, ngươi ngủ 4 cái giờ không thể ngủ tiếp, lên thanh tỉnh một chút, trong chốc lát muốn ăn cơm chiều. Hai vợ chồng hàn huyên vài câu, ở phòng khách Tiểu Tụng Chi liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, nàng hô thanh, là Vương Mãi Mãi ra hải tử. Có người tìm Tiểu A-di. Ta đi trước nhìn xem là ai. Thiệu Thịnh An lập tức đứng lên, thực mau hắn lại về rồi. Là Trịnh Manh, nàng nói đến thăm ngươi. Tiểu Thanh Thanh trên mặt tươi cười lập tức biến mất. Thăm ta. Ân, ta không làm dưới lầu mở cửa, trước đi lên hỏi ngươi ý kiến. Nàng chính mình một người. Thoạt nhìn là một người, ta nhìn xem. Thiệu Thịnh An đi đến ban công đi xem, quay đầu lại, Đỗ Kiệt ở dưới lầu thuyền cậy hạ thượng. Nguyên bản Tiểu Thanh Thanh tưởng nói không thấy, là Thiệu Thịnh An khuyên nàng, tốt xấu các ngươi như vậy nhiều năm tình nghĩa, các ngươi ba người trước kia như vậy muốn hảo, là ái vẫn là hận, tổng muốn lộng cái minh bạch, nếu nàng là vô tội, ít nhất ngươi có thể thiếu hận một người, ta hy vọng ngươi có thể nhẹ nhàng một chút. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, ta đây cùng nàng thấy một mặt, cửa sắt không cần khai, cách cửa sắt liêu là được. Ngày hôm qua Đỗ Kiệt biểu ca bọn họ mới đến. Hôm nay Trịnh Manh liền tới rồi, cái này làm cho nàng không thể không đề phòng. Xuống lầu, Tiểu Thanh Thanh gặp được hồi lâu chưa thấy qua Trịnh Manh. Trịnh Manh so trước kia gầy rất nhiều, nhìn thấy Tiểu Thanh Thanh liền trước mắt sáng ngời. Thanh Thanh, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ngươi gần nhất quá đến hảo sao. Khá tốt, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thanh Thanh, ngươi trước ngươi mở cửa phóng ta đi vào, bên ngoài hảo xú. Tiểu Thanh Thanh không núp đích, hỏi nàng tới làm gì. Ta tới xem ngươi à, chúng ta như vậy muốn hảo. Lúc ấy là ta nói không lựa lời, nói ngươi không thích nghe nói, chẳng lẽ ngươi thật sự ghi hận ta? Trịnh Manh mặt lộ vẻ bi thương, thời buổi này mọi người đều không hảo quá, ta chỉ hy vọng ngươi có thể qua đến hảo. Lần này ta lại đây, là bởi vì đêm qua mơ thấy ngươi cùng Văn Văn, Văn Văn cùng Hồ Nham Hải từ hôn phòng dọn đi, nói là đi Hồ Nham Hải thân thích ra tị nạn, mấy năm nay nhiều tới ta cũng không có cơ hội cùng nàng gặp mặt, có thể thấy người chỉ có ngươi. Thanh Thanh, ngươi không cần sinh khí, ta cùng ngươi xin lỗi. Chúng ta còn hảo hảo được không? Nếu là trước kia Kiều Thanh Thanh, ở nghe được lời này sau khẳng định đã mềm lòng. Đến bây giờ nàng mặt vô biểu tình, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi trở về đi. Thực có lệ. Trịnh Manh trợn tròn mắt, sửng sốt một chút mới nói, ngươi không mời ta đi lên ngồi ngồi sao? Chúng ta thật nhiều năm không gặp, ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Ta cùng ngươi đã không có gì hảo liêu, bên ngoài nguy hiểm, ngươi cùng Đỗ Kiệt Sấn Thiên còn không có hoàn toàn hát sớm một chút về nhà đi. Thanh Thanh, Thanh Thanh, Trịnh Manh kêu nàng, càng kêu càng cảm thấy ủy khuất, nhịn không được nghẹn ngào, ta liền biết, ngươi kỳ thật chính là miệng thượng cùng ta là bằng hữu, kỳ thật trong lòng vẫn luôn khinh thường ta, ngươi tốt nhất bằng hữu không phải ta cùng Văn Văn, chỉ có Văn Văn. Ngươi tốt nhất bằng hữu chỉ có Văn Văn. Tiểu Thanh Thanh có chút hoảng hốt, nhớ tới ba người thời thiếu nữ thân mật khăng khít hình ảnh. Nàng thở dài một hơi, quay đầu lại, ngươi biết Văn Văn đã chết sao? Cái gì? Văn Văn đã chết, chết đi thật lâu. Trịnh Manh không thể tin tưởng, không có khả năng, như thế nào sẽ? Nàng theo bản năng quay đầu lại, nàng phía sau không có một bóng người. Như vậy thần thái, làm Tiểu Thanh Thanh nhớ tới năm đó Trịnh Manh cùng nàng cùng Văn Văn khóc lóc kể lể Đỗ Kiệt xuất quỹ khi chuyện cũ, lúc ấy nàng cùng Văn Văn an ủi Trịnh Manh, lần thứ N khuyên phân. Nhưng chỉ cần Đỗ Kiệt kêu nàng, Trịnh Manh liền sẽ lập tức buông ra hai người bọn nàng tay, đầy cõi lòng chờ mong mà quay đầu xem, sau đó phấn đấu quên mình mà chiều Đỗ Kiệt chạy đi. Lúc này cũng giống nhau, nàng nghe thấy cái này ngoài ý muốn tin tức khi, phản ứng đầu tiên cũng là tìm Đỗ Kiệt. Giờ khắc này, Tiểu Thanh Thanh đột nhiên tưởng sẽ mở hết thảy, cho chính mình một cái minh bạch. Không hề thử, Tiểu Thanh Thanh trực tiếp hỏi, hôm nay ngươi tới, là Đỗ Kiệt làm ngươi tới đi. Đỗ Kiệt là vì hắn biểu ca đúng hay không? Chỉ cần hai vấn đề, Tiểu Thanh Thanh là có thể đủ từ Trịnh Manh biểu tình trung tìm được đáp án. Thanh Thanh, đều là hiểu lầm, ta cũng là tưởng giúp các ngươi giải trừ hiểu lầm. Trịnh Manh chạy nhanh giải thích, ngươi nếu đoán được ta cứ việc nói thẳng, ngươi liền xem ở ta mặt mũi thượng cùng A Kiệt biểu ca bắt tay giảng hòa đi. Ngươi trước mở cửa, ta làm biểu ca lại đây cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện, đại gia không cần cãi nhau. Lời này vừa ra, dấu ở dưới lầu Chu Bằng sắc mặt liền đen. Cái này xuẩn nữ nhân. Mà trên hàng hiên, Tiểu Thanh Thanh nàng khúc mắc rốt cuộc giải khai, nàng thoải mái cười, Trịnh Manh, ngươi trở về đi, về sau không cần lại đến. Nhiều năm giao tình, Tiểu Thanh Thanh kỳ thật thực tín nhiệm Trịnh Manh là người. Trịnh Manh đích xác mềm yếu, mẫn cảm, nhu nhược, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không chủ động hại người. Nhưng Trịnh Manh ái Đỗ Kiệt, tình yêu che mắt nàng hai mắt, làm nàng vui vẻ chịu đựng mà bị lừa gạt, bị lợi dụng. Đời trước, nàng bận rộn với tìm kiếm cha mẹ chồng cùng đại bá, lo lắng quê quán mẫu thân, lo lắng với đi công tác bên ngoài không có biện pháp trở về nhà trượng phu, nàng căn bản không có tâm tình cùng những người khác liên lạc. Chỉ có Viên Hiểu Văn cùng Trịnh Manh, là nàng tâm phiền ý loạn, thống khổ nôn nóng khi duy nhị nói hết đối tượng. Thông tin gián đoạn phía trước, Thịnh An còn chưa tới ra. Đỗ Kiệt là như thế nào xác định Thịnh An sau lại cũng không có về nhà, phán đoán ra nàng sống một mình. Thông tin gián đoạn, biết Thịnh An tử vong thân nhân bằng hữu, chỉ có Hồ Nham Hải cùng Văn Văn. Hồ Nham Hải tới cấp nàng đưa quá đồ vật, tự nhiên biết Thịnh An qua đời, nàng nhớ tới thủy thai khi cùng Thịnh An lần đầu tiên đi Hồ Nham Hải đường thúc ra vấn an Văn Văn khi cảnh tượng, lúc ấy Văn Văn đề qua, chuyển nhà tới đường thúc ra khi đi ngang qua Trịnh Manh ra, cùng Trịnh Manh chào hỏi qua. Như vậy nàng có thể suy đoán. Đời trước Văn Văn chuyển nhà khi cũng gặp qua Trịnh Manh. Mà lúc ấy Thịnh An đã qua đời, Hồ Nham Hải ứng Văn Văn thỉnh cầu, đã tới nhà nàng, Trịnh Manh rất có khả năng chính là lúc ấy biết đến. Mà ở Văn Văn chuyển nhà sau không lâu liền bắt đầu thân thể không khỏe, sau lại sinh non, sinh bệnh. Úc còn không mang nổi mình Úc, cho nên Hồ Nham Hải không có lại đến quá Kim Nguyên tiểu khu. Tiểu Thanh Thanh tin tưởng Trịnh Manh sẽ không cố ý hại người, nhưng nàng phó thác trung thân người kia lại sẽ lợi dụng nàng. Từ vừa rồi Trịnh Manh lời nói chung có thể biết được, Trịnh Manh là biết Đỗ Kiệt biểu ca cùng nàng mâu thuẫn, nhưng hẳn là chỉ biết một mà không biết hai. Đỗ Kiệt cùng Trịnh Manh nói cái gì, Trịnh Manh liền tin cái gì, không muốn cũng sẽ không đi nghĩ nhiều, vì thế lưỡi dao sắc bén về phía trước, đâm chúng sẽ chỉ là nàng cái này bạn tốt. Người đi đi. Tiểu Thanh Thanh không có lưu luyến xoay người lên lầu. Nhìn Tiểu Thanh Thanh quyết tuyệt lạnh nhạt bóng dáng, Trịnh Manh lòng tràn đầy hoảng sợ, nàng biết tại đây một khắc, nàng thật sự mất đi Thanh Thanh cái này bằng hữu. Kế hoạch thất bại, Chu Bằng nổi giận đùng đùng hạ lâu, bốn cái đồng bạn chạy nhanh đuổi kịp. Đem thuyền cái ạc xuống nước, chúng ta trở về. Chu Bằng nhiệt đến bực bội cực kỳ, nhìn phía tây, nơi đó đã hoàn toàn nhìn không tới Thái Dương tung tích, nhưng này quỷ ngày thiên vẫn là nhiệt đến muốn mệnh. Hắn tránh ở lầu 6, lầu 6 xu đến muốn hơn người chết, dưới chân mặt đất đều là màu đen bùn, một chân giẫm lên đi kéo kẹt vang, còn sẽ có con rán từ bên trong nhảy ra tới. Chịu đựng này đó vì chính là cái gì? Còn không phải là chờ cửa sắt khai kia một khắc sông lên đi, hiện đem Tiểu Thanh Thanh nữ nhân kia bắt lấy làm con tin sao. Kết quả Trịnh Manh cái kia xuẩn nữ nhân căn bản không được việc, hống không tới Tiểu Thanh Thanh liền tính, còn chính mình sốc gốc gác. Nga, nhân gia vừa hỏi ngươi liền thừa nhận, kia không phải ngốc sao. Đỗ Kiệt liền thấy Chu Bằng hắc mặt xuống dưới, chạy nhanh chào đón, biểu ca, như thế nào liền xuống dưới, Manh Manh đâu. Chu Bằng đụng phải hắn một chút, đừng nói nữa. Ngươi nói lao bà ngươi người ngốc dễ dàng hống. Ta xem nàng sắc ngốc, ngươi có thể hống, nhân gia cũng có thể hống, chính là cái chảy gỗ. Việc này ta nhớ kỹ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lão tử cũng không tin báo không được thù. Khí hống hống mà dẫn dắt các huynh đệ đi trước. Đỗ Kiệt không hiểu ra sao, một lát sau mới nhìn thấy thê tử thất hồn lạc phách hạ lâu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi thất bại sao? Thanh Thanh cùng ta tuyệt giao, lúc này đây là thật sự tuyệt giao. Trịnh Manh đôi mắt đỏ. Thảo, như thế nào sớm không dứt giao vãn không dứt giao, cố tình lúc này tuyệt giao, ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng nàng nói. Các ngươi trước kia quan hệ không phải thực hảo sao. Trịnh Manh cũng không nghĩ ra, mới hàn huyên vài câu, Thanh Thanh lại đột nhiên biến sắc mặt. Nàng nghĩ đến cái gì, truy vấn, ngươi biểu ca rốt cuộc cùng Thanh Thanh ra có cái gì ăn tết ta, ta xem nàng để ra biểu ca sau liền cùng ta tuyệt giao, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta. Biểu ca bằng hữu bị thương có phải hay không còn có nội tình a? Đỗ Kiệt không kiên nhẫn mà phất tay, ta giấu ngươi cái gì, nên nói ta đều theo như ngươi nói, chẳng lẽ ngươi không tin ta. Thế, ta này mặt hiện tại còn đau đâu. Không có việc gì đi. Về nhà ta lại cho ngươi sát dược. Trịnh Manh lực chú ý lập tức chuyển tới trượng phu trên mặt tới, đau lòng cực kỳ, ngươi biểu ca xuống tay cũng quá nặng, có cái gì hướng ta tới à, đánh ngươi làm gì. Hảo hảo, ngươi là lão bà của ta sao, bị ngươi liên lụy ta cũng sẽ không trách ngươi. Đỗ Kiệt hừ hừ. Chính mình lão bà chính mình rõ ràng, là chính hắn kiến nghị làm hắn biểu ca đánh chính mình, muốn đánh đến thoạt nhìn rất nghiêm trọng, kỳ thật không như vậy đâu. Trả ra vốn gốc kết quả vẫn là không có thể thành, Đỗ Kiệt cảm thấy ở chính mình biểu ca trước mặt thực không có mặt mũi, ngữ khí cũng không kiên nhẫn. Hắn nhìn trước mắt này đống lâu chất lượng thật con mẹ nó hảo, trách không được biểu ca như vậy sinh khí, nấu chín vịt không chỉ có bay còn cắn người, đổi hắn khẳng định cũng khí tạc. Đi thôi về nhà, trời tối trên đường không an toàn, ta có điểm đau đầu. Ngươi tới hoa. Nga nga. Ta tới hoa, ta tới hoa. Bên cửa sổ, Tiểu Thanh Thanh lẳng lặng nhìn bọn họ lượng bang nhân mã lần lượt rời đi. Không nghĩ tới Manh Manh thật sự giúp đỡ bọn họ hấu ngươi, Đỗ Kiệt không đi lên riêng lưu tại dưới lầu, là vì mê hoặc chúng ta, làm chúng ta thả lỏng cảnh giác. Thiệu Thịnh An phát hiện Chu Bằng bọn họ 5 người khi thực phẫn nộ. Kia 5 người giấu ở nơi nào? Nếu Thanh Thanh mở cửa phóng Trịnh Manh tiến vào nói, bọn họ 5 người sẽ như thế nào làm? Thiệu Thịnh An không dám tưởng tượng. Đừng nóng giận, làm cho bọn họ đi thôi. Tiểu Thanh Thanh thanh âm thực nhẹ. Hít sâu một hơi, Thiệu Thịnh An hỏi nàng vừa rồi vì cái gì không có lại cùng Trịnh Manh liều kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nàng thoạt nhìn giống như không biết nội tình. Nàng chỉ là không muốn biết. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, từ nàng gặp được Đỗ Kiệt sau, nàng lần lượt cho chính mình quan thượng Đỗ Kiệt bạn gái, Đỗ Kiệt vị hôn thê, Đỗ Kiệt thê tử danh hiệu, nàng hết thể đều quay chung quanh Đỗ Kiệt chuyển, nếu đó là người tốt còn chưa tính. Ta không vạch trần sở hữu, là xem ở ta cùng nàng mười mấy năm tình nghĩa thượng, nàng như vậy mơ màng hồ đồ mà tồn tại làm sao không phải một chuyện tốt, khiến cho Đỗ Kiệt tiếp tục hống nàng đi. Nay đã là nàng đối đãi Trịnh Manh cuối cùng tình nghĩa. Liền sợ Đỗ Kiệt khi nào không muốn hướng hắn, Đỗ Kiệt người kia, từ trước kia ta liền cảm thấy hắn ánh mắt quá mức linh hoạt, không giống một cái đáng tin cậy người. Kia cũng cùng ta không quan hệ, mỗi người đều đến vì chính mình nhân sinh phụ trách, hảo, về sau chúng ta đừng nhắc lại nàng. Vào lúc ban đêm, Tiểu Thanh Thanh mơ thấy thời thiếu nữ, cùng Trịnh Manh, Viên Hiểu Văn ở vườn trường khi vô ưu vô lự nhật tử, ngày hôm sau rời giường khi còn có chút buồn bã. Văn văn. Nàng lắc đầu, sơ đồng hồ báo thức xem thời gian, mới 5 giờ nhiều. Thiệu Thịnh An còn ngủ thật sự thục, Tiểu Thanh Thanh xuống giường kéo bức màn, bên ngoài đã trời đã sáng, Thái Dương ở phía đông rất có tồn tại cảm mà phát ra ánh sáng, nàng đem bên ngoài nhiệt kế lấy tiến vào, 39 độ C. Nhiệt độ không khí giảm xuống không có hạ cuối. Lần này thăng ôn cũng bày biện ra thượng không nền tảng kiêu ngạo khí thế. Không ngủ sao? Thiệu Thịnh An thanh âm khàn khàn mang theo buồn ngủ. Ngươi ngủ đi, ta đi xem ba mẹ bọn họ. Tiểu Thanh Thanh ở nhà dạo qua một vòng lại về tới phòng, từ trong không gian lấy ra một cái trường hộp. Thiệu Thịnh An đang ở gấp chăn, hỏi nàng đây là cái gì? Phần 44. Mở ra ngươi sẽ biết, ngươi xem, Tiểu Thanh Thanh mở ra hộp, lộ ra hộp đồ vật gương mặt thật. Thiệu Thịnh An ngạc nhiên, đây là nỏ. Thật hóa vẫn là món đồ chơi. Ta mua món đồ chơi làm gì, khẳng định mua thật hóa. Tiểu Thanh Thanh lấy ra một cái mũi tên túi, bên trong phóng 20 căn nỏ tiễn, nàng cầm lấy một cây, liền cửa sổ tiến vào ánh mặt trời đoàn trang mũi tên, kim loại mũi tên chiết xạ hàn quang, có thể thấy được này sắc bén cùng lực sát thương. Thiệu Thịnh An nhảy xuống giường, ngồi vào Kiều Thanh Thanh bên người, mới lạ mà vớt ve. Người còn mua cái này a? Cảm giác lực sát thương rất mạnh, có thể giết người. Chương 54. Thiệu Thịnh An đem giết người hai chữ cắn đến đặc biệt nhẹ, Tiểu Thanh Thanh liền phối hợp hắn hạ giọng, đúng vậy, đối với trái tim hoặc là cái chán, bắn đến chuẩn là có thể giết người. Trách không được ngươi phía trước lấy món đồ chơi cung nỏ cho ta chơi, đây là trước làm ta bồi dưỡng kỹ thuật, hiện tại mới đao thật kiếm thật sao. Thiệu Thịnh An dở khóc dở cười. Tiểu Thanh Thanh nhấp miệng cười, trách ở nhà không phải thực nhàm chán sao, ta xem ngươi cùng đại ca, còn có ba đều chơi thật sự cao hứng. Thứ này lấy ra tới, chính là liều mạng muốn mạng người. Tiểu Thanh Thanh phía trước đều không có lấy ra tới, một là tưởng trước làm người trong nhà luyện tập kỹ thuật, dùng món đồ chơi cung nỏ luyện tập chính xác càng dễ dàng một chút, nhị là trật tự còn ở, còn không phải sử dụng loại này vũ khí thời điểm. Thẳng đến hôm trước, Thiệu Thịnh An dùng nước gấm đánh lui kẻ xâm lấn, nhìn trên tay hắn bọt nước, nàng thập phần hối hận. Này trương cung nỏ cho ngươi, về sau có người khi dễ nhà của chúng ta, không dùng lại nước gấm. Nàng nắm lấy Thiệu Thịnh An tay, xin lỗi mà nói, là ta sai, ta hẳn là sớm một chút đem cung nỏ cho ngươi. Thịnh An, ta luôn là tưởng an bài hảo hết thảy, chính là ta làm tạm, thực xin lỗi. Ngốc Thanh Thanh, vì cái gì phải xin lỗi? Thiệu Thịnh An nhíu mày, này không phải ngươi sai. Sai chính là những cái đó muốn xâm lấn nhà của chúng ta người xấu. Thanh Thanh, ngươi không cần vì người khác mang đến sai lầm mà xin lỗi, ở lòng ta, ngươi trước nay đều là đúng. Ngươi luôn là như vậy, ta sẽ bị ngươi chiều hư. Chúng ta là phu thê a, ngươi là lao bà của ta, ta không hướng về ngươi hướng về ai, được rồi đừng miên man suy nghĩ, ta tới thử xem này đem cung. Thiệu Thịnh An hứng thú bừng bừng, lấy bản thuyết minh tới xem, tầm bắn còn rất xa, thật không sai. Nhìn trượng phu nghiên cứu cung nỏ. Tiểu Thanh Thanh ánh mắt ôn nhu, một lát sau nói, mua thời điểm có điểm phiền thoái, cho nên không có thể mua quá nhiều nỏ tiễn, hậu kỳ khả năng muốn chúng ta chính mình làm, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, nỏ tiễn chế tác phương pháp ta cũng làm ra, đến lúc đó chính chúng ta lấy cây trúc hoặc là đầu gỗ tới làm, tài liệu ta cũng mua. Thiệu Thịnh An quả nhiên lại đối lao bà bốn phía khích lệ, khen đến Tiểu Thanh Thanh mặt đều đỏ. Khu khu, ta nghe thấy ba mẹ rời giường thanh âm, ta đi trước lộng bữa sáng. Đúng rồi. Hiện tại năng lượng mặt trời máy phát điện chứa đựng lượng điện đã đủ rồi, có thể phụ tải cả đêm đồng thời khai 3 cái điều hòa, hôm nay liền đem phòng đổi về đến đây đi. Nàng sinh bệnh trong khoảng thời gian này, Thịnh An lại đây bồi nàng, nàng mẹ tắc cùng cha mẹ chồng bọn họ cùng nhau trụ, luôn có chút không có phương tiện địa phương. Đối này Thiệu Thịnh An đương nhiên không có ý kiến, ăn qua cơm sáng sau liền đem phô đệm chăn thay đổi qua đi. Ba ở gác mái đáp che nắng lều có thể dịch đến phòng khách tới, bằng không quá tế, hơn nữa ban đêm khai điều hòa. Ban ngày lại cực nóng, lãnh nhiệt luân phiên đối hạt giống cũng không tốt. Hảo, ta sẽ làm cho. Che nắng lều dịch xuống dưới, Tiểu Thanh Thanh chân thành mà khích lệ một phen, nói cái này lều thoạt nhìn thật không sai. Thiệu phụ lộ ra vui mừng thỏa mãn tươi cười, ngươi không phải thích ăn dưa hấu sao, ta thấy trong nhà có dưa hấu hạt giống, ngươi chờ ba cho ngươi loại ra dưa hấu tới. Ta cũng muốn. Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng kêu, ta cũng loại dưa hấu, cấp ba ba mụ mụ kiều mụ mụ đệ đệ cùng muội muội ăn. Hảo a. Ta liền chờ đại ca loại ra đại dưa hấu. Cơm chiều làm quấy lạnh ra, còn có một mâm rau trộn tương thịt bò. Tiểu Thanh Thanh lại cầm một cái dưa hấu ra tới thiết, đại gia vây quanh bàn nhỏ ăn dưa hấu, đều cảm thấy cuộc sống này còn không kém. Dưa hấu ra thu hồi tới, quay đầu lại ta tức một tức tới nấu dưa hấu ra thủy tới uống. Thiệu Mẫu nói, dưa hấu ra có thể phơi khô, về sau lấy ra tới pha trà cũng giống nhau hảo uống, có thể thanh nhiệt giải độc. Nghe Tiểu Thanh Thanh nói như vậy, Thiệu Mẫu vội hỏi nàng như thế nào phơi. Tiểu Thanh Thanh cười nói cách làm, Thiệu Mẫu nghe được nghiêm túc, liên tục gật đầu, chờ dưa hấu ăn xong lập tức đem sở hữu dưa hấu ra thu hồi tới, bắt đầu tức dưa hấu ra, ở trời tối xuống dưới phía trước đem dưa hấu ra phô ở cái kỳ bại ở sân phơi thượng. Ngày mai Thái Dương ra tới là có thể phơi. Nàng chờ mong mà nói. Tiểu Tụng Chi nhìn xem thiên, lại là một ngày đi qua. Đúng vậy, lại bình an mà vượt qua một ngày. 16 thiên hậu, hồng thủy hoàn toàn tối lui, lưu lại đầy đất hỗn độn. Trên mặt đất một mảnh đen nhánh, nước bùn lấp nền, các loại vứt đi vật phẩm, người hoặc là động vật thi thể bày ra này thượng, cực nóng hạ hơi nước bốc hơi, mặt đất tản mát ra lệnh người vô pháp hô hấp mùi hôi. Tiểu Thanh Thanh đi xuống nhìn lại khi, thậm chí cảm thấy lầu một mặt đất che một cổ sương mù. Những cái đó hơi nước không thể nghe quá nhiều, ta cảm thấy nguy hiểm. Tiểu Thanh Thanh cùng người trong nhà nói, tạm thời vẫn là không cần ra cửa. Cực nóng sẽ dục sinh bệnh khuẩn, phát ra độc khí, nhưng đồng dạng cũng có sát trùng tiêu độc tác dụng. Ở cực nóng đem mặt đất hoàn toàn thanh khiết phía trước, người trong nhà tốt nhất đều không cần ra cửa. Đời trước nàng ở hồng thủy biến mất sau ra cửa, tiếp xúc gần gũi đến bị hồng thủy, lớp băng xâm nhiễm quá mặt đất hoàn cảnh, trên đường mới hoạn thượng dịch bệnh. Đã biết, chính là trong nhà đống rác đến có điểm nhiều. Ta có thể mặc phòng hộ ăn vào đi vứt rác. Thiệu Thịnh An nói. Tiểu Thanh Thanh không cho, kia chi bằng trực tiếp ném xuống đi, những người khác đều là như vậy làm. Đối, vậy như vậy làm đi, trực tiếp mực nước cao. Trực tiếp vứt rác sợ sẽ khỏa nước đến lầu 7, hiện tại hơn 10 mét cao, sẽ không ảnh hưởng đến dưới lầu. Thiệu phụ liền nói hắn tới ném, ta quan sát qua, vê đút cờ kia một bên tường hạ có rác rưởi, hẳn là 700 linh một vứt, chúng ta cũng hướng nơi đó ném đi. Trừ bỏ bếp dư rác rưởi, vệ sinh rác rưởi tất cả đều ném đi xuống, hơn 10 mét cao khoảng cách, rác rưởi rơi xuống đất phát ra vang lớn, đem Vương Mãi Mãi bọn họ dọa nhảy dựng. Vương Gia Hân nhìn thoáng qua, không có việc gì, là lầu 8 vứt rác đâu, giống như chưa thấy qua bọn họ trực tiếp như vậy ném quá rác rưởi, xem ra là trong nhà đống rác không nổi nữa. Vứt rác ra. Vậy là tốt rồi, sợ tới mức ta. Vương Mãi Mãi còn tưởng rằng là có người nhảy lầu. Đều sống đến lúc này, ai bỏ được chết đâu. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Vương Gia Hân cười nói, sau đó thu liêm tươi cười, đại ca không biết khi nào có thể trở về, thủy lui, cũng nên đã trở lại đi. Nàng không tin nàng ca đã xảy ra chuyện, nàng ca nhất định sẽ trở về. Càng ngày càng nhiều người ra ngoài, Tiểu Thanh Thanh thường xuyên có thể thấy dưới lầu có người đi lại, cầm gậy gộc xối đất thượng đồ vật, tìm được có thể sử dụng liền nhặt lên đến mang đi. Cùng đời trước nàng giống nhau, mọi người đều ở nỗ lực tồn tại. Ban ngày thật sự quá nhiệt, bên ngoài người nhiều nhất thời điểm là buổi sáng cùng buổi tối, đặc biệt là buổi sáng 4 điểm đến 5 giờ rưỡi trong khoảng thời gian này, lúc này sắc trời hơi lượng, thái dương lại còn không có dâng lên, độ ấm không cao lắm, bất quá cũng có tiếp cận 40 độ C cực nóng. Ra ngoài người thực mau bị phơi hắc, nhưng đối bọn họ tới nói, phơi hắc chỉ là việc nhỏ, sinh bệnh mới là nhất khủng bố sự tình. Ra ngoài người bên trong, có người sẽ biên tìm kiếm đồ vật biên ho khan thanh tê tâm liệt phế, có một lần, Tiểu Thanh Thanh thấy có người nôn mửa ngã xuống, quá vãng người đi đường chạy nhanh che lại miệng mũi tránh đi đi qua đi, sẽ không có người dừng lại, cũng sẽ không có người thi cứu, đại gia mạo nguy hiểm ra tới tìm vật tư, sẽ không mạo hiểm đi giúp không quen biết người xa lạ, nhiễm bệnh thật. Tiểu Thanh Thanh không có tiếp tục xem, nhưng nàng biết ở bạo phơi dưới, nếu không có người thi cứu nói người kia sẽ không lại đứng lên. Đừng nhìn, ngươi bồi ta luyện cung nỏ đi, bia giấy dùng xong rồi. Thiệu Thịnh An đem bức màn kéo lên. Hào đi, ta không xem. Tiểu Thanh Thanh cấp Thiệu Thịnh An làm một đống tân bia giấy, một vòng họa đến đặc biệt cẩn thận, cuối cùng đem bia giấy dán ở tấm ván gỗ thượng. Có thể. Ngươi tới. Thiệu Thịnh An lại đem cung nỏ cho nàng. Ta. Nàng sửng sốt một chút. Ta còn không có gặp ngươi dùng quá cung nỏ, phía trước món đồ chơi cung nỏ ngươi cũng không chơi, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, nếu không phải ngươi đã hoàn toàn nắm giữ cái này kỹ năng, chính là ngươi chán ghét cung nỏ. Thiệu Thịnh An cười xem nàng, nhưng ta nhìn ra được tới, ngươi là thích, bộc lộ tài năng cho ta xem sao, ta muốn nhìn. Có chút do dự mà nắm lấy cung nỏ, Tiểu Thanh Thanh hít sâu một hơi giá lên, nhắm ngay tấm ván gỗ thượng bìa giấy, đôi mắt híp lại. Nỏ tiễn bắn ra, chúng ngay hồng tâm. 10 hoàn. Thiệu Thịnh An trong mắt tràn đầy kinh diễm, vỗ tay tán dương. Không chơi, ngươi luyện đi. Tiểu Thanh Thanh đem cung nỏ bông, tiến lên đi đem nỏ tiễn nổ xuống tới. Thấy nàng tâm tình hạ xuống, Thiệu Thịnh An nơi nào còn có tâm tình luyện. Hắn đem cung nỏ cho hắn ba, làm hắn ba luyện, đi theo Tiểu Thanh Thanh lên lầu. Tiểu Thanh Thanh thu quần áo, nghiêng đầu, ngươi đi lên làm gì? Quần áo quá nhiều, ta phụ một chút. Quần áo thu hồi phòng, Tiểu Thanh Thanh ngồi ở mép giường điệp quần áo, thấy Thiệu Thịnh An cũng không đi. Ngồi dưới đất cấp Thiệu Thịnh Phi quần bổ phá động, nhịn không được cười, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần như vậy đi theo ta. Ngươi muốn biết cung nỏ sự tình, ta có thể nói cho ngươi, chính là ngươi nghe xong không cần khổ sở. Thiệu Thịnh An buông kim chỉ, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ta là ở người sống sót căn cứ học được cung nỏ, lúc ấy quả đen hoành hành, chúng nó hình thể so mạt thế trước lớn một chút, không ngừng ăn thì thối, còn đối người sống có ý tưởng, có người mang hải tử ra cửa. Như vậy tiểu nhân hài tử ôm vào trong ngực, vài giây gian liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống quả đen mổ cái hoàn toàn thay đổi. Căn cứ ngay lúc đó người lãnh đạo hạ quyết tâm đối phó những cái đó quả đen, nhận người làm cung nỏ, tổ kiến cung nỏ đội, ta không có tuyển thượng, cạnh tranh quá kịch liệt, bất quá ở huấn luyện lúc sau, ta liền chính mình học làm cung nỏ, làm đã lâu, ta đều không nhớ rõ là đã bao lâu. Tiểu Thanh Thanh có chút hoài niệm mà nói, làm được kia một khắc, ta là thật sự thật cao hứng. Sau lại còn bắn chết hai chỉ quạ đen tới ăn, hương vị đặc biệt không tốt, lại tanh lại xú còn thực xài, ăn đệ nhất đốn thời điểm còn tiêu chảy, bất quá dư lại kia một con ta không có ném, vẫn là ăn luôn. Xa xa, ta kỹ năng chính là lúc ấy luyện tới, sau lại, ta muốn giết Lâm Minh Dung thời điểm, vốn dĩ cũng tính toán xa xa mà dùng cung nỏ xuống tay, chính là ở ăn cơm thời điểm, lời hắn nói làm ta buồn nôn, hắn còn dám để ta mẹ. Ta thật sự nhịn không nổi mới đương trường động thủ. Nếu ta khi đó có thể kiềm chế xuống dưới, sau lưng lại ám sát hắn nói, có lẽ ta liền sẽ không bị quan tiến trong nhà lao, động đất thời điểm hẳn là có thể tránh đi không đến mức chịu như vậy trọng thương. Ta không hối hận, vãn một phút một giây trở lại 10 năm trước, ta đều chờ không được, còn hảo ta đã chết, cho nên chúng ta gặp lại. Thiệu Thịnh An hối hận, hắn cường căng ý cười, đừng nói nữa, đều do ta làm ngươi lại nghĩ tới những cái đó không thoải mái chuyện cũ. Không, ta đã sớm đã nghĩ thông suốt, kia đều là nhân sinh của ta. Ta hẳn là nhìn thẳng vào nó mà không phải trốn tránh. Tiểu Thanh Thanh biểu tình ngược lại thực nhẹ nhàng, đề tài lại xả xa, ta tiếp tục cùng ngươi nói đi. Một ngày nào đó, ta đi ra ngoài tìm vật tư, căn cứ bên ngoài kỳ thật vẫn là ở rất nhiều người, bọn họ không quá vui phục tùng quân đội quản giáo, càng thích ở bên ngoài tự do mà sinh hoạt. Ta thấy đến một cái bị nhốt ở lồng sắt nữ nhân, ngươi ngẫm lại không ra nàng bộ dáng có bao nhiêu thê thảm, có người bắt lấy nàng, cầm tu nàng, cắt rứt nàng đầu lưỡi, tức nàng hai chân thịt tới ăn. Nghe thấy Thiệu Thịnh An hít ngược khí lạnh, Tiểu Thanh Thanh cười khổ, ta lúc ấy là thật sự dọa nhảy dựng, kỳ thật ta phía trước liền nghe người khác nói qua sẽ có loại chuyện này, nhưng đó là ta đầu một hồi nhìn thấy, càng làm cho ta vô pháp tiếp thu chính là, nàng còn mang thai, người thực gầy thực tiểu tụy, bụng lại rất lớn. Kia phó cảnh tượng, cùng địa ngục giống nhau, ta tưởng cứu nàng ra tới, chính là còn không có cậy ra khóa liền có người tiến vào, ta tiểu tâm ghé vào trên nóc nhà, trơ mắt nhìn những người đó lại tức đi cánh tay của nàng. Những người đó đi rồi, ta biết ta cứu không đi nàng, cũng không có biện pháp mang nàng đi, nàng không thể nói chuyện, mở miệng không tiếng động mà nói chuyện, dùng còn sót lại cái kia hoàn hảo tay so với chính mình trái tim, nàng làm ta giết nàng. Thanh Thanh, hít sâu một hơi, Tiểu Thanh Thanh ngữ tốc thực mau, ta giết nàng, dùng ta tự chế cung nỏ, trúc phiến làm nỏ tiễn đâm vào nàng trái tim, nàng chiều ta cười, cuối cùng nàng còn ở chiều ta cười. Chờ ta trở lại căn cứ thời điểm, liền nhìn đến Lâm Minh Dũng. Ta thấy tới rồi hắc ám nhất nhân tính, Lâm Minh Dũng tìm được ta thời điểm, ta là thật sự kỳ vọng hắn có thể cho ta ấm áp, chính là hắn mang đến chỉ có càng nhiều hắc ám. Thịnh An, mỗi lần nhìn thấy cung nỏ ta đều sẽ nghĩ đến kia một màn. Thiệu Thịnh An nói không ra lời, đành phải ôm lấy nàng. Nàng bật cười, làm gì, ta không có việc gì. Nàng buồn bã mà nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thật vũ khí là không có sai, ta không nên trốn tránh nó, kỹ năng hồi lâu vô dụng sẽ mới lạ, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau luyện đi. Hảo, chúng ta cùng nhau luyện. Thiệu Thịnh An thân thân nàng mặt, lại thân cái chán của nàng, tiếp tục ôm chặt nàng, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực huấn luyện. Thiệu Phụ luyện một lát liền dừng, vẫn là che nắng lều rau dưa hạt giống càng đến hắn ý hắn từng cái kiểm tra, kinh hỉ mà nói, nảy mầm. Nơi này có một cái tiểu mầm. Ai ra thật sự nha. Thật tốt quá, ngươi thành công. Thiệu Mẫu thật cao hứng. Ta làm Thanh Thanh cùng Thịnh An tới xem. Thiệu Mẫu vội vàng kéo hắn. Thịnh An cùng Thanh Thanh ở trong phòng nói nhỏ đâu, ngươi không cần quấy rầy bọn họ. Có chút xấu hổ mà sờ sơ đầu, Thiệu Phụ ngượng ngùng mà nói, ta không biết ta. Đáng tiếc, bọn họ tiểu phu thê cảm tình như vậy hảo, chính là không thể có cái hài tử. Nghĩ đến này, Thiệu Mẫu khổ sở lên, Thịnh An cùng Thanh Thanh lớn lên đều hảo, cũng đều thông minh, nếu có thể có cái hài tử, nhất định đều theo bọn họ chỗ tốt, hài tử khẳng định xinh đẹp lại thông minh. Thiệu Phụ thở dài, còn nói cái này làm gì? Là nhà của chúng ta Thịnh An xin lỗi Thanh Thanh, ai? Đừng nói lạc, nói nhiều thương tâm, ta một cái đường thúc tổ chức kia liền cùng chúng ta mấy cái tiểu hài tử nói qua, người muốn thấy đủ, muốn tích phúc, không cần quá lòng tham, ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nhớ kỹ cái này lời nói đâu. Thịnh An đọc sách hảo, sơ trung liền đến Hoa Thành tới đọc sách, chúng ta đã lâu mới có thể thấy hắn một lần, mỗi ngày đều tưởng hắn a, ngươi không phải còn nghĩ đến ban đêm trộm khóc sao. Lúc ấy ta liền đem ta đường thúc tổ nói cho ngươi nghe. Chúng ta muốn thấy đủ, muốn tích phúc, Thịnh An đọc sách hảo, chúng ta phải làm hắn đi đọc, đây là chuyện tốt ta, không đạo lý trên đời này sở hữu chuyện tốt đều cho chúng ta chiếm, chúng ta hiếm thấy hắn vài lần không có gì, chỉ cần hắn hảo hảo đọc sách liền đủ lạc, có phải hay không? Hiện tại cũng là giống nhau sao, Thịnh An có cái kia cái gì không gian, bên trong chúng ta cả nhà mệnh căn tử, nếu là không có không gian, chúng ta hiện tại nơi nào có tốt như vậy nhật tử qua a? Cho nên a, có không gian liền không thể sinh hài tử. Việc này chúng ta cũng đến đã thấy ra một chút, không cần quá lòng tham biết không. Thiệu Mẫu khóc, ta liền nói hai câu, ngươi liền có nhiều như vậy lời nói đổ ta, ta lại không phải không rõ đạo lý ta đều hiểu, ta chính là khó chịu tưởng cùng ngươi tố tố khổ, ngươi cũng chỉ biết giáo huấn ta. Ai ta không có giáo huấn ngươi, đừng khóc đừng khóc. Phi Phi nhìn qua, đừng dọa hắn. Thiệu Phụ một cái đầu hai cái đại. Phòng khách nhập khẩu, Tiêu Tụng Chi vừa lại đây liền nghe thấy này phiên đối thoại, thật sự xấu hổ. Vì thế lui ra phía sau vài bước, thối lui đến trong phòng khách mới dương giọng kêu, bà thông ra a. Sân phơi thượng dưa hấu ra có phải hay không có thể thu a? Ta muốn đi phơi tràn, thuận đường cấp thu có thể đi. Thiệu Mẫu vội sát nước mắt, Thanh Thanh hét hổ theo tiếng, ai? Ta đến xem, ngươi không cần phải xen vào dưa hấu ra, ta đây liền tới thu. Trừng mắt nhìn Thiệu Phụ liếc mắt một cái, bước nhanh rời đi phòng khách. Ngày hôm sau, Tiểu Thanh Thanh bọn họ liền uống thượng dưa hấu ra khô phao thủy. Thiệu Mẫu còn bỏ thêm điểm mật ong đi vào, hương vị càng tốt. Vẫn là uống cái này khỏe mạnh, Thịnh An à, ngươi không cần uống quá nhiều cái kia băng trái cây trà, đối dạ dày không tốt. Thiệu Thịnh An sờ cái mũi, đã biết mẹ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, sợ tới mức Thiệu Thịnh Phi trong tay cái ly đều rớt. Ta nhìn xem. Mọi người tệ đến ban công ra bên ngoài xem, thấy một người bên ngoài trên tường bò, sắp bò lên trên 701 ban công. Thiệu Mẫu che miệng lại áp xuống kinh hô, thiên A, này cũng quá cản rỡ. Bang bang. Phá cửa thanh còn ở tiếp tục, có thể thấy được những người đó binh chia làm hai đường, một đường phá cửa một đường từ ban công đánh bất ngờ. Những người này thế nhưng rõ như ban ngày dưới liền phải cương đoạn. Ông trời A, này thế đạo là làm sao vậy? Nên làm cái gì bây giờ A? Thiệu phụ sốt ruột. Bọn họ có thể hay không đoạt xong cách vách lâu liền tới chúng ta lâu cướp bóc A. Bỏ lên trên đi, lại có hai người bỏ lên trên đi. Phần 45. Kim Nguyên tiểu khu mặt khác lâu đóng cư dân đều bị này cổ động tinh hấp dẫn lực chú ý, sôi nổi chạy đến bên cửa sổ hoặc là ban công biên xem, vừa thấy đều đại kinh thất sắc. Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, Kiều Thanh Thanh gật đầu, ta đi lấy cung nỏ. Kim Nguyên tiểu khu tam đống lầu 7, 701 cùng 702 hộ gia đình tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nắm dao phay, giơ cây chổi côn, khẩn trương mà nhìn chằm chằm đại môn. A. Ban công. 701 hộ gia đình nữ nhi kêu sợ hãi, phụ thân lập tức xoay người hướng ban công, liền thấy vào nhà cướp bóc giả đã bò lên trên ban công, giơ lên gậy bóng chảy liền phá cửa. Nguyên lai này đàn cường đạo còn sẽ dương đông kích tây, một đám ở phá cửa, một đám từ ban công đánh lén. Cửa kính bị như vậy một tạp, lập tức hiện ra cái khe, đối phương nết miệng cười, lại tạp một chút, pha lê xôn xao rách nát chảy đầy đất. Cút đi. Phụ thân lạnh giọng kêu, huy động trong tay dao phay. Người nọ lại một chút không sợ hãi, hoa ta còn sợ hãi a, ngươi có bản lĩnh lại đây a. Phụ thân không dám qua đi, phía sau thê nữ sợ hãi mà tránh ở hắn sau lưng, hắn cường tự chấn định. Uy hiếp đối phương chạy nhanh đi, ta liền không truy cứu ngươi trách nhiệm. Hoa, ta càng sợ hãi A, ngươi đi truy cứu A, đi báo nguy bắt ta A. Khi nói chuyện công phu, lại có hai người bỏ đi lên. Trước hết đi lên người kia thổi cái huýt sáo, ta huynh đệ tới, ngươi thức thời điểm liền đem trong nhà có thể ăn có thể uống đều lấy ra tới, nói cách khác chúng ta liền chính mình cầm Nga. Bọn họ ba người đẩy ra tổn hại ban công cửa kính, đi vào. Phụ thân phấn khởi phản kháng, nhưng hắn cũng không phải này mấy nam nhân đối thủ. Thực mau dao phay rơi xuống đất bị đá đến góc. Trói lại. Đã biết điểm ca, hoa nơi này thật không sai, còn có thể trồng rau A, đây là cái gì? Rau hẹ sao? Đừng vô nghĩa, chạy nhanh lục soát. Một nhà ba người bị bó ở bên nhau ném ở ban công, cực nóng, sợ hãi làm cho bọn họ thể lực nhanh chóng sói mòn. Làm sao bây giờ A lão công? Nam nhân cắn chặt răng, bỏ tiền tiêu thai, khiến cho bọn họ đoạt đi. Cách vách truyền đến oanh mà một tiếng vang lớn, thê tử sắc mặt càng trắng. Cách vách không có phòng trộm môn, giống như môn bị đá văng. Các ngươi thành thật điểm, đi cách vách cũng là chúng ta huynh đệ, các ngươi là không chạy thoát được đâu. Di, nay tiểu muội muội lớn lên không tồi a, tiểu mỹ nữ a, tới tới, ca ca thương ngươi. Vùng ta ra nữ nhi. Vùng ta ra nữ nhi. Hình nhi. Hình nhi. Cầu xin các ngươi buông tha nữ nhi của ta a. Ba. Mẹ. Mụ mụ cứu ta. Ba ba cứu ta. 702 thực bước nhanh nhập 701 vết xe đổ, một nhà đều bị chế trụ, của cải bị cướp đoạt, tuổi trẻ cô nương bị kéo vào trong phòng, tiếng kêu thảm thiết cầu cứu thanh làm những người này càng thêm kích động. Ai ai đại thụ ngươi kiềm chế điểm? Sách, có tức phụ người như thế nào còn cùng chưa thấy qua nữ nhân giống nhau? Bọn họ cướp đoạt thứ tốt, lại phát tiết dục vọng sau, tiêu sái vui sướng mà dẫn dắt đồ vật rút lui, chạy ở đằng trước người bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, lăn xuống thang lầu. A, sao lại thế này? Một người bước nhanh xuống lầu muốn đi nâng, lối đi nhỏ cửa sổ bay vụt tiến vào một mũi tên, ở giữa người này đuổi. Lại là hét thảm một tiếng, người này cũng té ngã trên đất, chiều thang lầu hạ lăn xuống. Đều đừng nhúc nhích. Điểm ca lớn tiếng kêu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lầu 6 lối đi nhỏ cửa sổ. Mẹ nó, có người đánh lén. Bốn đống lầu 6 lối đi nhỏ cửa sổ chỗ, Thiệu Thịnh An thở dài nhẹ nhõm một hơi, mồ hôi từ cái trán hạ xuống, tóc toàn ướt đẫm. Bọn họ không có động, đều ở thang lầu thượng. Tiểu Thanh Thanh nhìn chằm chằm phía trước, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta tới. Thiệu Thịnh An tay ở phát run, vừa mới bắn ra đi hai mũi tên, nỏ tiện bắn ra, nhưng hắn tựa hồ thật sự có cầm trong tay vũ khí sắc bén đâm vào nhân thể cảm giác. Kia tuyệt đối không phải thực tốt thể nghiệm, hắn thậm chí cảm thấy có điểm ghê tởm. Nhưng hắn không hối hận. Vừa rồi những cái đó thanh âm hắn tất cả đều nghe thấy được, những người đó chính là xuất sinh. Đáng giận hắn cùng Thanh Thanh thế đơn lực mỏng, chỉ có thể thủ tại chỗ này đánh lén. Chờ đợi kia nửa giờ với hắn mà nói là tra tấn. Không cần. Hắn lắc đầu, dựa vào tường bằng phẳng hô hấp. Tiểu Thanh Thanh lo lắng mà nhìn hắn một cái, nói, nơi này ngươi thủ, ta đi lầu 7, nhất định phải đem bọn họ tạp ở kia một đoạn hàng hiên. Hảo. Tiểu tâm một chút. Hai vợ chồng đạt thành chung nhận thức, Tiểu Thanh Thanh bước nhanh lên lầu, Thiệu Thịnh An xoay người, nghiêng người nhìn chằm chằm cửa sổ. Hai đống lâu chi gian đại khái có 6 mệ khoảng cách, cái này khoảng cách vừa lúc là hắn mấy ngày nay ở nhà huấn luyện nỏ tiễn khi dài nhất khoảng cách. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện, chỉ cần có người xuống thang lầu, chỉ cần nhìn thấy một con giày, hắn liền phải lưu lại đối phương. Tam đống hàng hiên, điểm ca bọn họ một hàng 8 người vẫn không nhúc nhích, chỉ cảm thấy không khí thập phần khẩn trương, rốt cuộc là ai ở nơi tối tăm đánh lén bọn họ.